Thái sơ chi 24 phẩm tịnh thế bạch liên nháy mắt bị phóng thích ra ngoài, thái sơ hôn độn trung hộ thân, thời không cầm công kích. Triệt để buông ra bạch liên, trong lúc nhất thời biến hóa vô cùng to lớn, tựa hồ muốn che đậy cái này mà vực đồng dạng. Không tốt. Là có điểm tâm kinh, không nghĩ tới cái này bạch liên vậy mà cường đại như vậy, trước đó coi là đơn thuần khắc chế ma đạo mà thôi. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện sai. Cái này không chỉ có là khắc chế ma đạo, lại là ma đạo khắc tinh. Khắc tinh đến có thể hấp thu ma khí cùng pháp tắc vừa đi vừa về quỹ chính mình. Chỉ thấy kia bạch liên nhanh chóng lưu chuyển, nhanh chóng hấp thu xung quanh ma khí. Mà Thái Sơ thấy thế, nhanh chóng thi triển ra vô lượng chân thân, nháy mắt cao vạn trượng chân thân giống như là thái cổ đi tới thần ma, lại thêm công kích của hắn, chỉ thấy trong lúc nhất thời ma vực một mảnh bừa bộn. Thái Sơ hèn hạ, hủy ta đạo trường tính là gì? La không nghĩ tới Thái Sơ làm như vậy, vậy mà dự định cùng hắn dông dài, lại muốn phá hư ma vực. Để ma vực bản nguyên trôi qua hoặc là hư hao, bởi như vậy mình có thể mượn nhờ lực lượng liền nhỏ. Nhưng là, hắn nghi hoặc, chẳng lẽ Thái Sơ cái thằng này thật không sợ ma đạo ảnh hưởng, cái này hoàn toàn chính là mình chiến trường chính. Thái Sơ hiểu được ma đạo, La không có cảm thấy thần kỳ. Nhưng biết được bao nhiêu cũng chia cấp độ, La là loại kia vạn ma chi tổ vận dụng, Thái Sơ chỉ là đơn giản mượn dùng mà thôi, La tự nhận tại cái này ma vực, mình sẽ được nhờ. Nhưng Thái Sơ tư thế, tựa hồ không quan tâm tiêu hao. Nhất là kia chân thân thi triển, cái này khiến La có chút ngoài ý liệu. Ha ha, hèn hạ. Tại nơi ở của ngươi cùng ngươi quyết đấu, ngươi lại dám nói bản tôn hèn hạ. Ừ, ngươi không phải tiếp lấy ma vực lực lượng đến chống lại bản tôn sao? Tốt, bản tôn liền hủy ngươi ma vực, ha ha. Nhiếp. Soạn. Chỉ thấy Thái Sơ một đạo công kích, bắn về phía toàn bộ ma vực. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ công kích kia nhìn như tùy ý, nhưng là chính hắn rõ ràng chính mình công kích tác dụng. Đây là trực tiếp công kích ma vực bản nguyên công kích, chính là muốn nhanh chóng tiêu hao ma vực. Thái Sơ chỉ thấy kia lưu quang nhanh chóng biến lớn, trong lúc nhất thời, kia lưu quang thay đổi thành một đạo cự phủ bộ dáng, giống như là muốn bổ ra cái này ma vực, cái này gọi La đau lòng. La, không phải nói thích cùng bản cổ sinh ở một thời đại sao? Tốt, bản tôn để ngươi nhìn một chút bản cổ đạo hữu thủ đoạn. Khai Thiên chỉ thấy hỗn độn trung nhanh chóng biến hóa, thành một cự phủ bộ dáng. Đây là hỗn độn trùng trừ chấn áp bên ngoài, công kích mạnh nhất. Đạo đạo hỗn độn chi lực phát ra. Giang giác. Ầm ầm. Tay cầm cự phủ Thái Sơ, dùng hết khí lực cùng mình có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc, hướng về ma vực bổ tới. Lập tức, so sao trổi đụng địa cầu mãnh liệt vô số lần, kia lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như là xé rách thời không cự thủ, chỉ thấy toàn bộ ma vực giống như là bị chia cắt thành hai nửa đồng dạng. Bất quá, Thái Sơ trung quy không có bản cổ đại thần năng lực. Chỉ là tạm thời bổ ra mà thôi, kia ma vực một trận run rẩy về sau, chậm rãi lại khép lại. Nhưng toàn bộ ma vực tại đạo này công kích qua đi, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một đầu vết rách to lớn giống như là khó để bù đắp khe rãnh, tại ma vực trong ngoài đều lưu lại thật sâu vết thương. Mà ma vực bản nguyên, cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong, lập tức suy sụp rất nhiều. Thái Sơ, ngươi, La Điên, phát hiện một đạo công kích qua đi, mình có thể mượn dùng ma vực lực lượng trực tiếp thiếu một thành. Cái này biểu thị ma vực bản nguyên, bị Thái Sơ một đạo công kích qua đi tổn thất một thành. Ha ha, còn có đây này. Nhìn bản tôn chiêu thứ hai, tích địa. Ầm ầm. Giang giác. Lại là một đạo cự phủ chém nát thiên địa chiêu thức, dù là La không muốn sống chống cự, nhưng hắn bị đánh bay rất xa về sau, kia tích một thức, y nguyên không thể ngăn cản bổ về phía ma vực bản nguyên. Qua đi, toàn bộ ma vực nếu là một cái viên cầu, trước đó bị một phân thành hai, hiện tại là chia ra làm bốn. Mặc dù không có triệt để chém nát, kia ma vực lại bản thân khép lại, nhưng tổn thất bản nguyên chỉ có La biết được. Một kích qua đi, không chỉ có La diệt thế hắc liên đều bị tổn thương rất nặng, roi dạng không thoải mái, còn không nói kia ma vực hang ổ, như vậy bị Thái Sơ công kích về sau, muốn khôi phục, kia phải cần vô số năm. Mà để La muốn rách cả mí mắt một màn xuất hiện. Nói thật, Thái Sơ hai đạo công kích qua đi cũng mệt mỏi, nhưng Thái Sơ vậy mà nhanh chóng khẽ hấp, chỉ thấy đầy trời ma khí cùng pháp tắc hướng về Thái Sơ mà đi. Đây mới là gọi La tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng có thể tiêu hao, nhưng Thái Sơ dạng này khôi phục phương thức để hắn im lặng. Cái này Thái Sơ tại ma vực, chứ không thể mượn dùng ma vực lực lượng, tựa hồ đi theo hồng hoang không có gì khác biệt à. Không được. Bản tổ phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Thái Sơ tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy bản tổ ma vực, sẽ hủy ở Thái Sơ trong tay. La nghĩ đến. Chương 387, đau lòng sao La Hầu. Bay ở La trước mặt hai con đường. Hoặc là tạm thời hy sinh ma vực cùng Thái Sơ tiếp tục lớn tiếp tục đánh, hoặc là đem Thái Sơ dẫn xuất ma vực, đi cái kia trong hỗn độn. Nhưng đến trong hỗn độn, mình liền không thể mượn nhờ ma vực lực lượng, đây chẳng phải là nói mình đồng dạng sẽ thua ở Thái Sơ trong tay. Cái này khiến La trong lúc nhất thời có chút hối hận cảm giác, không nghĩ tới Thái Sơ vẫn là như vậy khó chơi, nhất là kia mấy chiêu khai thiên tịch địa chiêu thức, quả thực là hủy hoại một phương thời không thủ đoạn tốt nhất. Nên làm cái gì? La do dự. Hắn nhìn ra được Thái Sơ tâm tư, Thái Sơ cơ hồ từ bỏ cùng mình quyết đấu, mà là chuyên môn phá hư ma vực. Vì chính là chờ ma vực bản nguyên tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, lại cùng mình quyết đấu. Tuy nói ma vực vì thiên đạo thừa nhận tồn tại, sẽ không triệt để hủy diệt, dù là hủy diệt cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ, đơn giản bản nguyên cùng pháp tắc đạo vận nhỏ rất nhiều mà thôi. Không được, ma vực không chỉ có là vốn lao tổ đạo trường, còn có vô số vực ngoại thiên ma tồn tại, muốn là ma vực bị Thái Sơ hư hao quá lợi hại, ngày đó đạo lời thề hạ, khảo nghiệm sinh linh tâm ma cũng sẽ giảm bớt, cái này chẳng phải là nói bản tổ lời thề sẽ thất bại. Bởi như vậy thiên đạo nhân quả sẽ ra thần, bản mẫu kia tổ sẽ từ từ bị thiên đạo trường khống. Không thể dạng này, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu đi cái kia trong hỗn độn, dù là bị Thái Sơ đánh bại bản tổ không tin còn chạy không được. La quyết định, không thể tiếp tục như vậy bỏ mặc Thái Sơ phá hư ma vực. Cho nên, La lập tức không để ý thương thế, động dùng pháp tắc thi triển ra cùng loại giới tử giả lập, man thiên quá hải chiêu thức, trong lúc nhất thời phía kia ma vực bị La thu vào. Mà Thái Sơ cũng bị La rời ra. Khi Thái Sơ bỗng nhiên sững sờ lúc, mới phát hiện đã đến trong hỗn độn. Liền giống với mình có thể đem mình không thích sinh linh gỡ ra Thái Sơ giới đồng dạng, La cũng có dạng này năng lực. Thái Sơ minh bạch, đây là La bị mình phá hư hù sợ, sợ mình sẽ vô hạn phá hư ma vực, cho nên đem mình rời ra. Nhưng thấy thế, Thái Sơ cảm giác phải kế hoạch của mình thành công, tại kia ma vực, Thái Sơ trong lúc nhất thời thật đúng là cầm La không thể thế nào. Nhưng là ở trong hỗn độn, cái này La tuyệt không phải là đối thủ của mình. Ha ha, La không nỡ nơi ở của mình sao? Đã dám đến hỗn độn cùng bản tôn đại chiến. Vậy bản tôn thành toàn ngươi, không phải bất tử bất diệt sao? Hừ, bản tôn hủy thân thể của ngươi, ta nhìn ngươi khôi phục nhanh hay là ta phá hư nhanh? Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, lập tức khóa chặt La hướng về La mà đi. Mượn nhờ ma vực La, tại mất đi một thân trí bảo về sau, cũng liền cùng Thái Sơ chiến cái ngang tay, huống chi giờ phút này không có ma vực ủng hộ. Hai người tại hồng hoang biên giới đại chiến, lập tức làm cho cả hồng hoang đều có chút chấn động cảm giác. Ông long tiếng vang, cùng hủy thiên diệt địa pháp tắc lập tức để hồng hoang sinh linh cảm ứng được. Bọn hắn chỉ cảm thấy, tại vô tận tinh không chỗ sâu nhất, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng tại ngưng tụ. Bởi vì trong hỗn độn không cách nào thôi diễn, còn không nói bọn hắn cũng thôi diễn không đến, cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều hồng hoang sinh linh được, bọn hắn không rõ cái này là thế nào rồi. A, là ai? Liền ngay cả bế quan không ra hồng quân đều sững sờ. Hắn theo bế quan thời gian càng dài, thiên đạo truyền thừa cũng càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu chậm rãi hiểu rõ mình muốn đối mặt cục diện, nhất là biết được hỗn độn xung quanh cũng không đơn giản về sau, như vậy đại chiến uy lực tuyệt không là bình thường sinh linh gây nên. Chẳng lẽ không sợ thánh thú chấn áp? Hồng Quân nghi ngờ nghĩ đến. Kỳ thật, La cùng Thái Sơ đại chiến, ngay lập tức liền bị chấn thủ Chu Tước thánh thú phát hiện, nhưng phát hiện tu vi của hai người về sau, Chu Tước thánh thú lập tức được. Hai người này không phải mình có thể trêu chọc, mình cũng bất tử bất diệt, nhưng tuyệt không phải hai người đối thủ. Cho nên hắn nhanh chóng liên hợp Thanh Long, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Khi Bạch Hổ phát hiện Thái Sơ thời điểm, lập tức sững sờ. Chư vị, kia chân đạp sen trắng đỉnh đầu hỗn độn trùng, chính là kia trước đó đã thương bản thánh thú tồn tại. Bạch Hổ nói. Bạch Hổ nói xong, còn lại tam thánh thú minh bạch. Chỉ nghe Thanh Long nói, hai người này đều không đơn giản, nhất là kia La Ma Tổ, chính là thiên đạo thừa nhận, chính là bất tử bất diệt tồn tại, càng là khảo nghiệm hồng hoang tu sĩ tâm ma, từng lập lời thề, người này. Theo Thanh Long nói xong, bọn hắn minh bạch hai người này đều không đơn giản, một cái chính là trước đó bản cổ đại thần đều có chút quen thuộc tồn tại, một cái là ký thác thiên đạo bản nguyên bất tử bất diệt tồn tại, đều không thể coi thường. Vậy làm sao bây giờ? Chu Tước Thánh Thú nói, không thể tùy theo hai người đại chiến, sẽ đối hồng hoang tạo thành chấn động to lớn, chúng ta không thể nhìn bọn hắn như vậy đại chiến. Đích xác, tuy nói hai người không đơn giản, nhưng chúng ta liên hợp về sau hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn, đem bọn hắn đuổi tới hỗn độn chỗ sâu đi. Không thể để cho bọn hắn đại chiến như vậy. Nói có lý, hồng hoang đã chấn động. Bốn người một phen sau khi thương nghị, nhanh chóng chế định kế hoạch. Trái lại Thái Sơ cùng La. Hai người bọn họ đại chiến vẫn còn tiếp tục, trước đó La liền thụ bị thương rất nặng, giờ phút này, cùng Thái Sơ một phen sau đại chiến, hắn thật sâu minh bạch mình cùng Thái Sơ chênh lệch. Nhưng La cũng không có quá khó chịu, ngược lại một tia mừng rỡ. Cốt bởi trước đó Thái Sơ đối với hắn là quét ngang, mà bây giờ, dù là mình mất đi trí bảo, vậy mà cũng có thể cùng Thái Sơ đánh thành cục diện như vậy, cái này khiến La có chút ít hài lòng. Cho nên, càng thêm tự tin la, bắt đầu không muốn sống cùng Thái Sơ quyết đấu, cứ việc mỗi lần đều thụ thương, nhưng bất tử bất diệt liền có chỗ tốt như vậy, chỉ cần không phải hoàn toàn nhục thân hủy diệt, nguyên thần trọng thương đến hôn mê, hắn liền không sợ tiêu hao cùng thương thế. Thái Sơ cũng giống vậy, đem mình gần nhất tất cả cảm ngộ hết thảy phát huy ra, lại ở trong hỗn độn, cũng không sợ phá hư, không cần lo trước lo sau. Nhưng Thái Sơ lưu có hậu thủ, giờ phút này là thực chiến một chút gần nhất mình cảm ngộ, chờ mình thi triển một phen về sau, mới bắt đầu bào chế la. Nhất định phải để la cái này thân thể hủy diệt, để nó nguyên thần thụ thương, để thiên đạo bản nguyên một lần nữa thai nghén la, bởi như vậy, la mượn nhờ thiên đạo bản nguyên trùng sinh, liền sẽ bị thiên đạo nhân quả áp đặt mang theo, như thế, la sau này làm việc liền có điều cố kỵ. Lại là một phen hủy thiên diệt địa sau đại chiến, Thái Sơ khai bắt đầu toàn lực ứng phó. La, đã dám can đảm tính toán bản tôn đệ tử, vậy liền làm tốt nhận chịu tổn thất chuẩn bị, tiếp chiêu. Vô lượng. Ầm ầm. Lập tức, Thái Sơ tuyệt chiêu thi triển đi ra, chỉ thấy một phương hỗn độn thời không bắt đầu khóa chặt, tiếp lấy chậm rãi giống như là muốn hủy diệt. Không được. La Minh Kinh, phát hiện nguy hiểm tiến đến. Không tốt, đạo nhân này lại muốn thi triển một chiêu này, chư vị tranh thủ thời gian hợp thể trấn áp. Bạch Hổ cũng được, hắn quen thuộc một chiêu kia xuất hiện. Hồi tưởng lại một chiêu này đáng sợ, Bạch Hổ không dám do dự, tứ thánh thú bắt đầu nhanh chóng hợp thể. Bọn hắn hợp thể chính là thánh nhân thực lực, sẽ vượt qua tưởng tượng. Chương 388, thánh nhân khủng bố. A. Một tiếng hét thảm, là phát hiện thân thể của mình bị định trụ, lại mình tuần vừa bắt đầu xuất hiện từng mảnh vỡ vụn. Loại kia sinh sinh xé rách cảm giác, để hắn vô cùng khó chịu, dù là kiên cường như hắn, đều phát ra hét thảm một tiếng. Lại là phát hiện, nguyên thần của mình cũng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Cái này đều không đáng sợ. Đáng sợ là, mình một tia cơ hội phản kháng đều không có, nhất là loại này mặc người chém giết hiện tượng. May mắn hắn bản nguyên đạo quả ký thác thiên đạo, nếu là liền nói quả đều hủy, La suy đoán nhưng có thể tự mình đều sẽ chết. Cái gì ký thác nguyên thần bất tử bất diệt, La giờ phút này sinh ra một loại hoài nghi. Cốt bởi, một chiêu này vô lượng vỡ vụn, tựa hồ là từ căn nguyên bên trên bắt đầu. Mà, đúng lúc này, dừng tay, giống. Đông nhiên Thái Sơ cảm giác một trận rung động sợ, loại cảm giác này vô tận tuế nguyệt không cảm giác được, tựa hồ tử vong uy hiếp đang ở trước mắt, cái này khiến Thái Sơ đều kinh ngạc đến ngây người. Khi Thái Sơ thấy rõ người tới thời điểm, một trận hoảng hốt, vậy mà là bản cổ thân thể biến thành, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, là một loại bản nguyên kết nối sau tổ hợp. Tứ thanh thú. Thái Sơ giật mình nói. Mặc dù hắn rất muốn chơi chết la, nhưng loại kia uy hiếp sinh mệnh cảm giác, để Thái Sơ vô cùng coi trọng. Quả nhiên, chỉ thấy kia bản cổ thân thể quát, nô chính là bản cổ đại thần tọa hạ tứ thanh thú, các ngươi đại chiến để hồng hoang chấn động, còn không mau mau dừng tay. Tứ thanh thú mặc dù như thế nói, nhưng cũng không ánh sáng nhìn xem, mà là một tay vung đến, cái này khiến Thái Sơ cấm kỵ chiêu thức vô lượng vỡ vụn đều không chịu nổi. Xoát một tiếng, chỉ thấy trước đó còn không người có thể địch chiêu thức, trong nháy mắt vỡ vụn, một tiếng vang thật lớn qua đi, Thái Sơ dù là toàn lực chống cự, nhưng chỉ là một chiêu, đơn giản một chiêu, Thái Sơ toàn bộ thủ đoạn đều thi triển, y nguyên một chiêu bị thương. Mà lại Thái Sơ hoài nghi, cái này tứ thánh thú không có đánh giết tính toán của mình, nếu không vừa rồi một chiêu kia sẽ lấy đi của mình mệnh. Lần thứ nhất, Thái Sơ lần thứ nhất phát hiện đạo quả gì hợp nhất, cái gì a thánh, tại chính thức thánh nhân trước mặt, quả thực chính là sâu kiến. Một chiêu nhìn như tùy ý công kích đều ngăn cản không nổi. Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chênh lệch, vậy mà lớn như vậy, lớn Thái Sơ đều có chút ngộp bức. Hỗn Độn Trung cùng Tịnh Thế Bạch Liên một chiêu bị đánh bay, thời không cầm tiếp chiêu tiếp theo sau đạo vận ám đạo, mình vô lượng chân thân trực tiếp xuất hiện tan tác cảm giác. Còn không nói nguyên thần chấn động, cùng đạo vận trôi qua. Bao nhiêu năm, Thái Sơ lần thứ nhất dạng này trực quan đối mặt cảm giác tử vong, thật đáng sợ. Thái Sơ cũng hoài nghi, nếu là cái này tứ thánh thú tổ hợp bản cổ thân thể, toàn lực thi triển một chiêu. Khả năng, chứ mình trí bảo không thể bị hủy diệt, mình đại đạo bản nguyên đạo quả không thể bị hủy diệt, mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vô lượng chân thân, hoặc là vô lượng nguyên thần các loại, sẽ bị một chiêu đánh giết hồn phi phách tán. Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quả thực là cấp số nhân tăng trưởng, lại vượt qua. Hoa nở hai đầu. Nếu nói Thái Sơ rất thảm, kia La thảm hại hơn. Chỉ thấy một tiếng hét thảm qua đi, La trực tiếp thân thể hủy diệt, nguyên thần vỡ vụn, chỉ lưu lại một tia linh trí bay về phía hồng hoang. May mắn hắn bất tử bất diệt, nếu không vừa rồi một chiêu kia đã xong đời. Thật đáng sợ, quả nhiên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thái Sơ lao đi ngoài miệng tràn ra máu tươi, cẩn thận nhìn xem kia bản cổ thân thể. Tứ thánh thú tổ hợp bản cổ thân thể, khi nhìn đến La nhục thân hủy diệt, chỉ để lại nguyên thần rời đi về sau, nhanh chóng khóa chặt Thái Sơ, cái này khiến Thái Sơ cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi mình cùng La đại chiến, mình chiếm cứ thượng phong, mình đã từng là toàn bộ Hồng Hoang đứng đầu vô địch tồn tại, nhưng là, ngay tại vừa rồi, tứ thánh thú hợp thể về sau, một chiêu để cho mình xuất hiện hoàn toàn tan tác. Cái này khiến Thái Sơ Vô Tận Tuế Nguyệt không hề bận tâm, xuất hiện liên lứ. Có lẽ, bản tôn thật phải nhanh một chút tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thái Sơ thầm nói. Nhưng, có thể đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ai cũng nghĩ. Làm sao, há lại đơn giản như vậy, mình đối Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới còn một mảnh mờ mịt đâu. Bất quá. Hắn có tỷ lệ thành công 50%, kia thánh thú bản cổ thân thể sẽ không đánh giết mình, dù sao cũng là bản cổ còn sót lại, hắn không tin bản cổ sẽ đánh giết chính mình. Bất quá, Thái Sơ cảm giác, nhưng có thể tự mình lại nhận điểm trừng phạt. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng. Mà một bên khác, bị đánh giết La, một trận mờ mịt, mình trước đó còn lòng tin tràn đầy cùng Thái Sơ đại chiến. Hay là mình nhàn không có việc gì, muốn khiêu khích Thái Sơ. Nhưng Thái Sơ cường đại nằm ngoài dự đoán của mình, sau đó càng là suýt nữa hủy mình ma vực. Hạnh tốt chính mình nên ngừng liên đoạn, nhanh chóng đem chiến tranh dẫn tới trong hỗn độn, vốn cho là mình cùng Thái Sơ chênh lệch rút ngắn, không nghĩ tới Thái Sơ sau cùng kia nhất tuyệt chiêu, suýt nữa để cho mình xong đời. Không đúng. Ở vào linh trí trạng thái La nói, là đã xong đời, nếu không có kia ngoại ý muốn cao thủ, bản tổ cũng sẽ xong đời, khác biệt là, xong đời sớm một chút cùng muộn một chút mà thôi. Cái này khiến lúc đầu lòng tin tràn đầy lại tóc hối của ca tinh thần bộc phát La, có chút mở mịt. Mình dãy rủa lâu như vậy, hôn lâu như vậy, lại còn là như vậy bị dây không biết mùi vị. La bị đả kích quá lớn. May mắn bất tử bất diệt, cứ việc nhục thân hủy, muốn một lần nữa ngưng tụ cần thiên đạo ban cho. Nhưng, điều này nói rõ cái gì là quá lên rõ ràng, nói rõ mình sau này không có như vậy tự do, đem lại nhận thiên đạo chế hành. Nhưng là, La lại nghĩ tới, mặc dù bị một chiêu hủy nhục thân, lại nhìn thấy một chiêu qua đi Thái Sơ cũng bị trọng thương. La bỗng nhiên tâm tình lại tốt, dù là vừa rồi đả kích đều khôi phục rất nhiều. Ha ha, bản tổ là không có tự do, nhưng là Thái Sơ tên kia có thể sẽ vẫn lạc, ha ha nghĩ đến chỗ này, La không hiểu hưng phấn. Bản tổ bất tử bất diệt. Cuối cùng cũng có lại xuất hiện một ngày, dù là không có nhất định tự do, nhưng ngươi Thái Sơ thất phu, tựa hồ phải vì xong đời. La, tựa hồ phát hiện mình trước đó tầm mắt quá thấp. Vốn cho rằng, Thái Sơ là mình mục tiêu lớn nhất, không nghĩ tới, cái này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, mới là mục tiêu của mình. Lại mình đoán không sai, cao thủ kia nhất định là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Cũng hoặc là nói, thiên đạo định ra thánh nhân cấp độ. Đây mới là mục tiêu của mình, đây mới là thật cao thủ. Thái Sơ hẳn là muốn đào thải. Dù không biết La ở đâu ra tự tin, thậm chí ở đâu ra lòng tin dự định Thái Sơ tất nhiên sẽ xong đời. Nhưng không thể không nói, La loại này không sợ đả kích, không sợ khó khăn, dũng cảm thẳng lên đạo tâm, là không sai. Sau đó, trở về thiên đạo bản nguyên La, thở dài một tiếng, mặc cho bản nguyên thiên đạo một lần nữa thai nghén thân thể của mình. Một bên khác, thánh thần tổ hợp bản cổ thân thể mắt lạnh nhìn Thái Sơ. Tại sao vô tội đại chiến, khiến cho hồng hoang chấn động? Khiến cho sinh linh bất an, dù là ngươi chính là tồn tại đặc thù, dù là ngươi cùng bản cổ đại thần có giao tình, cũng không thể quá mức làm cản. Chỉ thấy kia thánh thú bản cổ thân thể quát lớn. Ngươi muốn như nào? Thái Sơ cường ngạnh nói. Thái Sơ nhìn thấy thánh thú bản cổ thân thể không phải nhanh chóng đánh giết mình, mà là cùng mình trò chuyện về sau. Thái Sơ tâm buông xuống, nguy hiểm của mình giải trừ. Có thể sẽ bị điểm tội, nhưng nguy hiểm không có. Nghe thánh thú bản cổ thân thể liền minh bạch, liên lụy đến bản cổ đại thần. Nói rõ bọn hắn cũng có lo lắng cùng hạn chế. Nhưng Thái Sơ sở dĩ như vậy cường ngạnh, không phải là đầu óc không dùng được, mà là muốn áp lực. Khó nghe chút, muốn cảm giác cấp bách cùng thụ điểm tội. Không bức bách mình một chút, Thái Sơ đều mờ mịt, hoàn toàn tìm không thấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường, đã mình nguy hiểm giải trừ, vậy liền cường ngạnh một chút, bức bách mình một chút. Chương 389, bị phong ấn. Coi là thật can dỡ, thật cho là Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng rất mạnh sao? Nghe tới Thái Sơ ngữ khí bất thiện lời nói, cái này tứ thánh thú lập tức có chút sinh khí. Nhưng bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện, tự thân bản nguyên nhất chỗ sâu khuyên bảo bọn hắn, không thể đánh giết đạo nhân này, nếu không chính là thân tử đạo tiêu, linh trí quy khư hạ chẳng, thậm chí muốn đánh giết Thái Sơ mà cần phải mượn thiên đạo bản nguyên chi lực cũng không thể mượn nhờ. Cái này gọi tứ thánh thú chân kinh, đạo nhân này đến tột cùng là ai? Không chỉ có tự thân chỗ sâu nhất bản cổ ấn ký cảnh cáo, còn có thiên đạo không cho phép. Thế nào lại gặp khó chơi như vậy ra hỏa? Mình bốn người hợp thể về sau, chỉ có thánh nhân thực lực tu vi, nhưng chính là không thể xuất thủ đánh giết đạo nhân này, cái này kêu là tứ thánh thú khó chịu. Ha ha! Thái Sơ cười nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoặc là nói thánh nhân, bản tôn so với các ngươi thấy nhiều, bản tôn biết được trong đó chênh lệch cực lớn, không dùng các ngươi đến chỉ điểm. Hừ, như không có chuyện khác bản tôn cáo tử, nhưng là vừa rồi kích thương bản tôn ghi nhớ. Hừ, Thái Sơ lời nói là nói như vậy, nhưng trong đó cần vô cùng to lớn dũng khí. Không nói khác, kia thánh nhân uy áp, cũng chính là Thái Sơ, người bình thường khả năng nhìn một chút đều sẽ sụp đổ. Còn không nói tứ thánh thú vì đe dọa Thái Sơ, cho nên buông ra khí thế. Loại khí thế này để Thái Sơ đều có chút kinh hoàng cảm giác, không là thật sợ, mà là ra ngoài bản năng sợ hãi. Thậm chí Thái Sơ cảm thấy, riêng là đứng tại loại này thánh nhân trước mặt uy áp cảm thụ, liền thắng qua mình vô số tuế nguyệt bản thân cảm ngộ. Rất khó miêu tả trong đó chênh lệch, quả thực không phải đạo lý tính toán. Thái Sơ này lời nói sau khi nói xong, tứ thanh thu giận. Thế nào chư vị, ta cũng đã nói đạo nhân này rất là càn rỡ, lại càn rỡ không được, các ngươi tin chưa? Bạch Hổ buồn bực nói. Hừ hừ. Thanh Long lạnh hừ một tiếng, hỏi, đạo nhân này đến cùng là ai? Lẽ ra bản cổ đại thần cho chúng ta trong truyền thừa sẽ có ghi chép mới là, làm sao căn bản liền không có người này ghi chép, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy a. Chu Tước cũng nói, lại bản cổ đại thần đối với hắn rất xem trọng, không cho phép chúng ta đánh giết, dù là thiên đạo đều không cho phép, cái này quá quái lạ, người này đến cùng là ai? Không nói trước những thứ này Huyền Quy nói, khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn chạy đi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này, bốn người trầm mặc, mà một bên khác Thái Sơ, chậm rãi thu hồi hỗn độn chung cùng Bạch Liên, trong lòng cũng kích động. Trong lòng tự nhủ, làm sao còn không sử dụng thủ đoạn, nếu là cứ như vậy thả bản tôn rời đi, vậy bản tôn kế hoạch coi như thất bại rồi. Thái Sơ rất gấp, vừa rồi riêng là một chiêu liền để cho mình thụ thương, nhưng ngược lại, riêng là một chiêu, liền để cho mình được ích lợi không nhỏ. Đã mình không có sự sống uy hiếp, kia còn sợ cái gì? Muốn lấy được đầy đủ chỗ tốt mới được. Thái Sơ lần thứ nhất minh bạch trước đó là cảm thụ, ta không sợ chết, dù là đánh không lại ngươi cũng buồn nôn hơn ngươi, để ngươi khó chịu, tiện thể còn có thu hoạch. Mặc dù nói, chuyện trước mắt, nằm ngoài dự đoán của hắn rất nhiều. Trước đó chỉ là đơn thuần trả thù la, không nghĩ tới dẫn xuất tứ thánh thú, lại để bốn người hợp thể. Bất quá, đây chính là kỳ ngộ, đây chính là khí vận. Không có tứ thánh thú xuất hiện, Thái Sơ tự hỏi cũng có thể đánh giết la, nhưng thu hoạch đem sẽ cực kỳ nhỏ. Bất quá, giờ phút này không giống. Tuy nói rất mất mặt có chút thụ ngược đãi, nhưng bất kể nói thế nào, đối cảnh giới của mình cùng tu vi trọng yếu vô cùng. Lại la nhục thân chết rồi, kế hoạch của mình hoàn thành, kia ngoài định mức chỗ tốt cũng muốn lấy được mới có thể. Ngay tại Thái Sơ xoắn suýt thời điểm, tứ thanh thu rốt cuộc tìm được biện pháp. Chúng ta không đánh giết hắn, chúng ta có thể phong ấn hắn, ha ha, chỉ cần hắn không đạt được Hôn Nguyên Đại La cảnh giới, cũng đừng nghĩ phá vỡ chúng ta phong ấn. Rốt cuộc, tứ thanh thú nghĩ đến tuyệt biện pháp tốt. Bọn hắn dự định phong ấn Thái Sơ, cứ như vậy, mình không cần nhận bản nguyên chỗ sâu cảnh cáo, cũng không có có vi phạm bản cổ cùng thiên đạo cảnh cáo. Rất tốt, đem hắn phong ấn đến một tiểu thế giới bên trong, để hắn không chạy ra được. Tứ thanh thú hưng phấn. Nhất là nhìn thấy Thái Sơ loại kia, không coi bọn họ là chuyện biểu lộ về sau, bốn người nhanh chóng xuất thủ. Đột ngột đạo nhân, dù không biết ngươi là bực nào nền móng, đã không thể đánh giết ngươi, nhưng không có khả năng để ngươi bình yên rời đi, chúng ta phong ấn ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vướng. Chỉ thấy tứ thánh thú chi bản cổ thân thể, nhanh chóng xuất thủ. Thái Sơ lập tức cảm giác, mình không có thể chống cự lực lượng pháp tắc đánh tới, hắn thậm chí không có phản kháng, bởi vì chính hắn minh bạch, loại uy lực này, mình lại thế nào phản kháng cũng vô dụng. Còn không nói, thấy tứ thánh thú muốn phong ấn mình, cái này quá tốt, mình chỉ thích như vậy. Các ngươi vận dụng thánh nhân hoặc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thủ đoạn phong ấn mình, vậy bản tôn liền thông qua vô lượng đồng hóa đến cảm ngộ các ngươi phong ấn, từ đó nhanh chóng tìm tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cùng thủ đoạn, đúng là mình muốn. Xoát một tiếng, một đạo lưu quang hiện lên. Thánh nhân động sử dụng thủ đoạn, kỳ thật nhìn qua uy lực không có chút nào lớn, nhưng đây là một loại quy tắc trường khống, hoàn toàn không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm ngộ. Cho nên, nhìn như uy lực cùng khí thế, nhưng trong đó chỗ khác biệt lại là đại đại không giống nhau. Lại nói Thái Sơ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau, thân thể mình không bị khống chế bị một đạo cựu thải vầng sáng bao vây lại. Sau đó trì trệ thiên ngai, Thái Sơ phát hiện, mình đã xuất hiện tại một phương không biết thời không bên trong. Nơi này một mảnh hoang vu, một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. 3.000 tiểu thế giới, hay là bí cảnh? Thái Sơ thầm nói. Sau đó, một trận to lớn cảm giác gáp bách đánh tới, Thái Sơ phát hiện, tự thân hết thể cảm giác nhanh chóng bị phong ấn. Cái kia phong ấn hắn vòng sáng như vậy viên mãn như một, trong lúc nhất thời, Thái Sơ có chút mê say, lại trong bất chi bất giác lâm vào một loại cảm ngộ bên trong. Lúc đầu hắn chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng cảnh giới, sở dĩ lâu như vậy đối Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một điểm đầu mối đều không có, là căn bản không có tham khảo che chở tham khảo. Chỉ cần cho hắn một điểm tham khảo, hắn tự hỏi, chỉ phải hao phí một chút thời gian, định có thể tìm tới đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đầu mối. Giờ phút này, loại này khiết cơ rốt cục đến, cho dù là phong ấn mình cấm phong. Mà Thái Sơ không biết là, một phương vốn không cả đời cơ tiểu thế giới, đồng nhiên một đạo ý thức tựa hồ thức tỉnh đồng dạng, sau đó hắn bắt đầu dựa theo bản năng tồn tại, bắt đầu đạo vận lưu chuyển. Xét vậy vẫn là vô tận tuyết nguyệt, tiểu thế giới này tựa hồ không giống, xuất hiện rõ ràng ba động. Là một loại linh ba động, nói rõ thế giới này bắt đầu đi qua không có chút nào sinh cơ thời đại, tiến vào cùng loại hồng hoang thái cổ thời đại. Mà một bên khác, phong ấn Thái Sơ tứ thánh thú, nhanh chóng hợp thể tách rời về sau, bọn hắn từng cái hài lòng nhìn xem bị phong ấn Thái Sơ. Ha ha, đạo nhân này còn dám càn rỡ sao? Như thường bị chúng ta phong ấn, hừ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới sao lại đơn giản, chỉ cần hắn không đạt được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng đừng nghĩ phá vỡ chúng ta phong ấn. Đúng vậy a, nói không chừng hắn cả đời cũng đừng nghĩ phá vỡ, để hắn càn rỡ. Chán. Duy chỉ có Bạch Hổ đống nhiên nói một câu, ta làm sao có loại cảm giác xấu, tựa hồ đạo nhân kia. Hả? Tựa như trước đó ta đem nó làm tiến hỗn độn chỗ sâu đồng dạng, cảm giác không được bao lâu hắn liền sẽ trở về. Cái này. Thanh Long sững sờ, Bạch Hổ ngươi nghĩ nhiều. Có lẽ vậy. Bạch Hổ có chút bất an nhìn nhìn bị phong ấn Thái Sơ, sau đó lắc đầu. Tốt, chúng ta riêng phần mình về tứ cực đi. Thanh Long nói. Chật, tứ thanh thu riêng phần mình rời đi. Mà Thái Sơ. Bị phong ấn về sau, nhanh chóng lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này nhưng ngu không thể cầu. Hắn tích lũy thâm hậu, chỉ là nho nhỏ phong ấn vậy mà phát động. Không thể không nói, Thái Sơ là vô cùng may mắn. Chương 390, năm tháng dài dằng dặc biến hóa. Thời gian nhậm gốc dạ, thời gian như thoi đưa. Tại Thái Sơ bị phong ấn trước đó, hắn đã truyền tin Trấn Nguyên Tử, nói uy hiếp đã giải trừ. Sau đó Trấn Nguyên Tử thí nghiệm một phen, phát hiện quả là thế. Dù không biết Lao Sư cùng La Ma Tổ thế nào, nhưng mình uy hiếp giải trừ, vậy đã nói rõ La Ma Tổ hẳn là ăn thiệt thòi. Cái này khiến Trấn Nguyên Tử đối Thái Sơ kính nể càng thêm khắc sâu. Sau đó, hắn cáo biệt Hồng Vân. Đương nhiên Hồng Vân cực lực giữ lại, nhưng Thái Sơ truyền âm nói, để hắn chớ có cùng kia Hồng Vân dây dưa quá sâu, dù không biết Lao Sư có ý tứ gì, nhưng thắng ở Trấn Nguyên Tử nghe lời. Mặc kệ Hồng Vân làm sao giữ lại, đều khăng khăng muốn rời khỏi. Cái này gọi thật vất vả tìm tới cơ hữu tốt Hồng Vân rất không nỡ, cho nên cẩn thận tìm hiểu một phen Trấn Nguyên Tử đạo trưởng chỗ, nói là có thời gian đi hắn kia làm khách. Trấn Nguyên Tử rất bất đắc dĩ, lại nói không nên lời, chỉ có thể đồng ý. Đương nhiên, trước đó Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân trò chuyện, để Hồng Vân đồng dạng được ích lợi không nhỏ, Hồng Vân đều có chút cải biến. Tục ngữ nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đi theo người nào có cái gì tầm mắt. Nguyên Quý Tích bên trong tốt hai anh em, nói câu lời khó nghe, đều dế nhũi vô cùng, cho nên cứ việc hai người là chí hữu, nhưng biết được rất ít, vì vậy trêu ra nhân quả rất nhiều. Nhưng lần này không giống. Cứ việc hai người vẫn là gặp nhau, nhưng Trấn Nguyên Tử từ dế nhúi lột sắc thành người có quyền, cho nên đối Hồng Vân tầm mắt cũng khoáng đạt rất nhiều. Tối thiểu Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nói một chút nhân quả huyền diệu, để chính hắn cẩn thận một chút, chớ có tùy ý trêu chọc nhân quả. Cũng đối Hồng Vân nói, không muốn tốt như vậy kỳ và hảo tâm, nhất định phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình là điều kiện tiên quyết. Hồng Vân từ khi biết được còn có thái cổ đại năng về sau, biết được còn có nghịch thiên tồn tại ẩn sĩ không ra về sau, hắn cũng thu liễm rất nhiều. Cứ việc rất là đả kích người, nhưng hắn không đốc, biết lại tự đại không được, phải cẩn thận một điểm mới có thể. Cho nên, Hồng Vân lô mãng cũng ít đi rất nhiều. Vô hình ở giữa, bởi vì Thái Sơ tồn tại, cải biến Hồng Vân. Về phần tương lai ai có thể dự liệu được. Rời đi Hỏa Vân Động Trấn Nguyên Tử, một đường hướng về phương Tây cùng phương Đông chỗ giao giới, mình ngũ trang quan mà đi. Trên đường, hắn bỗng nhiên nghe nói, Hồng Hoang xuất hiện 12 tòa bia đá, ghi chép hai thiên công pháp. Còn nghe nói Thái Sơ vô lượng. Cái này khiến Trấn Nguyên Tử nháy mắt minh bạch, đây là Lao Sư thủ bút. Bởi vậy, hắn phát hiện Lao Sư ban ân hồng hoang về sau, Trấn Nguyên Tử quyết định mình trở lại ngũ trang quan thời điểm, cũng che chở một chút mình xung quanh sinh linh, cho bọn hắn giảng đạo một phen. Dù không phải Lao Sư truyền thụ cho không thể tiết lộ chi đạo pháp, nhưng truyền thừa của mình bên trong, công pháp, thần thông hoặc là hóa hình đạo vận truyền thừa, vẫn là có thể. Lao Sư đều như vậy thương hại sinh linh, làm đệ tử cũng muốn làm đến mới được. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử phát hiện đạo bia về sau, định ra chú ý. Thái Sơ giới. Rốt cục đại la đầu mùa mở, lại mở ra thập nhị phẩm bản thạch, Không Linh, Ất Mục, Vân Thường, Vân Nghê, Tử Ngọc chờ 6 người xuất quan. Biết được Thái Sơ lão sư vẫn không trở về về sau, bọn hắn hỏi thăm tạo hóa đảo tạo hóa đảo chủ. Hiện nay tạo hóa đảo chủ đổi tên, trước đó là tạo hóa giới chủ, hiện tại là tạo hóa đảo chủ. Không linh bọn người hỏi thăm về sau, tạo hóa đạo nhân bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thán bản tôn gây tai họa năng lực, vậy mà cùng thánh nhân cấp độ tứ đại thánh thú ngạnh kháng, tuy nói thu hoạch rất lớn, còn tiến hành một hệ liệt kế hoạch sau bố cục. Nhưng tạo hóa đạo nhân bội phục Thái Sơ dũng khí, đây là thánh nhân a. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến hắn hay là minh bạch, nếu không phải bản tôn Thái Sơ nền móng tốt, lại cùng bản cổ đại thần có cũ, ai biết có phải hay không là một loại khác kết cục đâu. Bởi vậy, tạo hóa đạo nhân cùng Thái Sơ sáu vị đệ tử nói, các ngươi lão sư tạm thời sẽ không trở về, đi một chỗ rất xa, để bọn hắn không cần lo lắng. Không linh, bàn thạch các loại, đối lão sư động một chút lại biến mất không thấy gì nữa, nhìn quen không quen, không đột nhiên biến mất lão sư mới gọi quái. Đã dạng này, vừa đi vào Đại La Trung Kỳ bọn hắn, muốn ra ngoài du lịch một phen. Dựa theo lão sư nói, lúc này Hồng Hoang Đại Năng ẩn lui, đã rất ít có những người uy hiếp bọn họ. Bọn hắn thậm chí đều có thể đi, làm tổ làm tôn. Thậm chí Thái Sơ đều đối bọn hắn nói qua, lúc này Hồng Hoang, bọn hắn thực lực thuộc về cấp cao nhất, dù là khai phái lập tông đều có thể. Lại Thái Sơ nói qua, chỉ cần bọn hắn hoa nở thập nhị phẩm, liền cho phép bọn hắn thu đệ tử, cũng cho phép bọn hắn khai phái lập tông. Đương nhiên, bàn thạch 6 người khai phái lập tông ý nghĩ là sẽ không, thu đệ tử ngược lại là có thể. Dù sao thu đệ tử không chỉ có là một loại truyền thừa cùng kéo dài, cũng có thể thông qua truyền thụ đệ tử từ đó cảm ngộ biến hóa của tâm cảnh. Thu đồ không phải là đơn thuần chỉ có phiền phức, cũng là một loại tu hành. Bọn hắn 6 người quyết định, ra ngoài du lịch một phen, nếu là nhìn thấy thuận mắt, liền sẽ thu làm môn hạ. Cốt bởi bọn hắn biết, lão sư rất quái lạ, không thích thu đệ tử, nhưng thích làm sư tổ, thậm chí là tổ sư. Mà lúc này Thái Sơ giới, từ khi tạo hóa đạo nhân đem Tiêu Diêu đảo cùng tạo hóa đảo hợp hai làm một về sau, tạo hóa đạo nhân liền rời đi Thái Sơ giới. Thời khắc này Thái Sơ giới là không linh làm chủ, Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa trở phụ trợ. Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa hai người càng là không hợp thói thường, đã đại la viên mãn, không lâu liền muốn ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả. Hai người hiện tại toàn thân tâm bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ đạo quả, cho nên bế quan thật lâu, cũng không có ý định ra ngoài du lịch. Mà tại trước đây không lâu, Tiểu Hồ Ly quyến rũ truyền đến tin tức, nói là đang nhìn thư hộ pháp phía dưới, nàng đã ngưng tụ thiên đạo đạo quả, xem như đổi kịp chuyến xe cuối. Cốt bởi, thiên đạo theo ma đạo chi tranh kết thúc về sau, thiên đạo đạo quả đều vô cùng gian nan. Chờ hợp đạo hồng quân hợp đạo về sau, đạo quả này cấp độ sẽ triệt để biến mất. Sau đó sinh linh, sẽ không biết còn có đạo quả cấp độ. Loại này cảm ngộ không chỉ có Tiểu Hồ Ly biết được, phàm là ma đạo chi tranh bên trong người còn sống sót đều cảm ngộ đến. Cho nên, đám này sinh linh độc ra roi thúc ngựa tranh thủ thiên đạo viên mãn trước ngưng tụ đạo quả. Cho nên dẫn đến, thời khắc này hồng hoang cơ hồ không có một cái ma đạo chi tranh bên trong sống sót cao thủ lần hiện. Bởi vậy, hóa hình không lâu đại thần bắt đầu leo lên sân khấu. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến, lúc này hồng hoang cao thủ thưa thớt, lại tầm mắt không cao, tranh chấp lại là chậm rãi xuất hiện. Bất quá. Tại Thái Sơ giới, nếu là lúc này hồng hoang sinh linh đến đây nhìn qua, có thể sẽ dọa đến hai chân phát run. Cái này Thái Sơ giới thật đáng sợ, thấp nhất là Kim Tiên, Thái Ất một đại bang, Đại La Kim Tiên cơ hồ theo kịp toàn bộ hồng hoang số lượng. Mà lại không là đơn thuần Đại La, càng có chiếm Đại La tỷ lệ bên trong, năm thành tam hoa mở. Nói cách khác, Thái Sơ giới lúc này sinh linh nếu là thả ra tranh bá hồng hoang, khả năng Vu Yêu sẽ trở thành pháo hôi tồn tại. May mắn bọn hắn không có tâm tư này, Thái Sơ cũng sẽ không cho phép làm như vậy. Nhưng từ nơi này nhìn ra được, Thái Sơ giới nội tình, cũng đối ứng hồng hoang tàn lụi. Bắt đầu xuất hiện to lớn so sánh, lại cái này so sánh lớn đến đáng sợ. Đi ra Tiêu Diêu đảo bản thạch bọn người, một phen cảm ngộ về sau, thật sâu thở dài. Lão sư nói đúng, mấy lần đại chiến qua đi, quả nhiên hồng hoang bắt đầu chậm rãi suy yếu. Đúng vậy à, linh khí này đã yếu đến như vậy, nếu là lại trải qua mấy lần đại chiến, khả năng lão sư nói phạm, sẽ là hồng hoang sinh linh chủ lưu. Chớ để ý nhiều như vậy, lão sư không phải đã nói rồi sao, sau này hắn tu vi đến tầng thứ nhất định sẽ cải biến. Vân thường nhất là nhìn thoáng được, lại nói, huống chi, dạng này hồng hoang rất tốt. Mấy vị sư huynh sư tỷ sương sở, không rõ nơi nào tốt. Sư muội nói là, bàn thạch hỏi, ha ha, ta nói là, dạng này hồng hoang tốt, tốt tại chúng ta an toàn. Ách, năm sắc mặt người thay đổi, tựa hồ nghĩ đến trước đó bi thảm tao ngộ. Toàn là cao thủ, nhóm người mình một mực là con tôm. Rốt cuộc minh bạch Vân thường nói, lúc này rất tốt. Chương 391, thăm dò. Hồng hoang tinh không. Đại ca, ngươi nói chúng ta như vậy đi gặp kia tử vi, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không chúng ta. Hẳn là sẽ đi, tinh không trước 10 tồn tại chỉ có Ngô ba người, chúng ta thiên nhiên chính là minh hữu, hắn Tử Vi chỉ cần không nốc, chắc chắn cùng chúng ta liên hợp. Huống chi, cũng không phải là một lần đã nói lên, chúng ta trước tiên có thể thành lập hữu nghị, sau đó từ từ sẽ đến chính là. Ừm, đại ca nói có lý. Nguyên lai, Thái Dương Tinh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì hoàng giả pháp tắc quan hệ, bọn hắn hóa hình mà ra về sau phát hiện, mình hai huynh đệ muốn tu vi tiến bộ, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Có hai loại lựa chọn, một là tranh bá hồng hoang, ngưng tụ đại khí vận từ đó tu vi phi tốc tăng trưởng. Hai là, từ bỏ bực này ý nghĩ, chậm rãi tự mình tu luyện, nhưng dạng này sẽ tiến bộ rất chậm. Lại ở vào tinh không, trời sinh cùng hồng hoang có chênh lệch cực lớn, chớ đừng nói chi là so ra kém địa linh nhân kiệt hồng hoang phương đông. Cho nên, muốn tiến bộ, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Đương nhiên, thời khắc này hai huynh đệ chỉ là có đại khái ý nghĩ, còn không có triệt để quyết định tranh bá hồng hoang. Lần này đi gặp Tử Vi, cũng là vì phòng ngừa chú đáo, nếu là thật quyết định tranh bá, tối thiểu muốn kéo lên Tử Vi mới được. Nếu không hậu phương đều bất ổn, vậy liền khó làm. Đại ca, nếu là kia Tử Vi chết sống không đáp ứng làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Cái này hỏi Đế Tuấn rất thất vọng, nghĩ thầm, đúng vậy à, Tử Vi nếu là chết sống không đáp ứng làm sao bây giờ? Hai người bọn họ trước đây không lâu quan sát một phen tinh không, phát hiện tinh không quá hoang vu, cơ hồ không có có sinh linh tồn tại. Dù là tồn tại, cũng là vừa hóa hình không lâu, lại nền móng nông cạn tồn tại. Dù là cả hợp lại đều không có nhiều tác dụng. Dù là làm ra quyết định, lựa chọn tranh bá hồng hoang, một thân ngựa vấn đề cũng gian nan, chỉ có thể từ hồng hoang nghĩ biện pháp. Nếu là thật không đáp ứng vậy liền không vãng lai. Đế Tuấn nói. Nói xong, trợn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng là, chỉ cần chúng ta có thực lực tuyệt đối cầm xuống Tử Vi, vậy liền nhất định phải cầm xuống, không thể cùng chúng ta liên hợp, như vậy vì hậu phương ổn định chỉ có thể đánh giết Tử Vi, hoặc để hắn thần phục. Ừm, ta cũng cho rằng như thế. Đông Hoàng Thái Nhất nói, toàn bộ tinh không, ta ba người là tồn tại cường đại nhất, nhưng chỉ có thể có một cái có thể làm chủ, mà cái này làm chủ nhất định phải là đại ca mới có thể. Nhìn tình huống đi, nói không chừng kia Tử Vi sẽ vui lòng cùng chúng ta liên hợp đâu. Hy vọng như thế. Một đường thương nghị hai huynh đệ, đi tới Tử Vi Tinh. Bọn hắn thông qua quan sát phát hiện, cái này Tử Vi Tinh thật không đơn giản, lại có vạn tinh chi chủ tình thế. Lẽ ra Thái Dương Tinh mới là tinh không chi chủ, không nghĩ tới cái này Tử Vi Tinh cũng có loại này tình thế. Cái này khiến hai người cảm giác cái này Tử Vi khả năng không đơn giản. Lúc đầu, nguyên quỹ tích bên trong, không có thời khắc này Tử Vi đế quân, dù là có, cũng bị ba ngày hoặc sau đó đại chiến tiêu diệt. Nhưng bởi vì vọng thư cùng Thái Sơ cải biến, để Tử Vi thật sớm sinh ra linh trí, lại đang nhìn thư bảo hộ cùng điều giáo phía dưới, vậy mà thành tựu trước 10 tồn tại. Cho nên, lúc đầu tinh không chi chủ Thái Dương Tinh, bởi vì Tử Vi tồn tại, phân mỏng một tia tinh không chi chủ bản nguyên, để lúc này Tử Vi Tinh cũng có bực này tình thế. Đi tới Tử Vi Tinh trước. Tử Vi đạo hữu, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, trước tới bái phòng đạo hữu. Chỉ thấy hai người đồng thời nói, khí thế toàn bộ bung ra, lập tức để chung quanh tinh không chấn động. Tại Tử Vi Tinh bế quan Tử Vi Đế Quân bỗng nhiên sững sờ. Tử Vi kinh lịch rất nhiều, ngây thơ hóa hình, hảo vận đạt được tinh mẫu che chở, càng là thu làm đệ tử. Sau đó ký thác vọng thư ý chí, chú định vì tinh không chi chủ. Làm sao lượng kiếp đến, tinh không sinh linh cơ hồ chết hết, nhìn thư lão sư càng là nản lòng thoái chí sau bỏ mặc không quan tâm, để hắn tự hành cân nhắc. May mắn, không có cô phụ lão sư chờ đợi, làm trước 10 hóa hình sinh linh. Hắn vừa hóa hình về sau, cũng có quyết tâm chỉnh hợp tinh không. Làm sao, nhìn thấy tinh không tàn lụi về sau, Tử Vi nản lòng thoái chí, thậm chí từ bỏ thống trị tinh không ý nghĩ. Cốt bởi, như thế điểm đáng thương tinh không sinh linh, chỉnh đốn không ngay ngắn bỗng nhiên cũng vô dụng, dự định từ bỏ, hoặc là nói chờ đợi thời cơ, chờ tinh thần cùng tinh quân nặng mới xuất thế. Bởi vậy, sau khi biến hóa, Tử Vi tiếp vào nhìn thư lão sư nói, để hắn không có việc gì tự mình tu luyện liền tốt, không cần tìm nàng. Cho nên dẫn đến, Tử Vi đế quân rất điệu thấp tại Tử Vi tinh bế quan. Không nghĩ. Cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà tìm tới nhóm đến. Hai vị này tới vì sao? Tử Vi sững sờ. Hắn so Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biết được muốn nhiều, cũng minh bạch hồng hoang nguy hiểm, nhưng không rõ hai người đến là vì sao. Tử Vi tuy thấp điều, nhưng rất hiếu khách, đã cùng mình cùng cấp hai vị trước tới bái phỏng, hắn tự nhiên sẽ không gặp. Bởi vậy, Tử Vi suy nghĩ sau khi, lúc này bung ra Tử Vi tinh trận pháp bảo vệ. Ha ha. Nguyên lai là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá một hai vị đạo hữu, kính đã lâu, mau mau mời đến. Nghe tới Tử Vi như vậy tư thái về sau, Đế Tuấn hai huynh đệ yên tâm rất nhiều. Không mời mà tới, quấy rầy đạo hữu. Ha ha, Người ta ba người chính là tinh không cùng cấp tồn tại, trước đó bần đạo còn muốn bái phỏng hai vị đạo hữu đâu. Lại sợ có chút mạo muội, cho nên mà không có tiến đến. Tử Vi vừa cười nói, hai vị đến đây, bần đạo hết sức vinh hạnh, cũng tròn bần đạo tâm nguyện, ha ha. Sau đó, ba người một phen trò chuyện về sau, nhìn qua phá lệ hòa thuận. Lần thứ nhất gặp mặt, đơn thuần bái phỏng kết giao một phen, không có khả năng đi lên đế tuấn liền nói ra kế hoạch. Bởi vậy ba người chỉ nói phong nguyệt, chỉ nói hồng hoang kiến thức, cái khác đều không nói. Nói đến, tinh không mặc dù có ta đám ba người, nhưng tinh không tài nguyên nông cạn, trừ ba người chúng ta, cơ hồ không có đại khí vận sinh linh, nền móng thâm hậu cũng ít, so với kia hồng hoang đại địa, chúng ta tinh không chênh lệch rất xa a. Đế tuấn cảm thán nói, đúng vậy a, tinh không cuối cùng so ra kém hồng hoang đại địa a. Tử Vi không có nghĩ quá nhiều, coi là đơn thuần ba người thấy cảnh thương tình. Không chỉ có như thế, ngày đó đạo ban cho cũng không giống, trước đó không lâu thiên đạo ban cho hồng hoang đại địa 12 tòa đạo bia sự tình, Tử Vi đạo hưu hẳn là biết được a. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi nói. Chợt Tử Vi nhẹ gật đầu. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, nhìn xem liền có thể minh bạch, dù là thiên đạo ban cho, đều không có ta tinh không sự tình, ta tinh không một tòa đạo bia đều không có, mà hồng hoang lại có 12 tòa. Ai? Đế Tuấn cũng thở dài. Chỉ là, nói Tử Vi sững sờ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu 12 tòa đạo bia sự tình, lại hắn rõ ràng biết được, đây không phải là thiên đạo ban cho, mà là lao sư nói Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn thủ bút. Nhưng, hắn đối lần thứ nhất gặp mặt hai huynh đệ, cũng không tốt cái gì đều nói, chỉ có thể phụ họa gật đầu. Nhưng thông qua trò chuyện Tử Vi minh bạch, cái này hai huynh đệ kiến thức không nhiều, hoặc là nói có chút ít ngồi đáy giếng cảm giác, hoàn toàn cho là mình chờ đại năng là cường đại nhất, trước đó sinh linh, bọn hắn tạm thời coi là không tồn tại. Mà lại, mình hai vị sư muội Hy Hỏa cùng Thường Hy bọn hắn cũng không biết, nếu không liền sẽ không cảm thán tinh không cằn cỗi. Mình hai vị kia sư muội cũng không đơn giản, mặc dù không có đuổi kịp trước 10 hóa hình. Nhưng hắn hiểu được, là hai vị sư muội không tranh mà thôi, hoặc là nói lao sư phân phó mà thôi. Lao sư nói qua, hai vị sư muội vận mệnh có chút khúc chiết, có thể không dính nhân quả liền không dính, có thể điệu thấp liền điệu thấp, cho nên hai vị sư muội mới có thể tên không nổi danh. Bởi vậy, thông qua lần này trò chuyện, Tử Vi bao nhiêu dò xét ra một tia, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nội tình. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng ít nhiều minh bạch Tử Vi nội tình, thậm chí cảm thấy phải lần này giao lưu thu hoạch rất lớn, tối thiểu Tử Vi thái độ rất tốt. Chỉ cần thái độ tốt, theo chậm rãi giao lưu, tin tưởng có nắm chắc nhất định để Tử Vi đế quân cùng mình hai huynh đệ liên hợp. Chương 392, đã có tính toán hết. Ở Chu Sơn, lại một lần tiến đến bái phỏng tổ Vu Tam Huyền huynh đệ, tính toán tiến hành một lần thử tính nếm thử. Chỉ nghe Huyền Quy hỏi, đuốc chín hữu, bần đạo thật là tò mò, các ngươi không tu nguyên thần đơn thuần tu luyện thân thể, kia có cần hay không một ít đặc thù thủ đoạn, có thể làm thân thể tiến bộ càng mau một ít đâu. Cái này, Trúc Cửu Âm sửng sốt. Gần đây hơn 10 thứ nói chuyện với nhau cùng giao lưu, Trúc Cửu Âm chờ tổ vu, đã đối Tam Huyền huynh đệ nhiều ít có điểm hiểu biết. Không phải phía trước chính mình tưởng như vậy, tuy nói hồng hoang hiểm ác, nhưng Tam Huyền huynh đệ không phải muốn mưu hại chính mình người, chỉ là có điểm tự cho là đúng mà thôi. Cho nên, hai bên một ít bí mật cũng bắt đầu giao lưu. Thậm chí, bởi vì một cái tu nguyên thần, một cái tu thân thể, bọn họ bắt đầu nếm thử tính lẫn nhau luận đạo, xem có thể hay không tìm được cộng đồng tiến bộ phương pháp. Trầm tư một hồi lâu, Trúc Cửu Âm nói, ba vị đạo hữu hẳn là minh bạch, chúng ta tồn tại cùng giống nhau tu sĩ không giống nhau, gặp được các ngươi này giúp xa xăm tồn tại còn hảo, nhưng lúc này hồng hoang sinh linh tầm mắt thực thiện, bọn họ thiên nhiên cảm thấy chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, cho nên đối chúng ta có thiên nhiên bài xích. Chúng ta cũng yêu cầu linh khí, nhưng trừ lần đó ra sát khí cùng huyết khí trở, cũng sẽ đối chúng ta tu luyện có thật lớn chỗ tốt. Trúc Cửu Âm nói xong, Huyền Quy ra vẻ trầm tư thở dài, đạo hữu các ngươi bản tính ta hiểu biết, nhưng các ngươi tu hành phương thức đích xác làm hồng hoang sinh linh bại xích ra. Nga. Trúc Cửu Âm chờ tổ vu sừng sốt, hỏi, chỉ giáo cho. Huyền Quy nói, thật không dám dầu diếm, ở thật lâu phía trước, chia làm thể tu cùng thần tu, tuy rằng khi đó thể tu cũng có nguyên thần, nhưng bọn hắn chú trọng chính là thân thể. Mà từ nay về sau ma tổ La Hầu vì một ít âm mưu, từng giải rắc một ít tà ác tu luyện phương thức, nói đến cũng khéo, cái loại này phương thức cùng chư vị đạo hưu tu thân thể thực tương tự, gần như là tàn nhẫn cắn nuốt người khác thân thể, nguyên thần, căn nguyên trở. Kết quả Huyền Quy chưa nói xong, Trúc Dung nói, chúng ta không giống nhau, chúng ta như vậy tiến bộ đích sắc mau. Nhưng chúng ta khinh thường như vậy tàn nhẫn, huống chi chúng ta hấp thu chính là sát khí, thiên địa sát khí cùng huyết khí. Không phải tàn nhẫn đánh giết người khác. Tựa hồ bị hiểu lầm giống nhau, tổ vu nhóm thực tức giận. Ha ha. Huyền Quy cười nói, chư vị chớ có sinh khí, bần đạo biết chư vị bản tính, cho nên mới từ căn nguyên đối chư vị nói một chút, ta tam huynh đệ là tin tưởng chư vị, thả thời gian dài như vậy kết giao, chư vị tính cách chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha, đạo hữu thứ lỗi. Trúc Cửu Âm liếc Lỗ Mãng Trúc Dung liếc mắt một cái, này hôn trướng, một kích động đem chính mình đám người đế tiết lộ. Vô phương, vô phương. Huyền Quy nói, ta ý tứ là, đúng là bởi vì phía trước thành kiến, cho nên rất nhiều người cảm giác chư vị thuộc về tà ác trận doanh, vì vậy đối chư vị có thành kiến, hơn nữa bọn họ tầm mắt nhỏ hẹp, không hiểu đại đạo muôn vàn trăm sông đổ về một biển. Cho nên, một phen sau khi giải thích, tổ vu nhóm minh bạch chính mình đám người chịu thành kiến nguyên nhân. Huyền Quy lại nói, nhưng là, chư vị cũng chớ có lo lắng, chớ có đã quên chư vị xuất thân, các ngươi nãi bản cổ đại thần huyết mạch biến thành, các ngươi chỉ có thấy thành kiến, lại không thấy được. Có đôi khi thành kiến cũng là một loại ghen ghét, bọn họ ghen ghét chư vị nền móng, cho nên xấu xí đối với các ngươi nhân thành kiến mà thành kiến. Huyền Quy lại nói, đương nhiên, cũng có tâm tính chống trải, bọn họ bởi vì các ngươi là bản cổ đại thần hậu duệ, vì vậy đối với các ngươi ông có hảo cảm, thật không dám giấu giếm, chúng ta tam huynh đệ sở dĩ cùng chư vị tương giao, chính là bởi vì chư vị xuất thân, chúng ta tin tưởng bản cổ đại thần hậu duệ, tuyệt không phải khắc nghiệt, tàn nhẫn, giảo hoạt người. Quả nhiên, Huyền Quy như vậy vừa nói lúc sau, tổ vu nhóm quản chi Trúc Cửu Âm, đều có điểm tiểu kiêu ngạo, nhân bản cổ phụ thần mà kiêu ngạo. Từ nay về sau, Trúc Cửu Âm thật là có vẻ trịnh trọng hỏi, đạo hưu tưởng biểu đạt cái gì? Cái này sao? Huyền Quy phát hiện Trúc Cửu Âm quả nhiên không đơn giản. Cho nên hắn đành phải nói, bần đạo tưởng nói chính là, các ngươi xuất thân chú định tiền đồ khúc chiết, chú định cùng hồng hoàng sinh linh khó có thể dung hợp, cũng chú định các ngươi gặp thành kiến, mà muốn phá giải thành kiến, trừ phi các ngươi cường đại đến để cho người khác sợ hãi, hoặc là thành tựu một phương thế lực. Khu khu, tổ vu nhóm sừng sốt, này Huyền Quy đạo nhân nói, cùng đạo tôn nói dữ dội tương tự à. Đặc biệt là Trúc Cửu Âm biết đến càng nhiều, biết được chính mình đám người tương lai tràn ngập nguy cơ. Thái Sơ cũng đối bọn họ nói qua yêu cầu cẩn thận, cũng yêu cầu dũng khí. Cho nên nút chín, đạo hữu lời nói có lý, chúng ta sinh ra cũng đã chú định, điểm này chúng ta biết được, nhưng vẫn là không có manh mối mà thôi. Ách! Đến phiên Huyền Quy sửng sốt. Huyền Quy nghĩ thầm, không phải sau lại chậm rãi đã chịu áp bách cùng thành kiến, tổ vu nhóm mới chậm rãi đã thấy ra sao? Như thế nào bọn họ giờ phút này liền minh bạch, này cốt chuyện không đúng a? Người! Đạo hữu đã minh bạch. Huyền Quy hỏi. Đúng vậy. Trúc Cửu Âm thở dài, phía trước liền minh bạch. Đương nhiên, không phải chúng ta chính mình minh bạch, cũng là chịu người chỉ điểm. Ai? Huyền Quy buột miệng thốt ra. Đạo hữu. Trúc Cửu Âm có điểm không cao hứng. Ha, thứ tội, bần đạo mạo muội, thất lễ, thứ lỗi Huyền Quy lời nói là nói như vậy, nhưng vô cùng thống hận ai nói cho tổ vu nhóm. Nay không phải đoạt chính mình bát cơm sao, chính mình còn muốn mượn ưu thế lừa dối người đâu, người này thật chán ghét. Như thế nào nói cho tổ vu đâu? Kia chư vị đạo hữu tính toán làm sao bây giờ? Huyền Quy hỏi. Ha ha, tổ vu nhóm cười, nghĩ tới phía trước Thái Sơ gian dạy cùng công đạo. Chư vị cười cái gì? Huyền Quy tựa hồ cảm giác không tốt. Chỉ thấy Huyền Minh nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, huống chi chúng ta chẳng sợ không dính nhân quả, chẳng sợ tị thế không ra. Chẳng lẽ Huyền Quy đạo hữu cảm thấy, thiên đạo vận mệnh sẽ vứt bỏ tính kế chúng ta sao? Sẽ không, chúng ta ra đời từ nhỏ có đại sứ mệnh, điểm này chúng ta vô cùng rõ ràng, cho nên đạo hữu sau này chớ có ra vẻ cao thâm, có một số việc chúng ta đều biết đến. Huyền Minh có điểm khinh thường Huyền Quy gần nhất khoe khoang, tựa hồ hắn biết rất nhiều, có thể cứu vớt chính mình giống nhau, thực làm người chán ghét. Vốn dĩ sao? Thái Sơ phía trước liền nói qua. Hiện tại, có người tự cho là đúng tới khoe khoang, bọn họ tự nhiên không cao hứng. Nếu không phải nhìn đại ca Trúc Cửu Âm mặt mũi thượng, Huyền Minh đám người có mấy lần tưởng giáo huấn này ra vẻ cao thâm Huyền Quy. Thấy Huyền Quy mặt đỏ tới mang thai trợn tròn mắt, Trúc Cửu Âm nói, đạo hữu, thật không dám giấu giếm chúng ta biết đến rất nhiều. Từ nhỏ bực này thân phận, chú định chúng ta tiền đồ không đơn giản, cho nên chúng ta tính toán là, không lô mãng, cũng muốn có chiến thiên chiến địa chiến thần ma dũng khí. Đạo hữu cảm thấy như vậy nhưng hảo. Nay hỏi có điểm và mặt cảm giác, vốn dĩ hảo hảo tổ vu nhóm, như thế nào có điểm phúc hắc cảm giác, Huyền Quy mông. Đặc biệt là nhìn đến chính mình kính ngưỡng hậu thổ tổ vu, dùng cái loại này khinh thường cùng khinh bỉ nhìn chính mình, Huyền Quy có điểm trời đất quay cuồng cảm giác. Thế giới này làm sao vậy? Huyền Quy ở sâu trong nội tâm hò hét. Chương 393, Ngưu Hoa. Trở lại ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử, có cảm giác lão sư sở tác sở vi, cho nên Trấn Nguyên Tử dự định vì thế sinh linh giảng đạo một phen. Mà lại tại ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử điểm hóa hai cái đạo đồng, nhất viết, Thanh Phong, nhất viết, Minh Nguyệt. Sau đó chuẩn bị mấy ngàn năm về sau, Trấn Nguyên Tử dự định vì thế sinh linh giảng thuật hóa hình chi đạo, cùng cá nhân tu hành chi đạo. Ngày này, cả đồ vật phương biên giới chỗ, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử vận dụng đại pháp lực chiêu cáo nơi đây. Ầm ầm. Chỉ thấy bầu trời tường vân bao phủ, linh khí hóa mưa, đủ loại thần bí khó lường kỳ tượng giật cảnh bắt đầu hiện hiện. Tới gần đông tây phương biên giới sinh linh bỗng nhiên sững sờ. Cái này là thế nào rồi? Vì sao lại có như vậy kỳ cảnh dị tượng? Chỉ thấy lúc này, một tiếng vang vọng truyền khắp này phương thiên địa. Nô chính là Trấn Nguyên Tử, đạo trường ngũ trang quan, có cảm giác sinh linh hóa hình gian nan, tu vi không dễ, ngàn năm sau sẽ giảng đạo thụ nghi ngờ, người có duyên nhưng tới. Rầm rầm. Khi Trấn Nguyên Tử nói xong, chỉ thấy phàm là nghe thấy đều rung động. Vậy mà là thứ một sinh linh Trấn Nguyên Tử đại thần giảng đạo. Nhất định phải tiến đến nghe đạo, bực này cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Không hổ là thứ nhất đại thần, vậy mà vì chúng sinh giảng đạo thụ nghi ngờ, coi là thật đại đức đại thần. Đương nhiên, cũng có người nghi hoặc, hỏi, đoạn thời gian trước, không phải lưu truyền Tam Thanh đại thần truy sát Trấn Nguyên Tử đại thần sao? Làm sao Trấn Nguyên Tử đại thần, chẳng lẽ không có việc gì rồi? Bất quá, cũng có người hưng phấn, cái này Trấn Nguyên Tử đại thần nguyên lai đạo trường ở đây, nói đến là vận may của chúng ta à, vậy mà cùng bực này đại thần cùng chỗ một phương thiên địa. Đạo hưu nói có lý, đúng là như thế. Trước đó một mực lưu truyền Trấn Nguyên Tử đại thần thần thông, lại không biết nguyên lai đại thần đạo trường ở chỗ này. Đúng vậy a. Ngàn năm sau, Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng, cung kính thủ hộ tại Trấn Nguyên Tử trước mặt. Lao ra, nơi đây sinh linh cơ hồ đến một nửa, đều đang đợi lấy Lao ra ngài giảng đạo. Thanh Phong cao hứng nói. Nói đến bị điểm hóa, giờ phút này đến nói là một loại may mắn, lúc này sinh linh nền móng nông cạn có thể hóa hình rất ít, cho nên Thanh Phong Minh Nguyệt bị điểm hóa về sau. Nhất là biết được Trấn Nguyên Tử mãi đệ một sinh linh thời điểm, hai cái tiểu đạo đồng là cao hứng. Lại Trấn Nguyên Tử coi bọn họ là đệ tử đối đãi, đối bọn hắn cũng ít có giữ lại, trừ Thái Sơ truyền thụ cho không thể tiết lộ công pháp thần thông, Trấn Nguyên Tử cầm Thanh Phong Minh Nguyệt là làm đệ tử đối đãi. Thiện. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, thời gian vừa đến, đi tới giảng đạo chỗ. Chỉ thấy lúc này ngũ trang quan bên ngoài, lít nha lít nhít vô số sinh linh, càng nhiều hơn chính là điệu tiên tu vi, thiên tiên cũng không ít, huyền tiên vì số không nhiều. Về phần kim tiên càng là ít đến thương cảm, mà thái ớt cấp độ sinh linh, Trấn Nguyên Tử thần thức đảo qua, phát hiện không đến 5 ngón tay số lượng. Có thể thấy được lúc này sinh linh tu hành gian nan, cũng nhìn ra được lúc này sinh linh cùng nền móng nông cạn. Chúng ta bái kiến Trấn Nguyên Tử đại thần, cảm tạ đại thần giảng đạo thụ nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít vô tận sinh linh triều bái Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử quên phải phát hiện, mình khí vận lớn mạnh rất nhiều. Hắn cũng không có tự ngạo, tại trước đó Thái Sơ để hắn biết được trong bí mật. Trấn Nguyên Tử khắc sâu minh bạch, tận lực giảm bớt nhân quả, chớ muốn bởi vì nhất thời khí vận mà dính vào nhân quả. Cho nên chúng sinh triều bái dù để hắn khí vận tăng nhiều, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không có vì vậy đắc ý quên hình, hắn thấy thụ đạo giải hoặc có thể, về phần tranh bá hồng hoang hắn là sẽ không làm. Các ngươi làm tốt, nghe Ngô giảng đạo. Trấn Nguyên Tử cũng không nói cái gì, tại mọi người vào chỗ về sau, bắt đầu giảng đạo thụ nghi ngờ. Cái này một giảng chính là gần vạn năm, mặc dù hắn giảng nói, chính là đơn giản cảm ngộ thiên địa, công pháp tu luyện đạo pháp, thậm chí hóa hình công pháp còn không bằng giờ phút này hồng hoang kia 12 tòa đạo địa. Nhưng mọi người y nguyên thu hoạch rất nhiều, nhất là con đường tu luyện, cùng một chút Trấn Nguyên Tử truyền thừa thần thông chờ công pháp, đối thời khắc này sinh linh đến nói, loại cơ hội này không thua gì cơ duyên to lớn. Thẳng đến vạn năm về sau, Trấn Nguyên Tử giảng đạo xong xong rồi. Nhìn thấy mọi người dưới đài thỏa mãn sắc mặt, Trấn Nguyên Tử hài lòng nhẹ gật đầu, ngoài ra hắn cảm giác mình khí vận tăng lớn rất nhiều. Kỳ thật, Trấn Nguyên Tử không phải vì cái gọi là khí vận, càng không phải là công đức. Dù sao lúc trước hắn đạt được thiên đạo công đức còn không có sử dụng đây. Có thể nói, Trấn Nguyên Tử là rất giàu có. Hắn sở dĩ giảng đạo, hoàn toàn là nhìn thấy Thái Sơ lão sư sở tác sở vi về sau, có cảm giác lão sư từ bi, Trấn Nguyên Tử cũng dự định kéo dài lão sư ý nghĩ, vì hồng hoang sinh linh giảng đạo thụ nghi ngờ. Sau đó, chúng sinh linh tán đi, nhưng nương theo lấy, là Trấn Nguyên Tử danh khí bắt đầu truyền bá ra. Thứ nhất đại thần danh dự, trải qua Trấn Nguyên Tử giảng đạo, càng thêm được người tôn kính. Đương nhiên, Trấn Nguyên Tử hành vi, lại là để phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút khó chịu. Từ khi nhân quả ma thần nói bọn hắn tương lai con đường, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bắt đầu chậm rãi chuẩn bị, đã đem phương Tây quy nạp vì lãnh địa của mình. Trước đó không lâu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn dò xét toàn bộ phương Tây, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tại ở gần phương Đông biên giới, phương Tây là bảo tồn hoàn hảo, cũng không có lọt vào phá hư. Phát hiện này để hai người mừng rỡ. Nhưng là, còn không có cao hứng bao lâu, vậy mà phát hiện, nguyên tới nơi đây mãi để một hóa hình đại thần Trấn Nguyên Tử che chở địa phương. Nhất là Trấn Nguyên Tử lần này giảng đạo, để hai người cảm thấy phiền phức, muốn gánh vác phương Tây vận mệnh nhân quả, liền muốn dọn sạch tất cả chướng ngại. Trước đó bọn hắn còn ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ phương Tây bởi vì linh mạch hủy hết, cho nên ít có đại thần thông sinh linh tồn tại, càng là ngay cả tiên thiên đại thần đều thiếu. Nhưng Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên xuất hiện, càng là giảng đạo về sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn khó chịu, cái này biểu thị cái gì bọn hắn rõ ràng nhất, biểu thị nhất định cùng cái này Trấn Nguyên Tử đối đầu. Đương nhiên bọn hắn là không sợ, cốt bởi nhân quả ma thần tồn tại. Nhưng nhân quả ma thần cũng nhắc nhở bọn hắn, cái này Trấn Nguyên Tử không đơn giản, cụ thể kia không đơn giản không có đối bọn hắn nói rõ. Chỉ là nói cho bọn hắn, chỉ có thể trí lấy không thể dùng sức mạnh. Cho nên, Trấn Nguyên Tử xuất hiện, để hai người bọn họ có chút buồn bực. Lúc này đại năng, dù không nói có cố định phạm vi thế lực, nhưng bọn hắn đều rất tự nhiên xác định địa bàn của mình. Phàm là đại thần hóa hình chi địa, chung quanh một phương thiên địa, chính là phạm vi thế lực của hắn, ở vào nước giếng không phạm nước sông tình trạng. Trấn Nguyên Tử dù không nói nơi đây chính là địa bàn của hắn, nhưng từ Trấn Nguyên Tử giảng đạo về sau, rất nhiều người đã ngầm thừa nhận, nơi đây chính là hắn Trấn Nguyên Tử địa bàn. Tại Tây Phương Linh Sơn. Sư huynh, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Chuẩn Đề phiền muộn mà hỏi. Vẻ mặt đau khổ tiếp dẫn sinh ra mặt ủ mày trao dáng vẻ, bởi vì Chuẩn Đề như vậy hỏi, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn nói, kia Trấn Nguyên Tử không đơn giản, không thể dùng sức mạnh. Nhưng là vì Ngô huynh đệ tiên đồ, dù là cuối cùng thật dùng sức mạnh cũng không có cách, vì Cao Minh nói, chúng ta không sợ hết thảy. Chuẩn Đề nghe xong nhẹ gật đầu, hắn là nhận đồng. Mà lại hắn đối tiếp dẫn hiểu rất rõ, đừng nhìn mình vị sư huynh này nhìn qua sầu mi khổ kiểm còn rất hiền lành. Nhưng vị sư huynh này hay là cái kiên định người, mặc kệ là tính cách hay là đạo tâm, chỉ cần nhận định liền không sợ hết thảy, thuộc về có đại trí tuệ tồn tại. Nhân quả tiền bối nói, cái này Trấn Nguyên Tử không đơn giản, nhất là hóa hình so thứ hai tam thanh đều muốn sớm rất nhiều, hắn Trấn Nguyên Tử tất có đại khí vận. Thậm chí nhân quả tiền bối nói không chừng cái này Trấn Nguyên Tử cũng có cùng chúng ta đồng dạng kỳ ngộ, có cao nhân tiền bối ở sau lưng ủng hộ hắn. May mắn, cái này Trấn Nguyên Tử từ giảng đạo về sau, liền về đạo quan không xuất thế, không giống như là dã tâm hạng người. Chuẩn Đề nói, tiếp dẫn nhẹ gật đầu, điểm này hắn tán đồng, nếu là Trấn Nguyên Tử là dã tâm hạng người, tuyệt sẽ không như vậy làm. Chắc chắn giảng đạo về sau, thuận thế thu nạp lòng người. Mà Trấn Nguyên Tử lại là cái gì cũng không làm, nghe nói rất nhiều người muốn bái nhập môn hạ, đều bị Trấn Nguyên Tử cự tuyệt, mảy may nhìn không ra có dã tâm tình thế. Nếu là Trấn Nguyên Tử có dã tâm, sợ rằng sẽ càng làm cho hai người khó chịu. Sư đệ nói có lý. Bất quá nhân quả tiền bối nói, mang trên lưng phương Tây vận mệnh, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, cần rất nhiều thời gian mới có thể. Chúng ta hai huynh đệ không cần không ngừng nghỉ chỉnh lý hồng hoang phương Tây, cũng cần du lịch một phen, đã tốt tu vi tinh tiến. Vì vậy, tạm thời trước không để ý tới những này, qua một thời gian ngắn hai người chúng ta cũng ra ngoài du lịch một phen đi, không thể từ đầu đến cuối giam cầm tại phương Tây, đối với chúng ta như vậy tu vi cùng cảnh giới không có chỗ tốt. Tiếp dẫn nói, Chuẩn Đề gật đầu nói, sư huynh nói có lý, tăng thêm chúng ta thiếu khuyết linh bảo, linh tài. Mà phương Tây cằn cỗi, muốn có được linh bảo liền cần cơ duyên. Bất quá chúng ta đi đâu? Đi tuần núi? Hay là phương Tây? Cái này. Tiếp dẫn sướng sở. Nhân quả ma thần đối bọn hắn nói, muốn bọn hắn ra ngoài du lịch, tiện thể tìm kiếm linh bảo. Mà linh bảo nhiều nhất địa phương, là linh khí nồng nặc nhất địa phương, hoặc là nói địa linh nhân kiệt địa phương, đương nhiên tuần núi thuộc về chỗ đặc biệt. Nhưng nhân quả cũng nói cho bọn hắn, hắn nhân quả ma thần mặc dù cho bọn hắn đổi mệnh, thậm chí tái tạo nền móng. Nhưng bọn hắn khí vận, so với chân chính trước 10 sinh linh hay là nhỏ đáng thương, cho nên đi cái gọi là địa linh nhân kiệt chi địa cũng vô dụng, cũng không bằng đi ngược lại con đường cũ, đi những cái kia mọi người không thèm để ý địa phương. Bởi vậy tiếp dẫn nói, phương Đông là phân tranh chi địa, chúng ta khí vận cũng nhỏ. Cho nên nói, phương Bắc, phương Nam, Nam Hải này địa phương, mới là chúng ta địa phương muốn đi, nơi đó sinh linh thưa thớt, càng là không có cao thủ tồn tại, sợ rằng chúng ta tìm kiếm không được, cũng có thể cướp đoạt, cho nên phương Nam, phương Bắc, Nam Hải những địa phương này, mới là chúng ta địa phương muốn đi. Tiếp dẫn nói xong, Chuẩn Đề suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Nhân kiệt đông phương địa linh, dù là linh bảo xuất thế cũng sẽ kinh lịch tranh đoạt, như thế sẽ nhiễm nhân quả, thậm chí gặp nguy hiểm. Ngược lại sư huynh nói vắng vẻ địa phương, nhìn như nơi đó linh bảo ít, nhưng mình hai huynh đệ có thể làm chủ, dù là cần tìm không thấy cũng có thể cướp đoạt. Nhìn qua, tiếp dẫn khổ đại cửu thâm mềm lòng mắt thiện dáng vẻ, nhưng tiếp dẫn tuyệt không phải nhân từ nương tay nhân vật. Sở dĩ nói ra tìm không được có thể cướp đoạt. Có thể nói vì Cao Minh nói, tiếp dẫn cũng là rất thẳng thắn. Bởi vậy Chuẩn Đề nói, cứ dựa theo sư huynh nói, chúng ta đi phương Nam, Nam Hải cùng phương Bắc các nơi. Tạm thời điệu thấp làm việc, không đi chỗ đó phương đông phân tranh chi địa. Hai huynh đệ nhanh chóng chế định kế hoạch về sau, đạp lên du lịch hồng hoang lịch trình. Chương 394, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đen kịt một màu thế giới, ngay cả nhật nguyệt luân chuyển đều không rõ rệt, thỉnh thoảng thổi qua không hiểu gió, mỗi lần gió qua, đều có thể cảm nhận được sinh mệnh rung động. Mà toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn sắc khí lưu bao trùm, này khí lưu che đậy hết thảy, liền ngay cả kia luân chuyển nhật nguyệt đều bị che đậy. Tại thế giới này trung tâm, bốn tòa cự đại đại sơn, hiện ra một loại không hiểu quy tắc, giống là có người cố ý an bài đồng dạng, nhìn qua để người kính sợ. Mà bốn tòa núi trung tâm, có một ngọn núi to lớn, sơn phong đỉnh cao nhất có một cự hình bình đài, mà cự phong dường như kình thiên cự côn, mà cự phong dưới chân kết nối lấy bốn tòa núi lớn. Tại cự phong đỉnh, tứ cực trận pháp đồng dạng phong tỏa, chăm chú giam cấm cự phong. Mà tại cự phong đỉnh, một ngồi xếp bằng thân ảnh chính nhắm mắt không nhúc nhích, chính là bị phong ấn Thái Sơ. Mà giờ khắc này, đông nhiên một cơn chấn động, chỉ thấy Thái Sơ chậm rãi kiếm mở rộng tầm mắt, sắc mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên lai bị phong ấn về sau, Thái Sơ tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Trước đó Thái Sơ thật lâu tìm không được cảnh giới, vậy mà bởi đó trước bị tứ thánh thú đả kích tìm được phương hướng, sau đó bị phong ấn về sau, càng là độn lần theo phong ấn quỹ tích mà gõ mở một tia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quỹ tích. Mở to mắt, Thái Sơ mỉm cười. Ha ha, Thái Sơ hét dài một tiếng, nguyên lai là như vậy. Thái Sơ hưng phấn, rốt cuộc tìm được đường, tìm tới tiến bộ phương hướng. Nguyên lai đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngược lại là muốn cảm tạ một phen tứ thánh thú, bản tôn dự tính quả nhiên không sai. Thái Sơ thầm nói, bị tứ thánh thú phong ấn là Thái Sơ tính toán kỹ, có quỹ tích mà theo, tốt qua mù quáng không có đầu mối. Tứ thánh thú cho dù là phong ấn hắn, nhưng phong ấn lực lượng thủy chung là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc, cho nên đối với tìm không thấy một tia đầu mối Thái Sơ, có thể nói vừa đúng. Lần này đốn ngộ để bản tôn được ích lợi không nhỏ, chỉ phải từ từ nghiên cứu triệt để cái này phong ấn trận pháp cùng pháp tắc, nhất định có thể để cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Thái Sơ khẳng định nói, hắn chính là vô lượng nói, vô lượng có thể đồng hóa hết thảy. Như là người khác bị phong ấn, sợ rằng sẽ vô kế khả thi, nhưng đối với Thái Sơ đến nói thật là một lần kỳ ngộ. Chỉ phải không ngừng đồng hóa phong ấn mình trận pháp, đồng hóa sau cảm ngộ trận pháp quy tắc vận dụng, Thái Sơ liền có thể nhờ vào đó tìm được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bởi vậy, Thái Sơ sau khi tỉnh lại, củng cố cảm thụ một phen lúc này cảnh giới, sau đó bắt đầu lần lượt đồng hóa. Thái Sơ vận dụng vô lượng đạo đồng hóa trận pháp phong ấn, sau đó căn cứ chính mình cảm ngộ lục lọi ra tiến bộ con đường. Tựa như trước đó bị canh giờ trận pháp vây khốn đồng dạng, Thái Sơ chính là mượn nhờ lần lượt đồng hóa canh giờ trận pháp, từ đó cảnh giới tiến bộ. Mà chỉ cần Thái Sơ đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền có thể phá vỡ trận pháp này, sau đó chỉ cần một phen chuẩn bị về sau, Thái Sơ liền sẽ luyện hóa Thái Sơ giới, từ đó để tu vi cũng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Đương nhiên cái này cần thời gian nhất định, nhưng Thái Sơ không thiếu chính là thời gian, đuổi tại Hồng Quân trước đó, đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, Thái Sơ là có 10 thành nắm chắc. Cảnh giới cùng tu vi càng là về sau càng là gian nan, đương nhiên chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Dù là Thái Sơ có nghịch thiên căn cơ, nhưng hắn hiểu được, mình thủy chung là từ miểu nhỏ bắt đầu. Giống trong Hỗn Độn Ma Thần, bọn hắn như vậy nghịch thiên, không phải cũng là vô tận tuế nguyệt cảm ngộ cùng lịch luyện, mới chậm rãi đạt tới cảnh giới trí cao, còn không nói đại đạo ủng hộ và quà tặng. Cho nên, dù là Thái Sơ như vậy nền móng, nhưng chỉ có thể nói hắn tiền đồ rộng lớn, không phải nói hắn uống nước lạnh đồng dạng tiến bộ. Nếu là như thế tiến bộ là không thực tế, mặc kệ là thiên đạo hay là đại đạo, đều coi trọng một loại cân bằng, thậm chí đạo bản nguyên đồng dạng cân bằng. Thái Sơ có này căn cơ đã độc nhất vô nhị, nếu là còn cảnh giới tu vi cũng dễ như trở bàn tay, hiển nhiên là phá hư cân bằng một loại. Huống chi, nhìn xem Hồng Quân liền biết, như vậy xuất thân, như không có thiên đạo ủng hộ và ban cho, hắn nghĩ muốn thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều vô cùng gian nan, có thể nghĩ. Mà giờ khắc này, Thái Sơ chân chính có lòng tin, sẽ đuổi tại tất cả mọi người trước đó đi vào tầng tiếp theo lần. Cũng là bởi vì tứ thánh thú đả kích, cũng bởi vì cái này phong ấn mình trận pháp. Thái Sơ lần lượt cảm ngộ trận pháp, lần lượt minh ngộ, cứ như thế trôi qua gần vạn nguyên hội. Ngày này, Thái Sơ lại một lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện, mình khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới chỉ kém một tầng cách ngăn, nhưng từ đầu đến cuối đâm không phá, cái này khiến Thái Sơ có chút ảo não. Đến cùng thiếu khuyết cái gì? Thái Sơ thầm nói. Đột nhiên. Ồ. Đột nhiên, Thái Sơ nhìn thấy một màn này để hắn rơi vào trầm tư. Nguyên lai, này phương thế giới, trải qua không hiểu cải biến, đã thoát ly lúc đầu quy tích. Kia hỗn độn chi khí chậm rãi tán đi, đạo đạo linh khí phất qua, tỉnh lại lúc đầu hồng mông lại từ ngây thơ tiến vào thật linh. Nếu nói hết thảy đều là từ không tới có, vậy liền giống thời khắc này một phương thế giới này đồng dạng, một điểm sinh linh khí tức đều không có, như vậy cũng tốt so bản tôn nguyên thần không gian bên trong, cứ việc rất lớn nhưng không có vật gì, hoặc là nói hoàn toàn tĩnh mịch. Mà sinh ra nguyên thần chi linh về sau, tựa như phương thế giới này sinh ra ý chí đồng dạng, nhưng cái này ý chí là thế nào xuất hiện đâu? Có lẽ chỉ cần tìm được biện pháp này, vậy bản tôn nguyên thần chi linh liền có thể sinh ra, lại bản tôn cũng có thể đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thái Sơ nghĩ đến. Trận. Trước đó là đối pháp tắc cảm nộ, mà cảm nộ đến đỉnh phong thời điểm, chính là trường khống, như vậy như thế nào trường khống đâu? Lẽ ra cảm nộ viên mãn liền có thể trường khống, nhưng hiển nhiên bản tôn giờ phút này làm không được, chẳng lẽ Thái Sơ cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ, trường khống pháp tắc bắt đầu liền là thông qua trước đó cảm nộ, từ đó sinh ra cảm nộ đến đỉnh điểm linh, pháp tắc chi linh hẳn là trường khống pháp tắc bắt đầu, mà nguyên thần không gian đản sinh linh, chính là pháp tắc chi linh. Thái Sơ cảm giác mình tìm tới phương hướng. Nguyên thần không gian, là thông qua đại đạo chi hà, tại thông qua kim tiểu để lực lượng pháp tắc tràn ngập nguyên thần không gian cùng thân thể. Cho nên có thể làm dùng lực lượng pháp tắc, mà sử dụng, chính là nguyên thần không gian bên trong pháp tắc cùng thân thể pháp tắc. Nhưng những này thủy chung là một loại mượn dùng, chỉ có nguyên thần không gian sinh ra linh, cũng chính là pháp tắc chi linh. Như vậy, mới có thể thông qua cái này pháp tắc chi linh, cùng thiên địa pháp tắc dung hợp làm một thể, dạng này mới có thể mượn thiên địa lực lượng, đây mới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường thịnh nơi phát ra. Cứ như vậy, sinh ra pháp tắc chi linh hay là chú trọng ở bên trong thanh nén, có lẽ bản tôn trước đó nghĩ sai, muốn sinh ra nguyên thần không gian chi linh, pháp tắc chi linh, khả năng đại đạo chi hà mới là tốt nhất cảm ngộ chi địa. Thái Sơ chậm rãi vuốt thuận lộ tuyến. Bởi vậy, tìm được mục tiêu sau Thái Sơ, linh trí thông qua kim tiểu đi tới đại đạo chi hà bên trong. Kim hoa lấp lóe, cắm rễ đại đạo chi hà kim hoa, tản ra lực lượng pháp tắc. Thái Sơ hư ảnh cảm ngộ không hiểu ba động, chợt phát hiện, kia ba đóa kim hoa bắt đầu có loại khô héo cảm giác, cái này khiến Thái Sơ sững sờ. Nhưng cảm ngộ một phen tự thân về sau, phát hiện cũng không có có bất kỳ khó chịu. Nhưng lúc này kim hoa bắt đầu thôn tính đồng dạng hấp thu chung quanh lực lượng pháp tắc, kia kim hoa vậy mà nhanh chóng khô héo. Thái Sơ liền như vậy lâm vào đốn ngộ nhìn xem. Không biết bao lâu, phanh một tiếng, chỉ thấy kim hoa hoàn toàn khô héo về sau, một kim sắc, cực giống Thái Sơ đồng dạng trái cây vậy mà chậm rãi ngưng tụ. Lại thần kỳ không chỉ là nơi này. Khi kia trái cây chậm rãi ngưng kết về sau, vậy mà nhanh chóng thông qua nguyên thần kim tiểu bắt đầu liên thông nguyên thần của mình không gian cùng. Mà nguyên thần không gian bên trong, không hiểu gió bắt đầu thổi. Pháp tắc thành gió, không kịch liệt, cũng phổ thông đến cực điểm, nhưng cũng là bởi vì phổ thông, cho nên đại đạo đơn giản nhất. Lại không biết qua bao lâu. Run lẩy bẩy một tiếng, chỉ thấy kia trái cây triệt để thành hình, lại kia trái cây vậy mà cùng Thái Sơ giống nhau như lúc. Thái Sơ bỗng nhiên một trận minh ngộ, sau đó kia kim tiểu dung nhập vô tận lực lượng pháp tắc. Phanh một tiếng, cực giống nhịp tim, chỉ thấy nguyên thần không gian bên trong, tựa hồ sinh ra một cái thần kỳ ý chí. Mà Thái Sơ tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện tựa hồ thế giới biến. Trước đó là làm dùng pháp tắc, mà bây giờ cảm giác mình tựa như pháp tắc đồng dạng. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới sao? Thái Sơ nhìn không ra mừng rỡ cũng nhìn không ra bi thương, một cô không hiểu thần bí. Chương 395, củng cố. Khi Thái Sơ minh ngộ thời điểm mới phát hiện, cảnh giới của mình đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Cảnh giới không giống với tu vi tiến bộ kinh thiên động địa, mà cảnh giới lại là lộ ra rất bình tĩnh. Thái Sơ trong bất chi bất giác, đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Chỉ thấy đại đạo chi hà kim hoa thay đổi, trước đây là ba đóa kim hoa, mà giờ khắc này biến thành một cây chủ cán, 12 cây chi nhánh, 50 phiến diệp tử, còn có một viên cùng Thái Sơ đồng dạng trái cây. Đây là Thái Sơ cảnh giới tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, đại đạo chi hà bên trong biến hóa. Mà Thái Sơ nguyên thần cùng thân thể cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy nguyên thần không gian bên trong xuất hiện cùng loại thiên đạo ý thức tồn tại. Cũng chính là trước đó Thái Sơ một mực mong đợi nguyên thần chi linh, mà lại nhục thân cũng xuất hiện biến hóa, vô lượng chân thân ngưng thực rất nhiều. Chân thân chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xưng hô, trước đó mặc dù nghiêm túc thân, nhưng nhiều nhất là cái đạo thể mà thôi. Hiện tại, đạo thể bắt đầu xuất hiện đạo vận, chỉ cần tu vi cũng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, đó chính là thật vô lượng chân thân. Thái Sơ nếu là tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, không phải cùng những sinh linh khác như vậy, đơn thuần nguyên thần thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Mà Thái Sơ, chờ hắn đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, sẽ là nguyên thần cùng nhục thân cộng đồng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Riêng là nhục thân liền đủ cường đại, chứ đừng nói là nguyên thần cùng nhục thân cộng đồng tiến bộ. Thái Sơ đi chính là hỗn độn ma thần lộ tuyến, hỗn độn ma thần chính là nhục thân cùng nguyên thần cộng đồng tiến bộ. Không giống hậu thế thánh nhân, bọn hắn chỉ là đơn thuần nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên, nhục thể của bọn hắn là không có đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Mà Thái Sơ không giống, hắn là nguyên thần cùng nhục thân cùng một chỗ tiến bộ. Vì vậy, Thái Sơ sẽ vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên, nếu là lại tăng thêm hai cái đạo quả hợp nhất, kia lực gáp thánh nhân không phải là không được. Thánh nhân là cái gì? Thánh nhân nghiêm chỉnh mà nói chính là thiên đạo. Bọn hắn bản nguyên ký thác thiên đạo, tăng thêm hồng mông tử khí vì kim tiểu, thánh nhân chính là trời đạo một bộ phận, cho nên tại hồng hoang thánh nhân gần như vô địch, cũng có thể nói, chính là vô địch. Hỗn nguyên mặc dù cường đại, nhưng thủy chung là dựa vào mình, dựa vào chính mình rất khó so ra mà vượt dựa vào toàn bộ hồng hoang thiên đạo. Dứt bỏ thánh nhân đầu cơ trục lợi hoặc là nói khôi lỗi trở thành kiến, chỉ nói thực lực phương diện, thánh nhân đích xác lợi hại. Cái kia sợ người ta là khôi lỗi, dù là đầu cơ trục lợi, nhưng thực lực vẫn là thực lực, đây là không thể xóa bỏ. Vững chắc một phen tu vi về sau, Thái Sơ khai bắt đầu phá vỡ tứ thánh thú phong ấn. Dù nói đối với Thái Sơ tiến bộ đến nói, ngắn như vậy thời gian phong ấn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Thái Sơ tính toán, đã tiếp cận thứ 11 lượng kiếp trung kỳ, đã gần 2 vạn cái nguyên hội thời gian. Mình ở đây nhìn như thời gian rất tùy ý, nhưng chắc hẳn thời khắc này hồng hoang, hẳn là đặc sắc xuất hiện. Bởi vậy Thái Sơ dự định phá vỡ phong ấn, nhanh chóng về hồng hoang. Sau đó bế quan Thái Sơ giới, đã tốt luyện hóa Thái Sơ giới, để tu vi của mình đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Tại Thái Sơ cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại củng cố tu vi thời gian bên trong. Hồng hoang có thể nói đặc sắc vô cùng. Trải qua gần nửa cái lượng kiếp tích lũy, lúc này hồng hoang đã khôi phục nguyên khí, lúc này sinh cơ bừng bừng. Nhưng độc thuộc về Vu Yêu thời đại, giờ phút này còn không có chính thức mở ra. Tại tinh không, Đế Tuấn cùng Thái Nhất từ đầu đến cuối không có đặt chân hồng hoang, gần nhất khoảng thời gian này đến nay, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chậm rãi cùng Tử Vi Đế Quân thành lập quan hệ tốt đẹp. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt về sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thường xuyên đi liên lạc tình cảm. Chậm rãi tương hỗ hiểu rõ về sau, bắt đầu thổ lộ tâm tư. Đương nhiên, cũng có nhất định nguyên nhân dẫn đến đưa đến. Trước đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đối với tranh bá hồng hoang từ đầu đến cuối không quyết định được. Nhưng là theo thời gian chậm rãi thôi diễn, bọn hắn phát hiện, mình thân tiến bộ vô cùng chậm chạp, mắt thấy nửa cái lượng kiếp quá khứ, bọn hắn thủy chung vẫn là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cấp độ. Tuy nói hai người không phải là không thể Đại La Hoa nở, mà là không có nắm chắc Đại La Hoa nở thập nhị phẩm, cái này khiến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rất sầu lo. Cho nên, cân nhắc một phen về sau, bọn hắn quyết định không thể như vậy xuống dưới, muốn căn cứ tự thân ưu thế mới được. Mà tự thân ưu thế chính là Hoàng Giả Pháp Tắc, Thái Dương Chân Hỏa, thuộc về bọn hắn đặc hữu thần thông mà thôi. Hoàng Giả Pháp Tắc, Duy Ngô Độc Tôn. Nghĩ phải nhanh chóng tiến bộ, chỉ có thể mưu đồ hồng hoang, tốt nhất xưng bá một phương, dạng này mới có thể để tự thân tu vi nhanh chóng tiến bộ. Khi hai người sau khi quyết định, bắt đầu chậm rãi lộ ra mình ý nghĩ, muốn nhìn một chút Tử Vi Đế Quân thái độ. Nhưng kết quả tựa hồ không tốt lắm, Tử Vi Đế Quân dù không phải Hoàng Giả Pháp Tắc, nhưng sinh ra vì đế quân, có thể nghĩ. Để hắn thần phục hai huynh đệ là không thể nào, dù là Đế Tuấn nói, ba người bình khởi bình tọa. Trong lúc nhất thời, để quan hệ của ba người lâm vào một loại lúng túng tình trạng. Tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cân nhắc hồi lâu sau, cảm giác không thể lại kéo, lại mang xuống, sẽ chỉ đối tự thân tiến bộ đưa đến chỗ xấu. Cho nên bọn hắn quyết định, dù là cùng Tử Vi Đế Quân bất hòa, cũng không thể dạng này yên tĩnh lại. Bọn hắn dự định tiến đến Hồng Hoang tìm tòi hư thực. Hai huynh đệ chạy tới Hồng Hoang về sau, phát hiện cùng mình dự tính xuất hiện khác biệt, vốn cho rằng Hồng Hoang đại địa địa linh nhân kiệt, mình hai huynh đệ phải khiêm tốn mới được. Nhưng là bọn hắn phát hiện, nguyên lai không phải như vậy. Chứ cùng mình hai huynh đệ nổi danh nhân vật, vậy mà Hồng Hoang cao thủ, ít càng thêm ít, càng nhiều hơn chính là căn cơ nông cạn sinh linh. Cái này khiến hai người điệu thấp tâm xuất hiện gọn sóng, một phen kế hoạch về sau, hai người dần dần tại Hồng Hoang sông có tiếng khí. Tăng thêm hai người một thân cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là xuất tận danh tiếng, danh khí trong thời gian ngắn vượt qua rất nhiều đại thần. Tăng thêm đặc thù hoàng giả chi khí, vậy mà để rất nhiều sinh linh có loại thần phục cảm giác. Chậm rãi hai người thành lập thế lực không nhỏ, nhưng bởi vì thủ hạ cao thủ không nhiều, Hồng Hoang đại năng cũng không có quá để ý. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn thấy tự thân nhược điểm, bất quá bọn hắn lơ đễnh. Cốt bởi, vốn là đến Hồng Hoang kiến thức một phen, không có khác dự định, cho nên có thể có thời khắc này thành tựu, đã rất không tệ. Về phần thủ hạ không người tài có thể sử dụng, cái này có thể chậm rãi tìm. Bọn hắn lo lắng, thủy chung là tinh không Tử Vi Đế Quân. Nếu là không có thể giải quyết Tử Vi Đế Quân, bọn hắn hang ổ đều bất ổn. Cho nên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tại đơn giản thành lập một thế lực nhỏ về sau, dự định trở về tinh không, chính thức cùng Tử Vi nói rõ ràng. Là bằng hữu cộng đồng tiến bộ, hay là địch nhân quyết ra thắng bại, liền nhìn lần này trò chuyện. Cùng lúc đó, tại phương Tây Trấn Nguyên Tử, rốt cục trước đây không lâu Tu Vi đạt tới đại la trung kỳ tình trạng, lại hoa nở thập nhị phẩm, đạt tới tốt nhất trình độ. Ngoài ra, tam thanh ba người, đặc biệt Thiên Độc Hầu, trải qua cùng Trấn Nguyên Tử sau khi giao thủ, ba huynh đệ nhanh chóng về Côn Lôn Sơn bế quan. Trải qua gần 2 vạn nguyên hội tu hành, ba người đồng dạng tiến bộ rất lớn. Lao tử cùng Trấn Nguyên Tử đồng dạng, đạt tới đại la kim tiên trung kỳ tu vi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, cảnh giới đạt tới đại la kim tiên trung kỳ. Mà giống như là nữ hoa Phục Hy chờ đại thần, cũng bắt đầu đi từ từ ra hóa hình chi địa, kỳ danh khí cũng bắt đầu chậm rãi truyền bá ra. Chương 396: Phá vỡ phong ấn. Tiểu thế giới bên trong, Thái Sơ vững chắc cảnh giới về sau, bắt đầu chậm rãi nếm thử phá vỡ phong ấn. Cái gọi là sẽ người không khó, tại đạt tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới về sau, Thái Sơ không tiêu tốn bao lâu, liền phá vỡ đối với mình phong ấn. Ngày này, chỉ thấy 4 tòa cự trong núi trên ngọn núi trống trời, quên phải một trận rung động, cái kia phong ấn lực lượng chậm rãi phá vỡ. Hoa một tiếng, chỉ thấy trước đó bao khỏa Thái Sơ vòng sáng vỡ vụn, mà kia cự phong cũng theo đó bị to lớn bạo động chỗ chấn động khuynh đảo. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Thái Sơ mới quan sát lên mình vị trí một phương thế giới. Chỉ thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng có rung động, Thái Sơ bấm ngón tay tính toán phát hiện, đây là đến nhất định thời khắc về sau, thế giới này thiên đạo ý thức bắt đầu chậm rãi sinh ra, sau đó đem sẽ từ từ dựng dục ra linh trí, giống như trước đó hồng hoang quỹ tích đồng dạng. Phương thế giới này không biết ở nơi nào, Thái Sơ thậm chí dùng một chút trước đó canh giờ thôn thiên kế hoạch còn sót lại thủ đoạn, phát hiện cũng không có trường khống, cũng không có lên một tia liên ứ. Cái này khiến Thái Sơ khẳng định, đây cũng không phải là trước đó canh giờ ma thần. Nhân quả ma thần chờ tính toán tiểu thế giới, hẳn là thuộc về tứ thánh thú phát hiện thế giới. Tại Thái Sơ cảm ngộ thế giới này thời điểm. Một bên khác, tứ thánh thú manh kinh, bọn hắn phát hiện mình ngủ gật thời gian, vậy mà trước đó phong ấn nhân vật, đã mình phá vỡ phong ấn ra rồi. 4 người nhanh chóng liên lạc, mới vừa lên đến liền nghe tới bạch hổ tiếng gầm gừ, ta nói thế nào? Ta cũng đã nói đây là cái quái vật, hắn không thể nắm lấy, thế nào? Lúc này mới bao lâu liền bị hắn phá vỡ phong ấn? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cảnh giới của hắn đã là cùng chúng ta liên hợp sau cân bằng, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Hổ đạo hưu an tâm chớ vội. Thanh Long đối Bạch Hổ an ủi một phen. Nói thật, Thái Sơ đích xác vượt qua tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới thánh nhân hoặc là nói Hỗn Nguyên Đại La cứ như vậy đã tới. Thanh Long phiền muộn, lúc nào Hỗn Nguyên Đại La kim tiên, tốt như vậy đột phá rồi. Mình bọn 4 người cũng là dựa vào liên hợp mới có thể đạt tới thành tựu. Đạo nhân này vậy mà ngắn như vậy thời gian liền đạt tới. Căn cứ thôi diễn bọn hắn biết được, hồng hoang đệ nhất nhân hẳn là muốn hợp đạo hồng quân, làm sao đạo nhân này lợi hại như vậy đâu. Nghĩ đến chỗ này, Thanh Long hỏi, chư vị, các ngươi cũng không quan tâm qua hồng hoang sao? Hoàn toàn không biết đạo nhân này thân phận A. Thanh Long hỏi xong, tứ thanh thú rất xấu hổ. Bọn hắn tự đại cho rằng, hồng hoang sinh linh không cần chú ý, trừ thiên định hồng quân, là 2 người, cái khác cần gì phải để ý. Vì vậy, bọn hắn chỉ đối mặt hồng hoang ngoại bộ uy hiếp, về phần hồng hoang nội bộ, bọn hắn xưa nay không chú ý. Thanh Long hỏi xong, thấy 3 người đều cái biểu tình này về sau, hắn nháy mắt minh bạch. Mình bọn 4 người, cho tới bây giờ không để ý qua hồng hoang nội bộ, cho nên đối với hồng hoang đại năng cũng không hiểu rõ. Ai, ta chờ sau này muốn chú ý một chút hồng hoang, không thể chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài, tối thiểu phải biết hồng hoang sự kiện lớn, nếu không, sau này sẽ còn mở mịt. Thanh Long buồn bực nói. Huyền Quy đồng ý nói. Thanh Long đạo hưu nói rất đúng, sau này không thể lô mãng đối hồng hoang mặc kệ không hỏi, tối thiểu đạo nhân này thân phận nên biết được. Lúc này, chỉ nghe Chu Tước hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chu Tước hỏi xong, bọn hắn minh bạch, hỏi chính là Thái Sơ sự tình. Qua một hồi lâu, Bạch Hổ nói, còn có thể làm sao, mặc kệ không hỏi chính là, hắn chỉ cần không đến khiêu khích chúng ta mặc kệ chính là, đương nhiên, nếu là hắn cảm thấy đơn thuần cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền có thể chiến thắng chúng ta báo thủ, như vậy, chúng ta lại một phong ấn hắn chính là... Ừm. Thanh Long gật đầu nói, Bạch Hổ đạo hưu nói đúng, cứ làm như thế, không để ý tới đạo nhân kia, chỉ cần không tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta không để ý tới hắn, đương nhiên gan, dám đến khiêu khích nhất định để hắn hối hận. Cuối cùng, Thanh Long lại nói, chư vị sau khi trở về, nhưng chậm rãi điều tra một chút thân phận của người này, cũng chậm chậm nắm giữ một chút bây giờ hồng hoang tình huống, tận lực lo trước khỏi họa. Còn lại tam thánh thú nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn không để ý đến Thái Sơ, riêng phần mình về mình hang ổ, bắt đầu chậm rãi điều tra Thái Sơ. Mà Thái Sơ, đang đánh giá một phen thế giới này về sau, chợt không có ý nghĩ. Tuy nói tiểu thế giới so ra kém hồng hoang, không cần dài dằng dặc diễn biến thời gian, nhưng dù là như thế, diễn biến thời gian cũng sẽ không ngắn. Một phương thế giới này mới bắt đầu thai nghén linh trí, muốn phồn vinh, ít nhất phải một cái lượng kiếp thời gian. Lúc này, chống không cả đời thế giới thần linh cũng vô dụng, còn không bằng mau chóng về hồng hoang, nhanh chóng về thái sơ giới, cũng tốt một phen chuẩn bị về sau, nhanh chóng đi vào hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Sau đó, lưu quang hiện lên. Khi thái sơ mấy lần xuyên qua thời không về sau, ánh vào trước mắt hắn, vậy mà là hồng hoang tinh không một chỗ biên giới chi địa. Nơi này linh khí mỏng manh, nơi này lực lượng pháp tắc càng là mịt mờ, thỉnh thoảng còn sẽ có ác liệt gió lốc cùng thời không xé rách. Thái sơ liền chưa thấy qua như thế hoang vu địa phương, dù là bị phá hư rất nhiều lần hồng hoang, đều sẽ không như vậy. Thái sơ bấm ngón tay tính toán sau mới biết được, rất nhiều thứ hủy hoại, cũng không phải là từ mặt ngoài bắt đầu. Lúc đầu nơi này, lúc đầu cũng là có thể sinh tồn địa phương, cũng có rất nhiều tinh không sinh linh tồn tại. Chỉ là theo hồng hoang mấy lần đại phá hỏng về sau, hồng hoang bản nguyên chậm rãi trôi qua, khiến cho chỗ này, vốn là cùng hồng hoang tinh hoa khu vực chênh lệch rất xa tinh không, trực tiếp tiến vào một chủng loại giống như tận thế trạng thái. Dựa theo lần này đến coi là, khả năng hồng hoang suy bại, cũng không phải là từ hồng hoang lớn bắt đầu, mà là vốn là địa phương hoang vu, sẽ xuất hiện bản nguyên trôi qua. Phương này tinh không chính là chứng minh tốt nhất, trước đó bởi vì rời xa tinh hoa khu vực, vốn là hoang vu, tại trải qua mấy lần sau đại chiến, càng là hoang vu, thậm chí giống giờ phút này dạng, một mảnh tĩnh mịch. Thái sơ quan sát một phen về sau, rời đi nơi đây, hướng về tinh không trung tâm mà đi. Cùng lúc đó, trở về tinh không chuẩn bị thẳng thắn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, tại một phen sau khi quyết định, tìm tới Tử Vi Đế Quân. Trước đó nói qua, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, một lần nếm thử tính du lịch hồng hoang, vậy mà trong lúc lơ đãng làm ra một phen thế lực. Cái này khiến lúc đầu có chỗ cô kỵ hai người, bắt đầu bung ra lá gan tranh bá, thành lập thế lực. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối lo lắng hậu phương bất ổn, bọn hắn cũng không nốc, mặc dù nhìn như tinh không hoang vu, lại sinh linh thưa thớt, nhưng nhật nguyệt luân chuyển, tinh không vận chuyển, đối hồng hoang có tác dụng cực lớn. Lại hồng hoang rất nhiều tự xưng là yêu tồn tại, bọn hắn càng là mượn nhờ sao trời chi lực tới tu luyện, thậm chí sao trời vận chuyển quy tích, chính là bọn hắn ngây thơ sinh ra linh trí tham khảo. Rất nhiều sinh linh sinh ra linh trí cũng là bởi vì tinh không nhật nguyệt vận chuyển mà cảm ngộ cùng diễn biến. Cái này không không nói rõ, tinh không tầm quan trọng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là sẽ không bỏ rơi tinh không. Nói lại lần nữa, quyển sách xuất ra đầu tiên, duyệt văn kỳ hạ hệ chặt đọc, gờ quơ sách thành các loại, cũng là chính bản trang web, hy vọng mọi người chính bản đặt mua. Nói một điểm, rất nhiều đồ lậu trang web thu phí, nhưng cùng say nguyệt không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn thuộc về vô sỉ trộm cướp về sau, lại lấy tiền. Chương 397, Đế Tuấn Thủy Trung là Đế Tuấn. Kia vấn đề liền đến, muốn hậu phương vững chắc hang ổ an bình, liền phải giải quyết tinh không bên trong Tử Vi Đế Quân cái này lớn nhất không ổn định nhân tố. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn cùng Tử Vi tương giao nhiều năm, bao nhiêu hữu tình phân ở bên trong, bọn hắn cũng không nghĩ binh qua tương đối, càng không muốn trở thành địch nhân. Nếu là Tử Vi đáp ứng bọn hắn còn tốt, liền sợ Tử Vi không đáp ứng. Làm sao? Vì nói, bọn hắn nghĩa vô phản cố. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, tốt nhất là, Tử Vi Đế Quân đáp ứng bọn hắn hai cái, cộng đồng tranh bá. Tiếp theo là, dù là không đáp ứng, nhưng cũng không phải trở thành địch nhân, tốt nhất Tử Vi thức thời rời đi tinh không, để tinh không triệt để bị hai người trưởng khống, đây là tiếp theo biện pháp. Mà xấu nhất là, Tử Vi tức không đáp ứng cùng bọn hắn liên hợp, cũng không muốn rời đi tinh không, thậm chí càng cùng bọn hắn tranh đoạt tinh không, cứ như vậy. Tựa hồ ngươi chết ta sống là duy nhất cục diện. Ôm ba loại ý nghĩ, bọn hắn lại một lần nữa tìm tới Tử Vi Đế Quân. Nhưng mà, sự thật rất tàn khốc, một phen trò chuyện không có kết quả về sau, xuất hiện cục diện như vậy. Chỉ thấy Đế Tuấn nói, Tử Vi đạo hữu, nói đến tinh không liền ta đám ba người một cái cấp độ, thật không muốn cùng đạo hữu trở thành địch nhân, làm sao vì nói, hai huynh đệ chúng ta nghĩa vô phản cố, chỉ cầu đạo hữu rời đi tinh không liền tốt. Tử Vi nghe xong giận, cái này tinh không là lão sư lưu cho mình, Đế Tuấn vậy mà để cho mình rời đi, mình nếu là rời đi, chẳng phải là thẹn với lao sư sao? Mình cũng không muốn khi sư diệt tổ. Mà lại cái này Đế Tuấn hai huynh đệ thật sự là càng rỡ, vậy mà vọng tưởng tranh bá hồng hoang, chẳng lẽ bọn hắn không biết, phía trước cũng có loại tồn tại này, hung thú, hoàng triều, tam tộc, ma tộc các loại, tất cả đều tan thành mây khói. Cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quả thực không biết tự lượng sức mình a. Mình là có dã tâm, nhưng dã tâm phạm vi chỉ là tinh không, song thành lao sư nhắc nhở mà thôi, mình cũng không muốn tranh bá hồng hoang. Cuối cùng rơi cái thân tử đạo tiêu cục diện. Bởi vậy Tử Vi cười lạnh nói, việc này nhất định không khả năng, các ngươi đừng vọng tưởng, tương giao một trận vì riêng phần mình nói, các ngươi làm đúng. Nhưng là, vọng muốn khiến cho bần đạo rời đi, vậy cũng chỉ có thể làm qua một trận. Lời nói này Đế Tuấn thở dài một tiếng. Mà tính cách táo bạo Đông Hoàng Thái Nhất lại là giận, Tử Vi, ngươi hảo hảo không biết nhân tâm tốt, hai huynh đệ chúng ta cùng ngươi tương giao thật lâu sau, sở dĩ nói ra ba người chúng ta cộng đồng tranh bá hưng hoang, ngươi khi người nào đều có thể để chúng ta đưa ra điều kiện như vậy sao? Ta hai huynh đệ có thể nói cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi cái thằng này hảo hảo không biết tốt xấu. Ha ha. Tử Vi cười, chế nhạo mà hỏi, cho cười, bần đạo không biết tốt xấu. Tử Vi cười nhạo nói, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại dám như thế dạ tâm, quả nhiên là người không biết không sợ à, kia hồng hoang há lại các ngươi nói tranh bá liền tranh bá. Ta nhìn các ngươi tranh bá tiền đồ ngược lại là không có, nhưng tìm đường chết tiền đồ rất lớn à. A, Phi. Đông Hoàng Thái Nhất giận, quát lớn, tốt ngươi cái Tử Vi, không đáp ứng thì thôi, vậy mà xem thường huynh đệ chúng ta. Hừ, ngươi nhát như chuột, không nên cảm thấy người khác đều giống như ngươi. Khả năng. Có thể là Tử Vi chung quy cùng hai người có tình cảm đi, cũng không nghĩ Ngọc Thạch câu phần. Cho nên, nghe tới Đông Hoàng Thái Nhất rất vô tri ngôn ngữ về sau, Tử Vi thở dài một tiếng nói, Đế Tuấn Đạo Hữu nghe ta một tiếng khuyên, đừng vọng tưởng đi tranh bá hồng hoang, hồng hoang không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hồng hoang rất nguy hiểm. Tử Vi sau khi nói xong, Đế Tuấn chau mày. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường nói, nhát gan liền nhát gan, không cần ngươi thay ta hai huynh đệ nhọc lòng. Chợt Đông Hoàng Thái Nhất thấy Đế Tuấn nhíu mày, Đông Hoàng Thái Nhất nói, đại ca, chớ có cùng hắn bằng nói nhảm, đã đạo khác biệt, vậy liền không thể cùng mưu đồ đi. Chúng ta cái này sẽ dạy một chút cái này cản rỡ ra hỏa. Gần đây hồng hoang kiến thức, cổ vũ Đông Hoàng Thái Nhất tính cách. Vốn cho rằng cao thủ xuất hiện lớp lớp hồng hoang, nguyên lai cũng liền như thế, cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất cao ngạo cùng cẩn thận, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Cân nhắc hồi lâu, Đế Tuấn hỏi, Tử Vi đạo hữu thế nhưng là biết được một số bí mật. Hắn sinh ra cẩn thận, từ Tử Vi trong giọng nói, nghe ra Tử Vi bất đắc dĩ, thậm chí là hoảng sợ. Tử Vi nhíu nhíu mày, chợt ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Đế Tuấn, tựa hồ đang nhìn Đế Tuấn ý tưởng chân thật, cũng tựa hồ tại suy nghĩ nói thế nào. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút kiềm chế, muốn lật bàn Đông Hoàng đều bị Đế Tuấn trấn an. Qua hồi lâu, Tử Vi mới nói, thực không dám giấu giếm, đích xác có chút kiến thức, cái này hồng hoang thật không đơn giản, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Sớm có viễn siêu tại chúng ta đại năng cũng từng có tranh bá hồng hoang cục diện, thậm chí không chỉ một lần, nhưng đều không ngoại lệ, trừ vì số không nhiều sống sót, còn lại đều chết rồi, lại rất khốc liệt. Ngươi chớ có ăn nói bừa bãi, ngươi Đông Hoàng vừa muốn xen vào. Kết quả, Tử Vi không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Đế Tuấn, lại thành khẩn nói, ta nói đều là thật, dám có nói láo, bỏ mình đạo diệt. T. Khi Tử Vi liền thân tử đạo diệt nói hết ra về sau, Đông Hoàng Thái Nhất đều không dám tùy ý xen vào. Một trận kiềm chế trầm mặc sau, trang diện xuất hiện biến hóa cực lớn, Đông Hoàng Thái Nhất có lo lắng, ngược lại Đế Tuấn lại là cười. Chỉ nghe hắn hỏi, vậy đạo hữu cũng biết, những cái kia nhân vật kiêu hùng đều chết sao? Hoặc là nói đều thất bại sao? Chẳng lẽ không thành công sao? Lại nói, những cái kia không muốn xương bán này gắn ở. Lời này hỏi xong, Tử Vi nghe xong vậy mà run lên. Hắn lại một lần nữa nhìn Đế Tuấn thời điểm, Đế Tuấn ánh mắt thay đổi, phát hiện mình nguyên lai là không hiểu rõ Đế Tuấn, thậm chí nói không hiểu rõ qua. Mà Đế Tuấn nói, cũng không gạt đạo hữu, có chút bí mật ở tại chúng ta hai huynh đệ du lịch hồng hoang thời điểm, hoặc một chút cổ chiến trường vết tích bên trong, ta cũng hoài nghi tới, thậm chí giả thiết qua, đạo hữu chẳng lẽ cho rằng, ta hai huynh đệ đầu nao nóng lên liền quyết định tranh ba a? Ha ha! Đế Tuấn cười một tiếng, lại nói, nếu là đạo hữu như vậy cho rằng, vậy liền quá coi thường ta hai huynh đệ, chúng ta cân nhắc qua rất nhiều, cũng không phải là mù quáng quyết định, thông qua vừa rồi đạo hữu trịnh trọng khuyên cáo, ta đã khẳng định một số bí mật, nhưng là... Quên phải, Đế Tuấn thanh âm âm vang hữu lực. Đế Tuấn nói tiếp, chẳng lẽ bởi vì khả năng thất bại liền không đi nếm thử sao? Như thế đạo tâm ở đâu, chẳng lẽ bởi vì có thể sẽ thân tử đạo tiêu, cũng không dám đi làm sao? Như thế tồn tại, không phải phương thức của ta, chẳng lẽ liền không thành công sao? Thành công đạt được chỗ tốt, chẳng lẽ không đáng tranh thủ sao? Đây chính là nhắm ngay lội qua đi, chúng ta cầu đạo, cầu thật căn bản. Tử Vi vậy mà không phản bác được. Hắn hồi tưởng một phen trước đó lao sư đối với hắn nói hết thảy, hung thú thường có người thắng, hoàng triều tranh bá cũng có người thắng, tam tộc cũng có người thắng, ma đạo cũng có người thắng. Đám này thắng, liền bao quát lao sư của mình. Tử Vi thầm nói, trách không được lao sư đối với mình càng ngày càng không coi trọng, chẳng lẽ là ta sai lầm rồi sao? Để lao sư đối ta sinh ra cái nhìn sao? Hoặc là lao sư cảm thấy ta không triển vọng, ngay cả chút dũng khí đều không có. Đương nhiên, là Tử Vi nghĩ nhiều. Vọng Thư người này, nói câu khó nghe, là một đường kiếm tiện nghi cùng Thái Sơ che chở đi tới, Vọng Thư cũng không phải là dã tâm người, tự nhiên đối đệ tử cũng không có yêu cầu, chỉ là nản lòng thoái chí mà thôi. Nhưng, không trở ngại thời khắc này Tử Vi nghĩ nhiều. Chương 398, muốn truyền yêu hoàng xưng hô. Mà Đế Tuấn lại nói, đạo hữu cũng minh bạch, dù là ngươi cam nguyện điệu thấp, dù là ngươi không đi tranh bá, vậy thì thế nào? Cuối cùng còn không phải chết thì chết, biến mất, đã chú định có thể sẽ thân tử đạo tiêu, vì sao không tuyển chọn mình thích phương thức đâu? Mà lại, Đế Tuấn thở dài, sinh ra chúng ta đều giống nhau, đều là bị vận mệnh trưởng khống, đã như vậy, đã trốn không thoát, vậy liền đối mặt đi, lớn không được cá chết lưới rách, lớn không được oanh oanh liệt liệt chính là. Đế Tuấn âm vang hữu lực, nghe tới Đông Hoàng Thái Nhất nhiệt huyết sôi trào, cũng nghe được Tử Vi có chút mặt đỏ tới mang thai. Mà vừa vặn đi ngang qua Thái Sơ, không nghĩ tới nhìn thấy cục diện này. Cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, Đế Tuấn một lời nói rất đúng Thái Sơ khẩu vị, nhất là cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, Thái Sơ tâm thái lại biến hóa. Trở lại nguyên trạng khả năng chính là như thế, Thái Sơ phát hiện mình cảnh giới tiến bộ về sau, đối một chút khuôn sáo không thèm để ý. Đồng thời cũng minh bạch, tu hành chính là phá vỡ cái này khuôn sáo, khả năng tại trong mắt người khác, chính là rất khác loại nghịch. Nghĩ đến chỗ này trước mình còn có yêu hoàng quý vị, Thái Sơ vốn định chuyển thừa cho Đế Tuấn. Trước đó từng có ý tưởng này, nhưng một mực không có đi làm, cũng không tìm được cơ hội thích hợp, cũng không biết Đế Tuấn có thể hay không đạt tới mình muốn trạng thái. Lần này nghe Đế Tuấn một phen, Thái Sơ cảm thấy có thể cho hắn. Đương nhiên, Thái Sơ cảnh giới tiến bộ về sau, bởi vì ý nghĩ thay đổi, tầm mắt thay đổi, cho nên đối một chút cái nhìn cũng thay đổi. Vô lượng chính là hết thảy, mình có bất kỳ xưng hô đều được, trước đó yêu hoàng chờ xưng hô, chỉ là một cái trong số đó thôi. Mà lại hắn hiểu được, không được đến yêu hoàng xưng hô trước Đế Tuấn, cũng có một loại yêu hoàng tính cách cùng khí độ. Không phải có Đế Tuấn, mới có yêu hoàng xưng hô, là Đế Tuấn thành tựu yêu hoàng xưng hô. Mà mình tồn tại, ở xa Đế Tuấn trước đó thành tựu yêu hoàng danh xưng này, cái này yêu hoàng xưng hô là khó lường, chủ yếu nhìn người nào tới thành tựu mà thôi. Chẳng lẽ không có yêu hoàng xưng hô, Đế Tuấn cũng không phải là Đế Tuấn. Nghĩa hẹp đem một cái xưng hô cố định tại trên người một người là không đúng, Thái Sơ lần thứ nhất dạng này cảm giác. Có thể nói, trước có yêu, sau có yêu hoàng, trước có yêu hoàng, sau có Đế Tuấn. Liền xem như Hồng Quân, nếu là hắn làm ra một chút bị hồng hoang sinh linh, nhất là yêu tộc kính sợ sự tình, chúng yêu xưng hô hắn yêu hoàng, chẳng lẽ liền không đúng sao? Dù sao Thái Sơ cảm thấy có thể, tất cả sự vật là trăm sông đổ về một biển. Không phải là Thái Sơ mâu thuẫn, hắn đạo chính là như vậy, bao quát tất cả, cũng bao quát mâu thuẫn và cân bằng. Thậm chí còn không thể thiếu. Nếu là Thái Sơ cùng nhau đi tới, chỉ có kín kẽ nghiêm cẩn, không có một tia mâu thuẫn. Có thể sẽ không có hiện nay thành tựu. Có thể nói, mâu thuẫn cùng biến hóa tầm mắt thành tựu hắn. Khi quá vừa nghe thấy Đế Tuấn lần này sau khi trả lời, hắn quyết định đem yêu hoàng xưng hô giao cho Đế Tuấn. Thái Sơ yêu hoàng xưng hô là đạt được thiên địa thừa nhận, mà nguyên quy tích bên trong không có Thái Sơ, cho nên Đế Tuấn thành tựu xưng hô này. Lần này bởi vì Thái Sơ tồn tại, trừ phi Thái Sơ giao ra, nếu không Đế Tuấn là không chiếm được vốn có khí vận. Mà một bên khác, nghe Đế Tuấn trả lời về sau, Tử Vi Đế Quân lâm vào mâu thuẫn. Muốn cùng Đế Tuấn liên hợp tranh bá, nhưng lại sợ lão sư sẽ trách tội chính mình. Nếu là không đồng ý Đế Tuấn, nhưng cũng sợ lão sư cảm thấy mình không triển vọng. Đương nhiên, còn có cùng Đế Tuấn liên hợp về sau, nguy hiểm nhân tố. Hai cái này ý nghĩ, để Tử Vi một trận phiền não, đến tột cùng lựa chọn thế nào, để hắn khó chịu. Qua hồi lâu, cuối cùng, Tử Vi lựa chọn làm từng bước. Trước đó lượng kiếp để tinh không tổn thất nặng nề, khả năng để lại cho hắn to lớn bóng tối, dù là Đế Tuấn nói như vậy, hắn đều không dám tùy tiện mạo hiểm. Huống chi hắn nói, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất không giống Đế Tuấn hai người như thế, thành lập thực lực tranh đoạt khí vận liền có thể tiến bộ nhanh. Bởi vậy, nhiều mặt cân nhắc về sau, Tử Vi lắc đầu. Cái này khiến Đế Tuấn thở dài một tiếng, cũng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất khỏe mắt, nghĩ thầm, đại ca đều nói như vậy, ngươi Tử Vi còn sợ hãi, quả nhiên nhát như chuột không triển vọng. Đã như vậy vậy liền thủ hạ thấy thật chiêu. Hừ, đại ca không muốn cùng hắn lắm điều, cái này Tử Vi nhát như chuột, ngươi nói cái gì hắn đều sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền thống khoái một trận chiến đi, lớn không được không đánh giết hắn, để hắn lập xuống lời thề cho chúng ta hiệu lực, hoặc là đem hắn đuổi ra tinh không. Đông Hoàng Thái Nhất khó thở quát lớn. Đương nhiên, hắn càng muốn triệt để đánh giết Tử Vi, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của đại ca, thời khắc này đại ca cùng Tử Vi quan hệ không tệ, khả năng dù là Tử Vi bại cũng sẽ không đánh giết hắn, mà là thả hắn rời đi. Đại ca muốn chính là, chỉ cần mình hai huynh đệ trưởng khống tinh không liền tốt. Ai? Đế Tuấn thật sâu thở dài, rất là bất đắc dĩ. Lại nói, đã như vậy, Tử Vi đạo hữu vậy liền thủ hạ thấy thật chiêu đi. Nói xong, Đế Tuấn cũng không do dự, lập tức Lạc Hà sách báo hiện hiện, lại trong tay còn có một thanh đoạn thời gian trước du lịch Hồng Hoang đoạt được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Nhật Luân. Ngày ấy vòng giống như là loan đao đồng dạng chậm rãi lưu chuyển, đạo vận hiện ra cùng Đế Tuấn mặt trời chi thể mười phần phù hợp. Còn không nói Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn nhà nghề Thái Dương chân hỏa. Trong lúc nhất thời, vung ra khí thế về sau, Đế Tuấn cường đại để Tử Vi có chút lo lắng. Loại cấp bậc này giao thủ, không có khả năng tùy ý nhường, cốt bởi hai người không sai biệt nhiều, ai dám nhường kia là không muốn sống. Mà Tử Vi một thân áo bào tím, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng là hắn sen lẫn linh bảo, còn có một đỉnh cấp sao trời cùng vì sao trời bản nguyên ngưng tụ, trong tay còn có vừa mất giảm rất nhiều lần sao trời ấn, vậy mà là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không thể không nói, riêng là hai người cái này một thân linh bảo, liền nhìn ra được hai khí vận của người rất cường đại, trừ Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, cùng Phú Hào Minh Hà, khả năng Đế Tuấn cùng Tử Vi, là trước 10 hóa hình sinh linh bên trong giàu có nhất. Tử Vi đạo hữu, thương giao vô số năm, hôm nay lĩnh giáo một phen. Định sẽ không để cho Đế Tuấn đạo hữu thất vọng, bần đạo sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoa. Ầm ầm. Chu Thiên tinh thần, dẫn. Thái Dương chân hỏa, nhiếp. Lập tức, hai người cũng không thăm dò, trừ giữ nhà pháp bảo cùng áp đáy hòm tuyệt chiêu, cơ hồ vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Cái này nhìn một bên quan chiến Thái Sơ lắc đầu. Tử Vi gia hỏa này, thậm chí ngay cả sao trời chi lực đều dùng loạn thất bát tao, cũng không biết Vọng Thư đạo hữu dạy thế nào. Ai, cái này Đế Tuấn, Thái Dương chân hỏa bị hắn dùng mù, sao có thể như cái mãng như đồng dạng như vậy sử dụng, ngay cả da lông đều không có trường khống, không triển vọng. Ai? Trong lúc nhất thời, hai người tại bình thường hồng hoang sinh linh xem ra hủy thiên diệt địa thủ đoạn, lại bị Thái Sơ phê phải không còn gì khác. Bởi vì, mặc kệ là đối sao trời chi lực vận dụng, hay là Thái Dương chân hỏa vận dụng, Thái Sơ đều rất am hiểu, thậm chí am hiểu đến Tử Vi cùng Đế Tuấn thấy sẽ dọa sợ. Đương nhiên, Thái Sơ cũng biết, mình soi mói, mình cảnh giới gì, mình tu vi gì. Chỉ có Đại La Sơ kỳ Đế Tuấn cùng Tử Vi, có thể dạng này đã không sai. Chương 399, Thái Sơ hiện, tinh không động. Được rồi, như vậy đánh nhau lại nhìn tiếp, bản tôn có thể sẽ nhịn không được, hay là chớ để cho bọn họ tiếp tục đánh. Thái Sơ thầm nói, chợt vì chấn trụ ba người, Thái Sơ trực tiếp triệu hồi ra hỗn độn chung. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay ném đi. Đông một tiếng vang vọng. Không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, toàn bộ tinh không cơ hồ đều nghe được, may mắn Thái Sơ hay là khống chế điều kiện tiên quyết. Nếu không thời khắc này cảnh giới, tuy nói chỉ là cảnh giới, nhưng cảnh giới là tu vi đi đầu, cảnh giới đến, nó hiện ra năng lực cũng là tăng lên gấp bội. Một tiếng này tiếng chung, không chỉ có dọa sợ ngay tại tranh đấu Đế Tuấn cùng Tử Vi, liền ngay cả rất nghe lão sư lời nói, tại Thái Âm tinh bế quan tu luyện Hy Hòa cùng Vọng Thư, đều mánh mà thức tỉnh. Đây là hỗn độn chung. Là Thái Sơ sư bá sao? Thường Hy cùng Hy Hòa đồng thời mở to mắt hỏi. Hẳn là Thái Sơ sư bá, nếu không cái này hỗn độn chung giải thích như thế nào, nhất định là sư bá đến tinh không, thậm chí sư bá xuất thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này, nhanh đi ra ngoài nhìn xem, hẳn là có thể tìm tới sư bá, chúng ta không thể thất lễ, muốn tiến đến bái gặp một chút. Tốt. Hy Hòa cùng Thường Hy, nhanh chóng quyết định. Mà trái lại Thái Sơ, có chút xấu hổ, cảnh giới tiến bộ về sau, lần thứ nhất thôi động hỗn độn trung bực này trí bảo. Quả nhiên, hôn nguyên đại la kim tiên mới là phát huy trí bảo tốt nhất thời khắc, mình chỉ là lơ đãng một lần thi triển, vậy mà tinh không chấn động, nếu là mình toàn lực ứng phó, nói không chừng sẽ hủy tinh không. Trái lại Tử Vi cùng Đế Tuấn, nháy mắt mơ hồ, chỉ thấy một hoảng sợ chuông lớn từ phía trên mà đến, một tiếng tiếng chuông về sau, mặc kệ bọn hắn thần thông hay là thủ đoạn, thậm chí bọn hắn linh bảo, đều bị kia một tiếng tiếng chuông chấn động đến bay khỏi. Thậm chí, một cỗ bản nguyên chỗ sâu sợ hãi, để bọn hắn vô cùng khẩn trương. Một bên quan chiến Đông Hoàng Thái Nhất, lúc đầu đối với mình thiên địa chuông vô cùng hài lòng, dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng bỗng nhiên xuất hiện cái này chuông lớn, để hắn có loại thần phục cùng khát vọng cảm giác, rất kỳ quái. Lại nhìn thấy cái này hỗn độn chung nháy mắt, truyền thừa của bọn hắn nháy mắt hiện lên. Khai thiên tam đại trí bảo một trong, hỗn độn chung. Đế Tuấn rung động nói, cái này, duy chỉ có Tử Vi, sững sờ một lúc sau, chỉ thấy hướng phía hỗn độn chung phương vị bắt đầu hành đệ tử chi lễ. Tử Vi, bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn, đệ tử Tử Vi, bái kiến Thái Sơ sư bá. Thái Sơ cường đại cùng thân bí, vô số lần bị Vọng Thư nhắc lên, Tử Vi càng là từ trong miệng lao sư biết được, lao sư sở dĩ có thành tựu như thế này, không thể rời đi Thái Sơ trợ giúp. Thử hỏi, đồng nhiên đối mặt nhân vật như vậy, Tử Vi có thể không rung động. Hắn cũng may mắn cảm giác, mình vận khí quá tốt, vậy mà nhìn thấy bực này tồn tại. Hồng Ngông chưa phán ý thế nào. Hỗn độn mênh mông ngô xưng cô. Đạo pháp ngàn vạn quy vô lượng. Đại đạo ban tên hào Thái Sơ. Thái Sơ xuất hiện, phong cách không muốn không muốn. Khi Tử Vi hành đệ tử chi lễ quỳ lạy Thái Sơ thời điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mắt trợn tròn. Bọn họ đây không thể lý giải tồn tại, chỉ là vừa mới một chiều, hỗn độn chung một tiếng chuông, vậy mà để bọn hắn không có phản kháng khí lực. Lần thứ nhất loại này có tính đột phá tồn tại, để hai người nói không nên lời rung động. Mà lại, chỉ thấy kia Tử Vi vậy mà như vậy kích động triều bái, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá vừa đã không biết hình dung như thế nào. Mà kia âm thanh hát hào, bọn hắn càng là rung động, tựa hồ bản nguyên bên trong chấn nhiếp, để hai người hoàn toàn không có phương hướng. Lúc này, chỉ thấy pháp tắc thành kim tiểu, các loại tường thụy hiện hiện, đủ loại ảo diệu lúc gần lúc hiện, một thanh niên đạo nhân tựa hồ từ trong còi u minh đi tới, một bước, hai bước, đã xuất hiện tại ba người trước mặt. Loại kia xoay tròn như ý, mạnh thần bí khó lường khí tức, để Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không tự chủ được nói, van bối Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bái kiến tiền bối. Bọn hắn dù không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào, nhưng là Thái Sơ loại khí tức kia, tại lúc này để bọn hắn triệt để thần phục. Đều đứng lên đi. Thái Sơ nói. Vâng. Giống như là máy móc phản ứng đồng dạng, ba người hơi khẽ run run đứng lên. Nhất là Tử Vi, hắn đều không thể tin được mình có thể nhìn thấy Thái Sơ, còn lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, trong lòng rời sông lấp biển, đây là như thế nào tồn tại, vậy mà mạnh mẽ như vậy, không nên à. Theo nói nhóm người mình mới là trước 10 sinh linh, làm sao lại có cái này nhóm cường giả đâu. Hay là nói, cái này có thể liền là trước kia Tử Vi không tham dự tranh bá cố kỵ. Nếu là đây chính là Tử Vi cố kỵ, vậy mình vừa rồi kia phiên ngôn ngữ, tựa hồ có chút rong rạc à, tại loại người này trước mặt, mình tựa như sâu kiến đúng thế. Mà lại, Tử Vi xưng hô hắn sư bá, điều này nói rõ còn có loại này tồn tại, lại Tử Vi sư phó, có vẻ như cũng không thể trêu vào à. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá vừa nghĩ tới đây, có chút cảm giác muốn khóc. Phát hiện hồng hoang thật là nguy hiểm, ta muốn về Thái Dương Tinh. Không cần khẩn trương. Thái Sơ nhìn ra được ba người khẩn trương, bởi vậy động dùng pháp tắc phía dưới, gột rửa một chút ba người nguyên thần. Chỉ thấy riêng là một câu, ba người vậy mà thu chỗ ích không nhỏ. Nhất là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chợt phát hiện, lúc đầu chỉ kém lâm môn một cước cảnh giới, lại bị vị tiền bối này một câu xuyên phá. Cảnh giới của bọn hắn, vậy mà 10 phần vững chắc đạt tới Đại La Trung Kỳ tình trạng, đây cũng không phải là rung động, mà là để hai người mừng rỡ mắt trợn tròn. Cuối cùng tu vi gì, vậy mà một câu đều có hiệu quả như thế. Quá bất khả tư nghị. Tạ sư bá, tiền bối. Ba người nháy mắt tâm tính bình thản rất nhiều. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, bực này tồn tại đánh giết mình không cần tốn nhiều sức, mình còn có tất yếu lo lắng bất an sao. Thái Sơ nhìn xem Tử Vi nói, nghe ngươi lão sư nói qua ngươi, không nghĩ tới đã hóa hình ra thế, tuy nói tu vi còn kém chút, nhưng so với thời khắc này sinh linh đã không sai. Vãn bối sợ hãi. Tử Vi khẩn trương nói, không nghĩ tới Thái Sơ đạo tôn vậy mà nhớ phải tự mình cái này đám tiểu bối. Hai người các ngươi, hẳn là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ta. Thái Sơ cố ý mà hỏi, dạng này lộ ra cao thâm. Khởi bẩm tiền bối, chính là vãn bối hai người. Thái Sơ lại nói, tại các ngươi không ra đời linh trí thời điểm, khi đó Thái Dương Tinh chưa vững chắc, từng buộc phát nguy cơ, bản tôn lúc ấy từng chấn áp qua Thái Dương Tinh một cái lượng kiếp, sau đó bản tôn từng gặp vẫn còn ngây thơ ngươi. Thái Sơ nhìn xem Đế Tuấn. Cái này khiến Đế Tuấn một trận xấu hổ, trong lòng tự nhủ, tiền bối ngươi nói như vậy, để ta trả lời thế nào, quá cao cấp, tiếp không lên a. Đương nhiên, cũng thông qua Thái Sơ mấy câu, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe ra một điểm huyền cơ, tựa hồ vị tiền bối này cổ lao rất a. Chỉ là, Thái Sơ đột nhiên đình trệ, nghe được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ. Chỉ là, các ngươi thần thông Thái Dương chân hỏa, làm sao thi triển như vậy nông cạn, cái này thuộc tại thiên phú của các ngươi thần thông, lại là uy lực cái này thật lớn thần thông, vậy mà để các ngươi thi triển như vậy vô cùng thê thảm. Khu khu, vãn bối hổ thẹn. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất, dù là hắn tính cách lỗ mãng, nhưng là không có nghĩa là hắn ốc, loại tồn tại này nói cái gì chính là cái gì đi, ngươi còn dám phản đối không thành. Nhưng là, không nghĩ tới hảo vận đến. Chỉ nghe Thái Sơ nói, thôi được, cũng được, đây là bản tôn đối Thái Dương chân hỏa cảm ngộ, các ngươi cảm ngộ một cái đi. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, hai đạo lưu quang hiện lên, xuất vào hai người nguyên thần. Vậy mà là từ Đại La bắt đầu, kéo dài đến, bọn hắn không hiểu Thái Dương chân hỏa diễn biến cảm ngộ, kia hỗn độn sắc hỏa diễm bọn hắn không hiểu, nhưng là có vẻ như kia hỗn độn sắc hỏa diễm có thể thiêu đốt hồng hoang, cũng có thể thiêu đốt hỗn độn. Lần thứ nhất, bọn hắn vốn cho rằng vô cùng cường đại Thái Dương chân hỏa, nguyên lai còn có xa như vậy đường muốn đi. Nguyên lai, vị tiền bối này vừa rồi nói mình thi triển vô cùng thê thảm là thật, không phải thổi. Chương 400, truyền thừa yêu hoàng, thượng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thu hoạch quá lớn. Thái sơ cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, Thái Dương chân hỏa đã sắp bị hắn cảm ngộ đến hỗn độn chi hỏa cấp độ. Thử hỏi dạng này cảm ngộ, có thể không gọi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rung động. Thái sơ đã quyết định giúp hai người một chút, cho nên làm ra quyết định như vậy. Vẫn là câu nói kia, Thái sơ thưởng thức Vu Yêu cái chủng loại kia chiến thiên chiến địa tinh thần, nhìn như bọn hắn hiện tại không đáng chú ý, nhưng không thể không nói, toàn bộ Hồng Hoang đặc sắc nhất hình tượng là bọn hắn diễn dịch. Mà lại, toàn bộ Hồng Hoang thực lực đứng đầu nhất một khắc, cũng là bọn hắn diễn dịch. Hung thú lượng kiếp lúc, khi đó đạo quả chính là cường đại nhất, tam tộc cùng ma đạo chi tranh lúc, Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là cường đại nhất. Mà Vu Yêu đại chiến, kia là thánh người tham gia chiến tranh, có thể nghĩ. Huống chi, không có thánh người tham gia, riêng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng 12 ngày đều thần sát đại trận, cũng là thánh nhân cấp độ đỏ sức. Cũng có thể nói, tàn khốc nhất chinh chiến, cũng là có bọn hắn tới mở. Thái sơ 10 phần muốn nhìn đến, bởi vì chính mình can thiệp hạ, các Vu Yêu có thể để cho thánh nhân hảo hảo học một khóa, chớ có như vậy tùy ý tính toán cùng người. Mà lại, Vu Yêu là Hồng Hoang tinh thần một loại cuối cùng tổng bộc phát. Vu Yêu về sau, chiến thiên chiến địa tinh thần chậm rãi biến mất, sau này sinh linh không có loại này vì đạo không sợ hết thảy tinh thần. Thái sơ trước đó chi viện qua tổ Vu, giờ phút này hắn bắt đầu chi viện yêu tộc, chính là nghị cố gắng thông qua, cải biến Vu Yêu vận mệnh. Về phần mình, có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào. Tuy nói hắn nhúng tay, tăng thêm liên hợp Hồng Quân về sau, có thể rất hoàn mỹ tránh sau này thảm đạo, nhưng Thái sơ càng muốn nhìn hơn đến chính bọn hắn diễn dịch. Từ khi tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, Thái sơ rốt cục cảm nộ đến, mình có thể là một cái nếm thử người, cũng là một cái quần chúng. Nếm thử cải biến không tốt cục diện, nhìn hết tất cả hồng hoang vân khởi mây rơi. Thái sơ trừ bắt đầu nhỏ yếu lúc, mọi chuyện đều thăm dự, về sau, Thái sơ phát hiện mình càng giống vừa ẩn cư điển viên cao thủ. Mà hồng hoang, không biết tại trong mắt người khác là tình huống như thế nào, nhưng tại lúc này Thái sơ trong mắt, chính là làm ruộng phiên bản hồng hoang. Mình làm một cao thủ ẩn cư phía sau màn, thỉnh thoảng ra cái kia một chút, thỉnh thoảng cứu vớt một chút, cải biến một chút, đây chính là hắn cảnh giới tiến bộ sau xem thấu. Có thể là một loại trở lại nguyên trạng, lúc này Thái sơ, trừ mình cảm thấy hứng thú sự tình sẽ đi làm, khả năng ngay cả trước đó mình mua phục bút đều không nghĩ để ý tới, toàn nhìn mỗi người bọn họ diễn dịch. Cốt bởi Thái sơ phát hiện, chỉ có không biết mới là để hắn hưng phấn, chỉ có không thể phỏng đoán, mới là thiên địa hỗn độn duy nhất chủ đề. Cái gì cũng có xác định, kia sẽ trở nên nhàm chán. Chỉ có không quy luật tính không ra tương lai, mới là hắn mong đợi. Nhìn chung hắn cùng nhau đi tới, tựa hồ cũng là một chút ý không ngờ được, thành tựu hắn giờ phút này. Bắt đầu từ ăn vào hoàng trung lý tiến bộ, đến thái dương tinh thu hoạch, vượt sâu thu hoạch, canh giờ trong trận pháp thu hoạch, tây cực hoang vu chi hải thu hoạch, lại đến đại chiến la bị phong ấn thu hoạch. Hắn tổng kết phát hiện, mình tiến bộ nhanh nhất, thủy chung là mình dự không ngờ được phát sinh. Mà mình rất rõ ràng, tính toán rất tốt, đều là thu hoạch có cũng được mà không có cũng không sao. Loại này tổng kết để hắn phát hiện, mình cũng là tất cả bản nguyên bên trong dãy rùa tồn tại, mình cũng khó thoát ra một loại trí cao vận mệnh. Nhìn qua tựa hồ rất đau xót cùng tiêu cực, nhưng trái lại tưởng tượng, khả năng ngay cả thiên đạo, dù là đại đạo đều như vậy, cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định tương lai sẽ như thế nào. Cho nên, nghĩ như vậy về sau, Thái sơ nhìn có chút mở. Thiên đạo cùng đại đạo đều như vậy, huống chi là mình lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại quá lớn đạo không thành. Cảnh giới tiến bộ, để Thái sơ biến một chút, cũng nhìn càng xa một chút. Bởi vậy, đang quyết định thành tựu Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất về sau, hắn bắt đầu toàn lực thành tựu hai người. Không chỉ có muốn đem mình xưng hô truyền thừa cho hai người, cũng đem mình một chút kinh nghiệm cho bọn hắn một điểm. Hy vọng mình quy ẩn phía sau mà lúc, hai phe này có thể diễn dịch phân khích một điểm. Mình làm một quần chúng cùng ngẫu nhiên thực tiễn người, có thể đạt được càng nhiều đăm chiêu suy nghĩ cùng thu hoạch. Qua một hồi lâu, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục truyền thừa xong Thái Sơ ban cho, đối Thái Dương chân hỏa cảm ngộ. Sau đó, hưng phấn hai người đối Thái Sơ xa xa cúi đầu, bọn hắn biết loại này kỳ ngộ quá lớn. Cảm tạ tiền bối ban ân, vãn bối chỉ sợ không thể báo đáp. Đế Tuấn có chút khó khăn mà nói. Mà Thái Sơ khoát tay hào nói, không sao, bản tôn cũng chướng mắt các ngươi báo đáp. Là bản tôn đối ngươi vừa rồi những lời kia ban thưởng. Ách Đế Tuấn một trận xấu hổ. Nguyên lai mình lời nói mới rồi, vị tiền bối này cũng nghe được. Đương nhiên, hắn xấu hổ là, vừa rồi, vừa phát hiện Thái Sơ thời điểm, nhìn thấy Hồng Hoang còn có cái này các cao thủ, hắn từng nản lòng thoái chí dự định từ bỏ. Không nghĩ tới Thái Sơ tiền bối đối với mình lời nói hùng hồn rất hài lòng, mà mình lại bởi vì khiếp đảm, suýt nữa nản lòng thoái chí. Thái Sơ lại nói, ngươi nói rất đúng, cũng nói rất khá. Đã tranh ba chính là con đường của các ngươi, vậy liền không sợ hết thể đi qua, không cần lo lắng quá nhiều thất bại, nhìn xem bản tôn liền là trước kia rất nhiều lần tranh bá bên trong người thắng, cho nên bản tôn tiêu dao tự tại, cho nên bản tôn tu vi như vậy, cho nên bản tôn ngay cả thiên đạo đều không sợ, cho nên bản tôn trưởng khống vận mệnh của mình. Thái Sơ từng câu cho nên, nghe được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhiệt huyết sôi trào, nhất là câu kia, bản tôn thiên đạo đều không sợ, bản tôn trưởng khống chính mình vận mệnh, cái này quá để bọn hắn khát vọng. Tiên bối, vạn bối định tất đi theo đạo tâm, không phụ tự thân cùng số mệnh. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chợt lại nói, bản tôn còn có một việc, cũng là thấy mục đích của các ngươi. Tiên bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối hai huynh đệ làm được, nhất định nghĩa vô phản cố. Đế Tuấn Nghĩa chính ngôn từ nói, ha ha, chớ khẩn trương, là chuyện tốt, đối các ngươi đến nói là chuyện tốt. Thái Sơ khoát tay háo cười nói, hắn vừa nói xong, nghe được Tử Vi háo ước, làm sao còn có chuyện tốt ban cho cái này hai huynh đệ, tiền bối, ta mới là ngài đạo hữu đệ tử a. Mà Thái Sơ nói, trước đó nghe nói các ngươi muốn tranh bá hồng hoang, vậy các ngươi cũng biết bây giờ hồng hoang nhiều nhất sinh linh vì sao. Hồi bẩm tiền bối Đế Tuấn rất cẩn thận, cho rằng Thái Sơ khảo nghiệm bọn hắn, cho nên cẩn thận nói, theo vạn bối phát hiện, lúc này nhiều nhất là yêu, còn có rất ít, chính là xa xưa tiên nhân, cùng một chút cường đại lại thưa thất thần nhân, mà yêu chiếm cứ 9 thành 9 tỷ lệ. Ừm. Thái Sơ gật đầu nói, đích xác yêu tộc nhiều nhất, thậm chí lúc này hồng hoang sinh linh đều có thể gọi là yêu. Nhưng là, đương nhiên, Thái Sơ đột nhiên hỏi, các ngươi cũng biết, cái này yêu trên danh nghĩa là có đầu nguồn, là người phương nào định tính là yêu. Mà yêu, lại là tôn người nào vi tôn sao? Cái này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận mơ hồ, trong lòng tự nhủ, như vậy cao đại thượng vấn đề chúng ta làm sao lại biết? Đây không phải gây khó cho người ta sao? Trái lại Tử Vi lại nói, hồi bẩm tiền bối, tục truyền cái này yêu danh xưng hô, bắt nguồn từ thứ 7 lượng kiếp cùng thứ 8 lượng kiếp thời kỳ, nghe nói. Nói, Tử Vi tôn kính nhìn xem Thái Sơ, sợ mình nói đến nhiều Thái Sơ không hài lòng. Cứ nói đừng ngại. Vâng. Tử Vi nói, hắn cũng là trước kia nghe tinh không sinh linh nói qua, chỉ là trước đây tinh không sinh linh đều vẫn lạc, dù là không có vẫn lạc cũng đều chậm rãi tị thế không ra, hoặc là trở về bản nguyên một lần nữa thanh én. Cũng có bí mật, là nghe trước đó vọng thư nói. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này yêu danh xưng hô, cùng trước mắt Thái Sơ tiền bối, có liên hệ lớn lao à. Chương 401, Yêu Hoàng Truyền Thừa, hạ, 4 cái anh. Suy nghĩ một phen về sau, Tử Vi Đế Quân nói, tục truyền, yêu danh xưng hô, bắt nguồn từ Thái Sơ sư bá ngài, ngài trước đây thành lập vạn tộc minh ước thời kỳ, là lúc ấy là vạn tộc trung xưng, bắt đầu là căn cơ nông cạn sinh linh xưng hô, về sau. Thông qua Tử Vi Đế Quân một phen giải thích, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ nhất biết được yêu xưng hô. Nguyên lai, lúc này hồng hoang sinh linh xưng hô là như thế đến. Mà Tử Vi lại nói, mà tại Thái Sơ sư bá ngài sáng tạo vạn tộc minh ước về sau, khi đó vạn tộc tôn xưng ngài là yêu hoàng, hoặc là thần hoàng. Cho nên, thiên định phía dưới, yêu tộc chi hoàng là Thái Sơ sư bá ngài một cái xưng hô mà thôi. Theo Tử Vi Đế Quân tự thuật, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh trợn mắt hốt mồm, nguyên lai còn có như thế cái nói đầu. Nguyên lai trước mắt vị này, bị Tử Vi gọi là đạo tôn hoặc là Thái Sơ sư bá tiền bối, lại còn có yêu hoàng xưng hô. Thái Sơ nghe Tử Vi nói lớn sắp xỉ, cũng liền nhẹ gật đầu. Chợt Thái Sơ đối Đế Tuấn nói, nghe nói trước ngươi ngôn ngữ, bản tôn định đem cái này một xưng hô truyền thừa cho ngươi, cứ như vậy, ngươi nhưng danh chính nghĩa thuận nâng lên yêu hoàng xưng hô, có lợi cho ngươi sau này mục tiêu. Tiền bối, không thể Đế Tuấn manh kinh, mình mặc dù cũng muốn tiếp nhận cái này xưng hô, nhưng từ Thái Sơ nơi này tiếp nhận, hắn có chút không dám. Nhưng Thái Sơ đánh gây hắn cự tuyệt, Thái Sơ nói, không sao, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nói đến bản tôn trừ lúc bắt đầu, đích xác đối yêu từng có trợ giúp, về sau làm ra rất ít, cũng liền trước đó không lâu, luyện chế 12 tòa đạo địa, chuyển xuống hai thiên công pháp mà thôi. Nói xong, không để ý tới Đế Tuấn hai người chấn kinh, lại nói, như ngươi nói như vậy, ngươi sinh ra kèm thêm đại khí vận, chú định tương lai tiền đồ khó khăn chắc trở. Có thể đi qua, liền có thể như bản tôn đồng dạng tiêu giao giữa thiên địa, đi không đi qua, có thể sẽ thân tử đạo tiêu, bản tôn rất chờ mong hai người các ngươi sau này thành tựu, chớ muốn từ chối. Có lẽ là Thái Sơ mang theo nghĩa bất dung từ hương vị, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá một liếc nhau về sau, nhẹ gật đầu đáp ứng. Một màn này nhìn Tử Vi Đế Quân rất là lửa nóng, trong lòng có cố cũng gia nhập xúc động. Mà Thái Sơ, tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá một hai người sau khi chuẩn bị xong, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đạo thiên địa đạo vận ngưng khắc dấu vết, xuất vào Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Nguyên Thần bên trong. Lập tức, hai người lâm vào một loại trong truyền thừa. Nhìn như đối Thái Sơ dâu ria xưng hô, khi Thái Sơ chính thức đem này chuyển cho Đế Tuấn thời điểm, chỉ thấy một đạo vòng hiện hiện, tựa hồ chứng kiến lấy hết thảy. Mà một đạo ấn khắc có, ngự chữ lớn cỡ bàn tay lệnh bài, chậm rãi bị đạo vận ngưng khắc mà ra. Có thể nói, từ lúc này bắt đầu, Đế Tuấn thống trị yêu tộc đã danh chính ngôn thuận. Lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bản thể, không tự chủ được hiện ra, tam túc kim ố hót vàng, một vệt kim quang có khắc ngự chữ, chậm rãi hiện lên ở Đế Tuấn trên trán. Đây là kết hợp hắn hoàng giả pháp tắc sau một loại ngưng tụ, cũng là hắn uy nghiêm cùng quyền hành một loại biểu tượng. Cái này to lớn truyền thừa, để Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chậm rãi lâm vào một loại vô ý thức trạng thái, có thể nhất thời bán hội sẽ không kết thúc. Một bên khác, khi hai người lâm vào truyền thừa về sau, Tử Vi cung kính hướng về phía trước, có chút cẩn thận đối Thái Sơ nói, sư bá, ngài cảm thấy vạn bối cũng cùng cái này Đế Tuấn hai người liên hợp có thể thực hiện sao? Ừm. Ngươi là thế nào nghĩ? Thái Sơ nghe xong hỏi. Tử Vi quên phải hơi đỏ mặt nói, trước đây bọn hắn từng bên cạnh gõ bên cạnh đánh mời vạn bối gia nhập, nhưng vạn bối chỉ sợ vi phạm lao sư ý tứ, một mực không dám làm, nhưng là, nhìn thấy sư bá ủng hộ của ngài về sau, vạn bối cũng tâm động. Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu, hắn hiểu rất rõ vọng thư trời sinh tính thiện lương, lại không thích tìm phiền toái, thuộc về có chút phản cảm phiền phức cùng có chút sợ phiền phức tính cách. Cho nên, lão sư đều như vậy, chớ nói chi là đệ tử, cũng tạo nên Tử Vi tính cách. Vọng thư không giống Thái Sơ từ không sợ phiền phức, dạy bảo đệ tử lúc, thậm chí để bọn hắn chủ động nhập kiếp. Đương nhiên, vọng thư tính cách, có thể là Thái Sơ quen ra, hoặc là nói bảo hộ ra. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận Thái Sơ, nói, thích liền đi làm, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, người lão sư có thể đưa cho ngươi, thủy chung là kinh nghiệm cùng dạy bảo, mà chính mình đạo, chỉ có chính mình rõ ràng nhất, muốn kiên định con đường của mình, không thể lo trước lo sau. Lại nói, ngươi lão sư, vọng thư đạo hữu tính cách bản tôn biết được, là một cái không thích phiền phức người, đương nhiên nữ tính tồn tại khả năng chính là như vậy, nói như thế nào đây, có chút không quả quyết. Lời nói này xong, nghe được Tử Vi đế quân đầu đầy mồ hôi, nói mình như vậy lão sư, may mắn ngài là Thái Sơ sư bá, nếu là người khác đánh không lại ta cũng liều mạng. Mà Thái Sơ lại nói, người lão sư hẳn là cũng thấy rõ ràng, cho nên mới sẽ nói với ngươi tự làm quyết định là được. Người sau này đi theo chính mình đạo liền có thể, chớ có quá mức để ý nghĩ của nàng. Thái Sơ một phen dạy bảo về sau, Tử Vi minh bạch nhìn thư lão sư ý tứ. Khả năng như Thái Sơ sư bá nói, lão sư tại mình hóa hình về sau không liên hệ mình, không phải mình đã làm sai điều gì, mà là con đường của mình muốn tự mình đi, lão sư có thể truyền thụ kinh nghiệm cùng công pháp, lại không thể quyết định chính mình đạo. Bởi vậy, vạn bối minh bạch, giống như kia Đế Tuấn nói, dù là lại thế nào cẩn thận, cũng có thân tử đạo tiêu một khắc, sao không đi theo bản tâm đi sông một phen, giống như sư bá ngài, giống như lão sư như thế, trải qua gặp trắc trở cùng tranh đoạt về sau, nhưng tự do tự tại tiêu giao giữa thiên địa. Tử Vi đế quân vận mệnh, bởi vì Thái Sơ xuất hiện, đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác. Hắn quyết định cùng Đế Tuấn liên thủ, cũng nhập kiếp liều một phát. Mà Thái Sơ không làm tỏ thái độ, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu, cảnh giới tiến bộ sau hắn hiểu được, tất cả mọi chuyện đều cùng một nhịp thở. Có đôi khi nhìn như xuất hiện biến hóa, nhưng không phải nói, có biến hóa sau khi liền sẽ đã hình thành thì không thay đổi. Phản mà xuất hiện biến hóa về sau, sự tình sẽ theo xuất hiện biến hóa, từ đó tiếp tục biến hóa xuống dưới. Về phần biến hóa tốt hay xấu, ai cũng nói không chính xác, khả năng chính là bởi vì không thể dự báo, cho nên mới sẽ đặc sắc xuất hiện. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hai đạo lưu quang lấp lóe, ngân sắc lưu quang chậm rãi tới gần Thái Sơ cùng Tử Vi đế quân. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, không nghĩ tới hai vị này vậy mà cũng tới. Chợt Thái Sơ vung tay áo, đem đang tiếp thụ chuyển thừa Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chuyển qua một vùng không gian bên trong. Khi kia Hy Hòa với Thường Hy đi tới về sau, hai người cung kính đối Thái Sơ hành đệ tử chi lễ. Đệ tử Thường Hy, Hy Hòa, khấu kiến Thái Sơ sư bá, chúc. Nhìn ra được hai người rất khẩn trương. Hy Hòa với Thường Hy đang nghe hỗn độn trung vang vọng tinh không về sau, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là Thái Sơ tại tinh không. Căn cứ chỉ dẫn, bọn hắn đi tới Tử Vi tinh, cũng là mình đại sư huynh địa phương. Thái Sơ quá cường đại cùng thần kỳ đến, các nàng dù là nghe tới hỗn độn trung, cũng sợ hai người mình không vui một trận, nói không chừng mình hai tỷ muội đến lúc, Thái Sơ sư bá đã rời đi. Nhưng phát hiện Thái Sơ còn ở chỗ này thời điểm, hai người một thời gian khẩn trương, tuy nói cấp bậc lễ nghĩa không có thất lễ, nhưng các nàng khẩn trương trong lòng có thể nghĩ. Đứng lên đi. Thái Sơ nói, liếc mắt qua, nhìn một chút hai người căn nguyên cùng tu vi, Thái Sơ đều có chút cảm khái. Tương lai thiên hậu Hy Hòa, cùng sau này Thường Nga, chính là trước mắt hai nữ tử. Nhất là Thường Nga tên tuổi, đây là Thái Sơ trừ Vọng Thư bên ngoài, lần thứ nhất sau khi thấy được thế đại danh đỉnh đỉnh hồng hoang nữ tính đại thần. Vâng. Hai người cung kính đứng lên, sau đó lại bái kiến Tử Vi đại sư huynh. Không nói khác, Thái Sơ dò xét ba người một chút, cảm giác Vọng Thư chọn đệ tử ánh mắt không sai, tối thiểu đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Như hai người ngược lại là hữu tâm. Thái Sơ nói, Hy Hòa Thường Hy nghe xong bận bịu sợ hãi lắc đầu. Đây là vãn bối nên làm, hồi lâu trước đó, liền nghe văn lão sư nói qua sư bá, một mực vô duyên nhìn thấy sư bá, vãn bối hai người nghe tới hỗn độn trung vang vọng tinh không về sau, liền biết được sư bá tại tinh không. Hy Hòa biết ta nói, cho Thái Sơ giải thích một phen. Thái Sơ trước đây liền minh bạch, Vọng Thư đã từng cùng hắn nói qua, nghĩ đến Vọng Thư cũng là tính tới mình hai vị đệ tử tương lai tiền đồ, cho nên hy vọng Thái Sơ có thể che chở một chút. Mà bởi vì Thái Sơ một mực không có thời gian, tăng thêm Vọng Thư lượng kiếp sau nản lòng thoái chí không xuất thế, mai cho đến giờ phút này, còn không có dẫn tiến mình hai vị đệ tử. Lần này, may mắn Hy Hòa với Thường Hy biết được Thái Sơ tại tinh không, cho nên vội vàng đến đây bài kiến. Mà Thái Sơ cũng không thể không có biểu thị, bởi vậy nói, cái này hai quả ngọc phù là bản tôn cho ngươi đám tiểu bối tiểu lễ vật, thu cất đi, ngọc giản này nhưng tại thời khắc nguy cấp nhất bóc nát, bản tôn sẽ cứu vãn các ngươi một lần. Nói xong, Thái Sơ đem hai cái ngọc giản giao cho hai người. Hai người kích động tiếp nhận ngọc giản, bọn hắn có chút thấp thỏm. Sư phó Vọng Thư từng đối hai tỷ muội nói qua, các nàng sinh ra kèm thêm đại khí vận, tự nhiên cũng có đại khí vận gặp trắc trở, nhưng có thể tự mình hai tỷ muội tương lai sẽ rất long đong. Tuy nói Vọng Thư tu vi cũng rất cao, nhưng cực kỳ trọng yếu thời điểm, Vọng Thư cảm thấy mình khả năng không giúp được. Mà Hy Hòa cùng Thường Hy, rất nhìn nhau thư khẩu vị, tăng thêm cùng là nữ tính đại thần nguyên nhân, Vọng Thư đối với mình hai vị nữ đệ tử rất là để bụng. Thái Sơ trước đó, cũng coi là ngầm đồng ý qua đối hai người nguy nan lúc giúp một cái này lần gặp gỡ, Thái Sơ dứt khoát một lần giải quyết. Bởi vì, Thái Sơ dự định muốn bế quan đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho nên rất nhiều an bài đều cần giải quyết, giống như Đế Tuấn xưng hô truyền thừa, thậm chí đối Hy Hòa hai nữ trợ giúp. Đương nhiên, trừ tinh không sự tình, còn có một ít chuyện cần tự mình giải quyết bàn giao một phen. Sau đó, Thái Sơ đem muốn trở về Thái Sơ giới, tiến hành thời gian dài bế quan, thậm chí không đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sẽ không xuất thế, một ít chuyện đã gặp, liền mau sớm giải quyết. Tiếp nhận ngọc phù hai nữ, đối Thái Sơ lại là một trận quỳ lạy, các nàng minh bạch đây là có thể cứu mạng đồ vật, so với bình thường linh bảo đều muốn quý giá vô cùng. Mà Thái Sơ tại làm xong hết thể về sau, phát hiện Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá vừa tỉnh đến còn phải cần một khoảng thời gian, bởi vậy hắn cũng không có ý định như vậy chờ. Nên làm chính mình cũng làm, kia liền trở về đi. Cho nên Thái Sơ đối ba có người nói, bản tôn tinh không sự tình đã hoàn thành, cứ thế mà đi đi. Một câu cuối cùng khuyến cáo cho các ngươi ba người, tuân theo bản tâm chớ có lo trước lo sau, cũng chớ có e ngại phong hiểm cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ cần vượt qua sẽ một mảnh đường bằng phẳng, cho nên, dù là tương lai nguy cơ cũng tốt, thành tựu cũng được, đều muốn tuân theo đạo tâm, thẳng tiến không lùi. Thái Sơ sau khi nói xong, một đạo lưu quang bay về phía Tử Vi đế quân, xem như một điểm lễ gặp mặt. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, cùng Thường Hy cùng Hy Hòa đều cho, cũng không thể một mình còn lại hắn, cho nên, Thái Sơ đem mình tinh thần chi đạo cảm ngộ, cho Tử Vi đế quân. Chật, tại ba người gặp cong chiều bái bên trong, Thái Sơ nhìn thoáng qua còn tại truyền thừa Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một chút, rời đi. Chương 402, Ngưu Đồ Nam Hải. Thái Sơ rời đi về sau, Hy Hòa cùng Thường Hy cùng Tử Vi đại sư huynh lại là trò chuyện một phen. Biết được Thái Sơ xuất hiện nguyên nhân, nguyên lai còn có như thế cái tình huống. Nhất là Hy Hòa nghe xong, rất là ý động nhìn thoáng qua còn tại tiếp nhận truyền thừa Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nói đến, Hy Hòa liền là ưa thích loại này đỉnh thiên lập địa bá khí nhân vật, cho nên theo Tử Vi tự thuật, để Hy Hòa đối còn tại tiếp nhận truyền thừa Đế Tuấn rất để bụng. Sư huynh cũng quyết định cùng kia Đế Tuấn liên hợp sao? Hy Hòa hỏi. Tử Vi đế quân cảm thán nói, đúng vậy à, Thái Sơ sư bà nói đúng, đã nhận định chính mình đạo liền dũng cảm tiến tới, cái kia sợ thất bại lại có làm sao? Giống như là Thái Sơ sư bá cùng lao sư các loại, bọn hắn chính là tấm gương, cho nên bọn hắn có thể tiêu giao giữa thiên địa. Đúng vậy a. Hy Hòa tán đồng nhẹ gật đầu, đối với mình sư huynh quyết định, nàng cảm giác rất tốt. Mà Thường Hy tiểu gia Bích Ngọc, lại không thích loại sự tình này, bởi vậy nhìn thoáng qua tỉ tỉ, trong lòng thở dài một tiếng cũng không nói chuyện. Sau đó, Hy Hòa cùng Thường Hy rời đi, nhìn thấy Thái Sơ, mục đích đặt tới, hai nữ rời đi. Mà tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá vừa tỉnh dậy sau. Đồng nhiên, một trận chấn động làm cho cả hồng hoang đều cảm ứng được, chỉ là rất nhiều người không biết được chấn động nơi phát ra. Bọn hắn không biết, yêu hoàng truyền thừa đã bị người kế thừa, khả năng hồng hoang lại một vòng tranh đoạt, chính thức mở màn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biết được Tử Vi Đế Quân cũng muốn gia nhập, cùng bọn hắn cộng đồng cố gắng thời điểm, hai huynh đệ cao hứng. Có mình hai huynh đệ, tăng thêm không kém hai người Tử Vi, ba người liên hợp, đem sẽ cải biến hồng hoang hiện trạng. Ba người này sau tiến hành một phen kế hoạch, Tử Vi tạm thời tọa trấn tinh không, chậm rãi chỉnh hợp tinh không sinh linh. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là an tâm tiến về hồng hoang tiếp tục khuyết trương thế lực lớn. Lại nói Thái Sơ. Thái Sơ dự định muốn tiến hành thời gian dài bế quan, bởi vậy một chút việc vặt cần muốn giải quyết một cái. Cho nên Thái Sơ nhanh chóng bay về phía phương Nam Hồ Tộc. Tại Thái Sơ làm đóng quan cuối cùng chuẩn bị thời điểm, rốt cục du lịch phương Bắc, nhưng không có chút nào thu hoạch chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, đi tới Nam Hải. Hai người vì cơ duyên mà du lịch, nhưng không có chút nào thu hoạch, không khỏi cảm thán vận khí không tốt, cho nên ôm hy vọng đi tới Nam Hải. Nam Hải Thương Hải Tăng Điển, biến hóa rất lớn. Ma đạo chi tranh kết thúc về sau, riêng là Nam Hải sinh linh liền chết đi chín thành, vì số không nhiều cao thủ, cũng ngay tại vì thiên đạo viên mãn trước ngưng kết đạo quả mà bế quan không ra. Lúc này Nam Hải, bên ngoài cao nhất cao thủ cũng liền thái ớt kim tiên cấp độ, lại tân sinh sinh linh chiếm đại đa số. Nhất là bên ngoài, cơ hồ đều là tân sinh sinh linh, bọn hắn cơ hồ không biết được trước đây Nam Hải bí mật. Bất quá, Nam Hải nội tình cùng màu mỡ lại là kế thừa xuống dưới. Tại hồng hoang rất nhiều người trong lúc bất chi bất giác, Nam Hải lúc này thực lực là vượt qua trừ phương đông bên ngoài chỗ có địa phương. Bởi vậy, Nam Hải rầm rộ cùng tu sĩ giàu có, để chuẩn đề cùng tiếp dẫn xứng sở. Tại một chỗ phồn vinh đảo lớn, nơi này kế thừa thật lâu đến nay giao dịch, rất nhiều Nam Hải tu sĩ đều sẽ tới này giao dịch hoặc là luận đạo thăm bạn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạp ở cái này to lớn trên hải đảo, hai người một trận thấp thỏm cùng kích động. Sư huynh, cái này Nam Hải tựa hồ không đơn giản a. Chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn nghe xong nhẹ gật đầu, nói, là không đơn giản, nhưng không đơn giản ở nơi nào chúng ta lại không biết. Đúng vậy à, đừng nói chúng ta, chính là kia Nam Hải một chút sinh linh cũng không biết, bọn hắn chỉ nói Nam Hải không đơn giản, nhưng cụ thể nơi nào không đơn giản, bọn hắn cũng không biết. Chuẩn đề nói. Hai người không chỉ một lần nghe Nam Hải sinh linh nói, Nam Hải rất là không đơn giản. Nhưng là hỏi một chút về sau, những này Nam Hải sinh linh cũng không biết nơi nào không đơn giản, tựa hồ từ người xưa kể lại cứ như vậy nói. Không nói khác, nhìn xem cái này sinh linh căn nguyên liền minh bạch. Tiếp dẫn nhìn xem đảo lớn sinh linh. Bình thường mà nói, nơi nào khí vận lớn linh khí sung túc, nơi nào sinh linh liền nền móng cường đại. Mà Nam Hải, vốn ở trong mắt rất nhiều người địa phương hoang vu, lại dị thường cường đại cùng phồn vinh. Nhất là kia linh khí, càng là rất nồng nặc. Tựa hồ toàn bộ Nam Hải, cho tới bây giờ không có bị người phá hư qua đồng dạng. Không thể không nói bọn hắn đoán đúng, dù là tuần núi cùng phương Đông, đều hoặc nhiều hoặc ít bị trước đó chinh chiến phá hư qua, duy chỉ có Nam Hải cơ hồ không có một tia phá hư. Trước kia, Nam Hải đích xác so ra kém địa phương khác, nhưng theo thời gian chuyển rời, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít phá hư về sau, Nam Hải cái này một thành không thay đổi, lại thành đỉnh cấp. Chắc không được nơi này tu sĩ nói, địa phương khác sinh linh đều là kẻ ngu, đều cảm giác đến bọn hắn Nam Hải rất hoang vu. Nhưng chính bọn hắn biết mình Nam Hải chỗ tốt, cũng thông minh không có đối với ngoại giới giảng. Chuẩn đề đạo. Đích xác dạng này, nếu là chúng ta có chỗ như vậy, cũng sẽ không thèm để ý ngoại giới thuyết pháp, ngược lại âm thầm len lén cao hứng, chỉ có bên ngoài cảm thấy Nam Hải hoang vu, mới sẽ không có người đối với nơi này nghĩ cách. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói. Vậy chúng ta chiếm cứ nơi này thế nào? Đông nhiên chuẩn đề nói. Ừm. Tiếp dẫn sướng sở, nhìn thoáng qua hiếp mắt sư đệ. Không tốt à, chúng ta căn cơ thủy chung là phương Tây, nơi đó mới là chúng ta chứng đạo chi địa. Cái này Nam Hải mặc dù không có đại nhân vật tồn tại, nhưng nơi đây địa linh nhân kiệt, riêng là hai người chúng ta, sợ rằng chúng ta tu vi mạnh hơn bọn hắn, cũng không có khả năng địch nổi nhiều như vậy à. Tiếp dẫn do dự nói. Này, sư huynh ngươi nghĩ sai. Chuẩn đề cười nói. Tiếp dẫn khẽ giật mình, hỏi. Sư đệ lời ấy giải thích thế nào? Chuẩn đề nói, chúng ta không cần chiếm cứ nơi đây, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng một phen kế hoạch về sau, vẫn là có thể. A, sư đệ lại nói. Dạng này chuẩn đề nói, tuy nói cái này Nam Hải đích sắc không có đại năng hóa hình, nhưng này địa linh khí sung túc, tài nguyên thâm hậu, đơn thuần hai chúng ta huynh đệ là không thể nào chiếm cứ. Nhưng chúng ta có thể đục nước béo cò, có thể đem này địa linh khí nồng đậm tài nguyên phong phú tin tức truyền bá ra ngoài. Lại đối với ngoại giới nói, nói nơi này không có đại năng tọa chấn, ngươi nói, như vậy truyền bá về sau, một chút dã tâm hạng người, có thể hay không đỏ mắt đến đây tranh đoạt. Lại nói, đến lúc đó, Nam Hải tất nhiên sẽ loạn cả lên, chỉ cần loạn, chỉ cần có chém giết, cơ hội của chúng ta liền đến. Tất cả mọi người biết ta phương Tây phương tàn lụi, đến lúc đó chúng ta có thể đem Nam Hải sinh linh, những cái kia không thích chiến loạn sinh linh dẫn tới phương Tây đi, có thể gia tăng chúng ta nội tình. Mà lại chúng ta cũng có thể đăng cao nhất hô, làm trước 10 đại năng, chúng ta hoàn toàn có thể hiệu triệu Nam Hải sinh linh, sau đó vung cánh tay hô lên dẫn đầu bọn hắn, bởi như vậy, không chỉ có thể đạt được nhân tài, còn có thể đạt được mảnh này phồn vinh Nam Hải, đến lúc đó Nam Hải tài nguyên nghiêng phương Tây, đối kế hoạch của chúng ta, sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Theo chuẩn đề một phen miêu tả, nghe được tiếp dẫn đều tâm động. Dựa theo chuẩn đề nói, chính là trước hết để cho Nam Hải loạn, sau đó đục nước béo cỏ. Để bọn hắn đỏ mắt tài nguyên cùng linh bảo, có thể lẫn vào ở trong đó cấp đoạn. Mà cuối cùng, hai người mình đứng ra đăng cao nhất hô, dẫn đầu Nam Hải sinh linh phản kích xâm lấn sinh linh. Hai người mình làm trước 10 tồn tại, chắc hẳn, chúng đại thần đều có mình đạo trường điều kiện tiên quyết, sẽ không bước lên đắc tội hai người mình điều kiện tiên quyết, ra cùng mình tranh đoạt. Bởi như vậy, hai người mình liền có thể trở thành Nam Hải người dẫn đầu. Sau đó có thể đem Nam Hải tài nguyên, linh mạch chờ Na Di đến phương Tây, liền có thể gánh vác cứu vãn phương Tây nhân quả. Không thể không nói, chuẩn đề kế hoạch rất hoàn mỹ. Chỉ là, bọn hắn không biết được có ít người tồn tại, sẽ rất thê thảm. Mà kiếp trước, Nam Hải chính là hai người phạm vi thế lực, cũng là thông qua kế sách như thế chậm rãi trưởng khống Nam Hải, cứu vãn phương Tây. Lần này sao? Có thể sẽ chịu đau khổ. Chương 403, đánh tới cửa. Trấn Nguyên Tử ra nhận lấy cái chết. Tại Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan trước, Tam Thanh trống rỗng mà đứng, ba người căm tức nhìn dưới mắt đại trận. Nói đến để Tam Thanh khó chịu. Trước đó truy sát Trấn Nguyên Tử không được, sau vô tật mà chấm dứt, đồng thời nhận thức đến mình thân khuyết điểm, cảm thấy tu vi còn chưa đủ, tiếp theo lựa chọn về núi bế quan. Rốt cục trước đây không lâu tu vi đột phá, không chỉ có Thái Thanh lão tử tu vi đạt tới hoa nở cấp độ, liền ngay cả Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên cũng đều đạt tới đồng dạng cấp độ. Tại trong mắt người khác chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới, đối ba người mà nói, chỉ là bế quan đột phá mà thôi, có thể nhìn ra được ba người nội tình cùng truyền thừa. Khi ba người vừa ý sau khi xuất quan, phát hiện bởi vì Trấn Nguyên Tử giảng đạo, khiến cho Trấn Nguyên Tử danh tiếng vang xa. Tiện thể chi ba người trước truy sát Trấn Nguyên Tử không được, cũng bị được lợi Trấn Nguyên Tử sinh linh cố ý bôi đen. Tu vi gì không được, cái gì làm nhiều việc ác, cái gì ỷ vào người đông thế mạnh trở. Tóm lại, sau khi xuất quan, không chỉ có khí vận ít, liền ngay cả thanh danh cũng hỏng, cái này gọi ba huynh đệ phẫn nộ. Tốt ngươi cái Trấn Nguyên Tử, dám phách lối như vậy, không thành thật điệu thấp không nói, còn công khai giảng đạo cũng coi như, còn bôi đen chúng ta. Cái này liền để ba người mất mặt. Bởi vậy, ba người sau khi xuất quan, hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, nhanh chóng tìm tới Trấn Nguyên Tử, thậm chí giết đến tận cửa. Trấn Nguyên Tử cũng buồn rầu, không nghĩ tới mình tiến bộ, người ta cũng tiến bộ. Cứ như vậy, hay là mình một người quyết đấu ba người, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Một người đơn đả độc đấu hắn không sợ Tam Thanh, nhưng là ba người liên hợp thật đúng là không phải là đối thủ. Mà lại, nếu là địa phương khác gặp được còn dễ nói, đánh không lại có thể chạy, dù sao mình quyết đấu ba người đánh không lại không mất mặt. Nhưng, người ta đánh tới cửa, này làm sao tránh? Nếu là co đầu rút cổ không ra, không nói trước đạo tâm bất an, chính là danh khí cũng sẽ thối hồng hoang. Bởi vậy Trấn Nguyên Tử một trận ảo não. Ra ngoài đi, đánh không lại. Không đi ra đi, trong lòng không dễ chịu. Tuy nói mượn nhờ mình bản thể quả nhân xâm cung địa thư, hoàn toàn có thể chống đỡ được ba người công kích, nhưng vẫn là rùa đen rút đầu cục diện. Cuối cùng, Tam Thanh, bần đạo cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, hừ. Trấn Nguyên Tử lửa giận trong lòng bên trong đốt. Dưới mắt, lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhanh chóng bay ra đại trận, căn dặn Thanh Phong Minh Nguyệt không thể ra, lớn không được tiếp tục chạy chính là. Dù sao làm thật là mất mặt chuẩn bị. Tam Thanh, dám can đảm càn rỡ. Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, nhanh chóng bay ra trận pháp, chỉ gặp hắn võ trang đầy đủ nín hơi mà đối đãi. Ha ha, dám can đảm càn rỡ. Nguyên Thủy cả giận nói, trước đó bị ta ba huynh đệ đánh cho hoa rơi nước chảy, vốn thả ngươi một con đường sống, ngươi vậy mà không cảm giác kích, mà bôi đen ta ba huynh đệ, hôm nay định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hừ, cương từ đoạt lý, công đạo tự tại lòng người, nếu không phải ngươi ba huynh đệ Trấn Nguyên Tử bị tức phải giận, làm sao như vậy đổi trắng thay đen đâu. Nhưng còn chưa nói xong, lão tử đã không để hắn nói, chỉ nghe lão tử một tiếng gầm thét, ngắt lời hắn, lại nhất phất trần đánh tới. Hèn hạ. Trấn Nguyên Tử lập tức sững sờ, địa thư nhanh chóng phòng ngự, chống cự lão tử công kích. Động thủ. Thông thiên quát một tiếng, trận Tam Thanh nhanh chóng bao vây Trấn Nguyên Tử. Nháy mắt, bốn người thủ đoạn mạnh nhất, hết thể phát huy ra. Quên phải. Cả đồ vật phương chỗ giao giới bắt đầu chấn động. Trước đó Trấn Nguyên Tử giảng đạo, có rất nhiều sinh linh lựa chọn tại ngũ trang quan cách đó không xa tu hành, không nghĩ tới đột nhiên đại nạn lâm đầu cảm giác. Bốn người đại chiến, trong lúc nhất thời chấn thiên động địa. Nhắc tới cũng xảo. Du lịch một phen sau bàn thạch sáu người, tại Vân Thường đề nghị hạ, quyết định bái phỏng một chút không thấy mặt tiểu sư đệ Trấn Nguyên Tử. Vốn không biết Trấn Nguyên Tử chỗ nào, nhưng theo Trấn Nguyên Tử giảng đạo về sau, Trấn Nguyên Tử đạo trường nháy mắt bị chúng người biết được. Dẫn đến, sáu người dự định trước tới bái phỏng một phen. Lại sáu người còn nghe ngóng rất nhiều, liên quan tới tiểu sư đệ sự tình. Hừ, kia Tam Thanh lại dám khi dễ tiểu sư đệ, để bổn tiên tử nhìn thấy, quản hắn chính là bản cổ đại thần hậu duệ, định muốn giao huấn bọn hắn một phen. Vân Thường biết được Tam Thanh ỷ vào nhiều người khi dễ Trấn Nguyên Tử về sau, tức giận nói. Không Linh cũng nói, đúng là như thế, dù là Tam Thanh chính là lao sư hậu bối, dù là lao sư cùng bản cổ đại thần có giao tình, nhưng ba phần nguyên thần, đã là độc lập tồn tại, không trêu chọc chúng ta cũng vui vẻ cùng bọn hắn tương giao một phen, nhưng lại dám khi dễ tiểu sư đệ, chúng ta gặp định sẽ giáo huấn bọn hắn một phen. Không Linh nói tương đương ba khí, nói xong, bàn thạch chờ đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất là đoàn kết. Vô số năm qua một mực như thế. Đối với không thấy mặt tiểu sư đệ, bọn hắn cũng dự định như thế đối đãi. Đồng nhiên. A, không đúng, phía trước có tiếng đánh nhau, tựa hồ chính là tiểu sư đệ đạo trường phụ cận. Quên phải, bàn thạch nói. Nói xong sáu nhân thần biết đảo qua, phát hiện đúng là như thế, xem ra tới thật đúng lúc, có người đang tấn công tiểu sư đệ đạo trường. Lẽ nào lại như vậy, lại là kia Tam Thanh, mấy vị sư đệ sư muội, nhanh chóng tiến đến chi viện. Bàn thạch thần thức quét một lần chi rồi nói ra. Hắn vừa nói xong, còn lại 5 người nhất thời giận. Mà ở xa cùng Tam Thanh quyết đấu Trấn Nguyên Tử, giờ phút này có chút khổ không thể tả cảm giác, trước đó mình tiến vào Đại La Trung Kỳ về sau, vốn cho rằng sẽ kéo xuống Tam Thanh, không nghĩ tới cái này Tam Thanh lại đuổi đi lên. Nếu không phải Thái Sơ từng nói với hắn, công đức tốt nhất ngưng kết đạo quả lúc sử dụng, khả năng hắn sớm liền không nhịn được. Trấn Nguyên Tử công đức rất nhiều, có 9 thành chắc chắn, chỉ cần luyện hóa kia công đức nhất định có thể để tu vi tiến bộ một cái cấp độ. Nhưng đồ tốt muốn dùng tại chỗ mấu chốt, cho nên Trấn Nguyên Tử một mực không có luyện hóa. Giờ phút này, hắn dự định luyện hóa, không lại chỉ có thể chạy trốn, như thế mặt mũi liền sẽ ném không có. Nhưng mà, ngay tại Trấn Nguyên Tử muốn không chịu nổi, dự định luyện hóa thiên đạo công đức thời điểm, đống nhiên một tiếng gầm thét truyền đến. Sau đó chỉ thấy một chiếc đại ấn, một trúc cầm, một thái dương chân hỏa bao khỏa linh châm, hướng về Tam Thanh mà đi. Một màn này không chỉ có để Trấn Nguyên Tử sững sờ, liền ngay cả Tam Thanh đều được, đây là có chuyện gì? Lại, công kích kia đều chính là Đại La Trung Kỳ đỉnh phong cấp độ, khi nào hồng hoang lại xuất hiện cái này các cao thủ, hay là vừa đến đã 5-6 cái? Mà lại, còn gặp mặt liền cùng mình ba huynh đệ đánh, cái này hay là mình quen thuộc hồng hoang sao? Nhị đệ, tam đệ, Thái Thanh Lão Tử, nhanh chóng tế lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lập tức kêu ba đạo huy lực to lớn công kích, bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chống cự xuống dưới. Nhưng Thái Thanh Lão Tử cũng không chịu nổi, cái này ba đạo uy lực công kích không thể khinh thường, riêng là một lần giao thủ để hắn hiểu được, phiền phức. Các ngươi người nào? Tam Thanh bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự bảo vệ về sau, Lão Tử cẩn thận nhìn xem sáu nhân đạo. Cảm tạ các vị đạo hữu. Trấn Nguyên Tử cũng được, nhưng không trở ngại hắn cảm tạ một phen. Mà sáu người cũng không lý tới sẽ Tam Thanh, chỉ thấy một nữ tử đi hướng Trấn Nguyên Tử, mang theo hiếu kỳ cùng mỉm cười bộ dáng, để Trấn Nguyên Tử có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nghĩ thầm đây là làm gì? Ngươi chính là Trấn Nguyên Tử sư đệ. Ách. Chương 404, sư huynh đệ đoàn tụ. Trấn Nguyên Tử được, Tam Thanh cũng được, nghĩ thầm đây là có chuyện gì? Xin hỏi sáu vị. Trấn Nguyên Tử hỏi. Mà Tam Thanh cảm giác phiền phức, Bàn Thạch, Không Linh, Tử Ngọc ba người nhìn chòng chọc vào ba người, chỉ cần ba người bọn hắn dám có động tác, định phải thừa nhận đả kích, cho nên ba người trong lúc nhất thời cũng không tốt có động tác, chỉ có thể nhìn nữ tử kia hỏi thăm Trấn Nguyên Tử. Mà Vân Thường nghe Trấn Nguyên Tử về sau, khẽ mỉm cười nói, lão sư nhưng cùng ngươi đã nói, ngươi còn có 6 vị sư tỷ sư huynh. Vừa hỏi như thế, Trấn Nguyên Tử lập tức minh bạch, mà Tam Thanh trở triệt để mắt trợn tròn, đây là tán đồng cửa, lại 6-7, còn không nói thầy của bọn hắn, cái này phiền phức. Nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, nhóm người mình mạnh mẽ như vậy, làm sao còn có đồ bỏ lão sư. Như thế đến nói, lão sư này lại nên tu vi bực nào. Đây quả thực phá vỡ tưởng tượng. Chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử ngơ ngác mà hỏi. Ha ha ha, Vân Thường cười, không sai, chúng ta chính là của ngươi sư huynh sư tỷ, ta là ngươi lục sư tỷ. Nói xong, Trấn Nguyên Tử chợt cung kính vung tay áo, trịnh trọng nói, Trấn Nguyên Tử bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Hắn xác định, đây là Thái Sơ lão sư nói mấy vị sư tỷ cùng sư huynh. Đương nhiên, nương theo Trấn Nguyên Tử mừng rỡ, là Tam Thanh Tuyệt Vọng. Vân Thường còn muốn cùng Trấn Nguyên Tử tiếp tục trò chuyện, lại bị Không Linh gọi lại, sư muội, trước giải quyết chuyện quan trọng, sau đó lại ôn chuyện không muộn. Vân Thường bất đắc dĩ thẻ lưới, nhìn Trấn Nguyên Tử lại là sững sờ, nghĩ thầm, xem ra, mình vị này lục sư tỷ có hơi phiền phải à. Lúc này bản thạch làm là đại sư huynh bắt đầu nói chuyện, Tam Thanh, lúc đầu lao sư cùng bản cổ đại thần chính là chí hữu, nhưng các ngươi năm lần bảy lượt khi dễ Ngô Chi tiểu sư đệ, coi là thật lấn chúng ta không người sao. Hừ, nếu không phải xem ở bản cổ đại thần trên mặt mũi, nhất định phải đánh giết các ngươi, Ngô lão sư môn hạ, chưa từng nhận qua người khác ức hiếp, đón lấy ta ba người một chiều, sau đó chớ có dây dưa, nếu không định để ngươi chờ hối hận. Xem ở bản cổ đại thần trên mặt mũi, bàn thạch mấy người cũng không có khả năng đánh giết Tam Thanh, chỉ có thể giáo huấn bọn họ một trận. Mà bàn thạch, Không Linh, Ất Mộc ba người, tu vi của bọn hắn đã là hoa nở đỉnh phong, hoàn toàn không phải Tam Thanh vừa đi vào địa hoa có thể sánh ngang. Tăng thêm bàn thạch chờ kinh nghiệm phong phú, vì vậy bàn thạch đám ba người uy lực to lớn một chiều, lập tức để Tam Thanh có chút khó chịu. Mặc dù dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, quả thực là đón lấy, nhưng ba người cũng không dễ chịu, sau đó ba người cũng không dám thả cái gì ngoan thoại. Chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng ba lòng người bóng tối diện tích cũng không nhỏ. Cái này có chút phá vỡ, không phải mình bọn người là cường đại nhất sao? Làm sao cái này Trấn Nguyên Tử còn có lao sư, còn có mạnh như vậy sáu người sư tỷ sư huynh, cái này hay là mình quen thuộc Hồng Hoang sao? Hồng Hoang lúc nào trở nên đáng sợ như vậy rồi? Nhất là Nguyên Thủy, niềm kiêu ngạo của hắn cơ hồ bị dẫm đạp đuổi hoàn thành bùn ép làm bụi, chỉ có phiền muộn như cũ. Bàn thạch chờ sáu người, tại Tam Thanh xám xịt sau khi đi, bị Trấn Nguyên Tử mời tiến vào ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử bản thể cây quả nhân sâm, vừa vặn quả nhân sâm thành thục, Trấn Nguyên Tử cao hứng đánh tới quả chiêu đái mấy vị sư huynh sư tỷ. Sư đệ, ngươi cái này ngũ trang quan làm sao như vậy kém, còn không bằng đi theo chúng ta về Thái Sơ giới đâu. Vân Thường tùy tiện, rất là chướng mắt Trấn Nguyên Tử đạo trường. Trấn Nguyên Tử đã rất khẳng định, mình vị này lục sư tỷ, thuộc về trời sinh tính đơn thuần tồn tại, không thể đem lời nàng nói quá mức để ý, dạng này tính cách hắn cũng thích. Chỉ là, đại sư huynh một mặt nghiêm túc, nhị sư tỷ nữ vương phạm, tam sư huynh chất phác, tứ sư huynh trường sam tay áo múa, ngũ sư tỷ tiểu gia bích ngọc, lục sư tỷ tính tình ngây thơ. Sáu vị sư huynh sư tỷ đều không giống, hắn đều cảm thán lao sư ánh mắt tại, làm sao sáu người đều không giống đâu. Sư tỷ nói đúng lắm, bất quá lao sư từng nói, không đến Hôn Nguyên Kim Tiên, không thể nhắc lên hắn, càng không thể nói là đệ tử của hắn, cũng không thể cùng hắn tu hành, sư đệ tu vi thấp, còn không đạt được lao sư yêu cầu. Trấn Nguyên Tử cũng muốn cùng Thái Sơ tu hành, nhưng là không đạt được Thái Sơ nói điều kiện, cho nên nóng mắt các vị sư huynh sư tỷ cảnh ngộ. À, ngươi cũng đúng vậy à, lão sư cũng đã nói, chúng ta là ký danh đệ tử, chỉ có đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể trở thành nhập môn đệ tử. Vân Thường gặm quả nhân sâm nói, tại Thái Sơ giới, dạng này quả ăn nhiều, chỉ có thể nói giải khát, tự nhiên cũng không thèm để ý. Ha ha, Trấn Nguyên Tử cười một tiếng, hắn có thể nói cái gì? Bất quá hắn mới biết được. Nguyên lai lão sư đối các đệ tử yêu cầu đều không khác mấy a, không đạt đến lão sư yêu cầu, không có khả năng nhập môn. Mà bàn thạch lại nói, Trấn Nguyên Tử sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi căn nguyên lão sư nói qua, không thua gì đỉnh cấp thiên địa thần ma, chỉ là hóa hình muộn mà thôi, ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện, nhất định có thể đạt đến lão sư yêu cầu. Trấn Nguyên Tử nghe xong, nói, đại sư huynh nói đúng lắm. Đối với vị này trầm mặc nghiêm túc đại sư huynh, Trấn Nguyên Tử nhất thời cũng không dám quá phận. Chỉ có thể dựa theo đại sư huynh bản thạch tính cách tới. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện, mình vị đại sư huynh này nhìn như lớn nhất, nhưng giữ lời nói tựa hồ là mình nhị sư tỷ. Mấy người trò chuyện một phen về sau. Không Linh hỏi, Trấn Nguyên Tử sư đệ làm sao trêu đến cái này Tam Thanh. Trấn Nguyên Tử nghe xong không dám giấu giếm, đem mình tao ngộ nói một lần, sáu vị sau khi nghe xong một trận sinh khí. Hừ, sớm biết như thế, vừa mới sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn, vậy mà như thế hèn hạ. Đây là đang cho bản cổ đại thần bôi đen. Hừ. Bản thạch không nhìn được nhất loại người này, nhất là kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Cái này bản cổ đại thần hậu duệ, làm sao lại không chịu được như thế? Không Linh cũng giật mình. Trong mắt bọn hắn, bản cổ đại thần trí cao vĩ đại, không nghĩ tới cái này Tam Thanh dạng này khiến người ta thất vọng. Duy chỉ có Tử Ngọc cười nói, kỳ thật ba người bọn họ tính cách không giống, lão sư nói qua, kế thừa bản cổ đại thần khác biệt tính cách mà thôi, đây là bọn họ nói chi hiện ra. Cũng không phân đúng sai, đạo mà thôi. Trấn Nguyên Tử nghe các vị sư huynh sư tỷ mở miệng một tiếng bản cổ đại thần, cái gì cùng lao sư là chí hữu, cái này có chút gọi hắn mắt trợn tròn. Hắn biết lao sư rất lợi hại, nhưng còn có thể cùng bản cổ đại thần dính líu quan hệ sao? Chư vị sư huynh sư tỷ, xin hỏi lão sư đến tột cùng cỡ nào tồn tại? Làm sao? Ách, tiểu đệ vô tri. Trấn Nguyên Tử rất sợ hãi. Ha ha ha, Vân Thường cười. Sư đệ, ngươi chỉ cần biết lão sư chính là hỗn độn thứ một sinh linh, từng thấy chứng bản cổ đại thần khai thiên tích, đã từng có công với hỗn độn cùng hồng hoang liền có thể, khác chúng ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, lão sư là vĩ đại nhất tồn tại chính là. Được, tốt ta. Trấn Nguyên Tử run rẩy miệng nói. Nguyên lai lão sư so với mình nghĩ còn cổ lão hơn, so với mình nghĩ còn muốn vĩ đại. Vậy mà vĩ đại đến, là hỗn độn thứ một sinh linh, vậy mà cùng bản cổ đại thần vì đạo hữu, chỉ là lão sư đến cùng là bực nào tồn tại. Ở một bên đổ nước sai sử Thanh Phong, Minh Nguyệt, toàn bộ hành trình run rẩy hầu hạ bản thạch bọn người, lần thứ nhất biết, nhà mình lao ra còn có lợi hại như vậy lão sư, còn có như thế vô địch sư huynh sư tỷ. Mình lao ra quá lợi hại, đây là trên bảng to hơn đùi a. Hai người mình có vẻ như có phúc khí. Sư đệ cũng biết lão sư bố trí 12 tòa đạo địa. Trấn Nguyên Tử nói, biết được, trước đây lão sư bày ra 12 tòa đạo địa về sau, bần đạo có cảm giác lão sư kỳ hàn nhìn, bởi vậy trước đây không lâu giảng đạo thụ nghi ngờ, bất quá. Trấn Nguyên Tử thở dài nói, bất quá, trước đó không lâu, kia ma tổ la điều khiển vực ngoại thiên ma đến làm khó bần đạo, thậm chí bần đạo liên nhập định đô không thể, ta nói cho lão sư về sau, lão sư liền đi vực ngoại tìm kia ma tổ la phiền phức. Ai, lâu như vậy cũng không biết lão sư thế nào rồi. A, chuyện xảy ra khi nào? Cái này. Trấn Nguyên Tử nói, một vạn nguyên hội trước đi, đạo bia vừa bị lão sư an trí thời điểm. A, nguyên lai trước đây không lâu a. Bàn Thạch nói. Trấn Nguyên Tử có vẻ như nghe ra trận, hỏi, chư vị sư huynh sư tỷ, chẳng lẽ các ngươi cũng đã lâu không gặp lão sư rồi? Bàn Thạch, Không Linh bọn người nghe xong, lần lượt liếc nhau, mở miệng cười to. Ha ha. Một trận tiếng cười. Cười Trấn Nguyên Tử không hiểu thấu. Không Linh giải thích nói, Trấn Nguyên Tử sư đệ khả năng không biết, lão sư sợ rằng chúng ta cũng thường xuyên không gặp được, một lần biến mất thật lâu 10 phần phổ biến, thậm chí có khi biến mất 1-2 cái lượng kiếp đều thường có. Nói đến, chúng ta thấy lão sư một lần cuối cùng lúc, hay là ma đạo chi tranh thời điểm, sau đó liền không có lão sư tin tức, bất quá, lão sư còn có phân thân. Không Linh cùng Trấn Nguyên Tử giảng thuật một chút thái sơ quen thuộc, nghe được Trấn Nguyên Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai mình lão sư này như thế không? Không an phận, thích khắp nơi tản bộ. Đương nhiên, đối Vu lão sư thứ hai phân thân hắn cũng rất tò mò, nghĩ thầm, xem ra chính mình không biết được còn có rất nhiều. Chỉ là mình còn không đạt được lão sư nói hỗn nguyên kim tiền, chỉ cần không tới cấp bậc kia, liền không thể đi gặp lão sư, cũng không thể quang minh chính đại nói là thái sơ đệ tử. Mà sau đó, bảy người một phen luận đạo về sau, Trấn Nguyên Tử được ích lợi không nhỏ. Mấy vị sư huynh sư tỷ quả nhiên là thái cổ đi tới tồn tại, nó kinh nghiệm cùng càng ngộ, cùng đối với hắn giảng thuật một số bí mật, để Trấn Nguyên Tử mở rộng tầm mắt. Thậm chí nghe nói, thái sơ lão sư góp đủ bát đại linh căn, liền kém tiên hạnh cùng dây hồ lô. Cũng đối Trấn Nguyên Tử nói thái sơ giới, nói Trấn Nguyên Tử vô cùng hướng tới. Cũng là lần đầu tiên minh bạch, các vị sư huynh sư tỷ tu chính là đại đạo, mà mình tu chính là thiên đạo. Lẽ ra đại đạo cũng so thiên đạo lợi hại. Làm sao lão sư không có để tự mình tu luyện đại đạo đâu? Trấn Nguyên Tử nghĩ thầm, chẳng lẽ mình cùng mấy vị sư huynh sư tỷ khác biệt? Là không phải mình nếu là tu luyện đại đạo, sẽ mất đi rất nhiều cơ duyên, hoặc là mình từ sinh ra linh trí lúc, liền chú định không có thể tùy ý tu luyện đại đạo. Nếu không, lão sư như vậy an bài, nói là không có huyền diệu là không thể nào. Khả năng lão sư tính tới tương lai của mình, đối với mình đến nói, tu luyện thiên đạo muốn xa so với tu luyện đại đạo đến hay lắm. Bàn Thạch, Không Linh các loại, đồng dạng đối Trấn Nguyên Tử cảm thấy bội phục, không hổ là lão sư nói đỉnh cấp thần ma căn nguyên, cái này ngộ tính quá lợi hại. Mình 6 người có thể có thành tựu như thế, là thời gian tích lũy, mà vị tiểu sư đệ này lại là bản nguyên thâm hậu, nền móng cường đại. Nếu không phải mình bọn người hóa hình rất sớm, càng là gặp lão sư, nhưng có thể nhóm người mình thật so ra kem Trấn Nguyên Tử sư đệ. Chương 405, Tam Thanh phải linh bảo, Nam Hải sóng gió nổi lên. Tại Trấn Nguyên Tử, Bàn Thạch bảy người luận đạo ngũ trang quan thời điểm. Một tin tức nhanh chóng tại Hồng Hoang chậm rãi truyền bá ra. Các ngươi nghe nói không? Một đạo nhân nói, kia Nam Hải kỳ thật không phải chúng ta nghĩ như vậy hoang vu, mà là linh khí sung túc địa linh nhân kiệt. Ngoài ra, vậy mà không đại thần thông giả hóa hình, có thể nói không thua gì tinh hoa nhất Hồng Hoang phương Đông. Nghe nói, gần nhất tin tức này lưu truyền rất rộng, không biết vị nào đại thần du lịch một phen Hồng Hoang Nam Hải, phát hiện nơi đó linh khí sung túc, nhưng Nam Hải sinh linh 10 phần tà ác. Bọn hắn trông coi như thế bảo địa, xưa nay không đối với người ngoài nói, quả thực đáng ghét. Đúng vậy a, kia Nam Hải sinh linh quả thực đáng ghét. Cũng không thể nói như vậy, không phải đã nói rồi sao, kia Nam Hải Ngô đại năng tồn tại, nghe nói cao nhất cao thủ cũng liền thái ớt cấp độ, bọn hắn đây là tự vệ mà thôi. Các ngươi ngẫm lại, nếu là Nam Hải linh khí sung túc, địa linh nhân kiệt bị người biết được, còn sẽ có bọn hắn sự tình sao? Ừm, lời ấy có lý, nhưng là bọn hắn vọng tưởng bị người vạch trần, nghe nói rất nhiều cao thủ ngay tại đi về phía Nam Biển, hy vọng có đoạt được. Vậy chúng ta muốn không mau mau đến xem, đã Nam Hải địa linh nhân kiệt thiên địa yêu quý, nhưng không có cao thủ tồn tại, nói không chừng chúng ta tiến đến cũng có thể có một phen thu hoạch. A, đạo hưu nói có lý, đi xem một chút nói không chừng có thu hoạch. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Nam Hải vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt tin tức, nhanh chóng tại Hồng Hoang truyền bá ra. Nhất là phương Đông phương Nam các vùng, nơi đó cao thủ đông đảo, bọn hắn biết được còn có dạng này một khối bảo địa về sau, mặc kệ đúng hay không, tối thiểu không thể bỏ qua, muốn trước đi tìm một phen cơ hội mới có thể. Cho nên, trong lúc nhất thời vô số cao thủ bắt đầu chậm rãi hướng Nam Biển mà đi. Tại Phượng rừng núi. Ca ca, người nghe nói không? Kia Nam Hải linh khí sung túc, nghe nói rất nhiều người muốn trước đi tìm cơ duyên. Nữ hoa nói. Một bên đánh đàn Phục Hy cười nhẹ một tiếng nói, cùng chúng ta gì quan, chúng ta cái này Phượng rừng núi linh khí sung túc, không cần đi tranh vào vũng nước đủ. Ừm, ca ca nói đúng lắm, ta huynh muội cũng không có dã tâm gì, cho nên có đi hay không đều có thể. Hai người nhất là điệu thấp, có cường đại truyền thừa, có tiện tay linh bảo, vì vậy đối với ngoại giới tranh đoạt, một mực ở vào thái độ lạnh nhạt. Dù là Thái Sơ bố trí 12 tòa đạo bia danh truyền hồng hoang về sau, hai người bọn họ đều chẳng muốn đi nhìn. Một cái đánh đàn, một cái nhảy múa, hai người tốt không vui. Mà, xám xịt bị người chạy về Tam Thanh, lần này nhận được đả kích quá lớn, ba huynh đệ tàn khốc phát hiện, nguyên lai còn có nhiều cao thủ như vậy. Cái kia đang chết chấn nguyên tử lại còn có lao sư, đây quả thực vượt qua tưởng tượng sao, chuyện không thể nào đều phát sinh, cho nên cái gì Nam Hải địa linh nhân kiệt, ai còn đi quản. Cũng không bằng về Côn Lôn Sơn, ép một chút lại nói. Về phần Nam Hải thần kỳ, ai quản. Bất quá thần kỳ một màn phát sinh. Khi ba huynh đệ chạy về Côn Lôn Sơn đạo trường trên đường, tại Côn Lôn Sơn một chỗ thần bí chi địa, chợt phát hiện linh trận ba động. Cái này khiến ba người rất là giật mình. Chẳng lẽ vận khí đến, có linh bảo xuất thế? Lao tử hưng phấn nói. Nhất định là như thế, đại ca, tam đệ, nhanh chóng tiến về, chớ có để người kiếm được tiện nghi. Nguyên Thủy vội va nói. Khi ba người đổi tới kia linh trận thời điểm, phát hiện cái kia trận pháp thủ hộ, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Ba người không cần tốn nhiều sức liền phá vỡ cái kia trận pháp. Khi trận pháp phá vỡ thời điểm, ba huynh đệ lập tức nóng mắt. Chỉ gặp một lần sắp hàng 6 cái tiên thiên linh bảo, từng cái tỏa sáng chói lọi, đạo vận lưu chuyển, nhìn qua rất là bất phàm. Khi kia 6 cái linh bảo phát hiện ba người về sau, cũng không dãy rủa, chỉ thấy nhanh chóng bay về phía 6 người. Thái Thanh lão tử đạt được 2 kiện linh bảo, một kiện là Bát Cảnh cung đèn, Thanh Đồng đầu thú đèn, một kiện là Bát Quái tử kim lô. Mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy đồng dạng đạt được 2 kiện linh bảo, một là Ngọc Hư đèn lưu ly, một kiện là Hỗn Nguyên hộp ngọc, Hỗn Nguyên nguyên thủy hộp ngọc. Mà Lên Trôi Chạy Trời cũng nhận được 2 kiện linh bảo, một là Lưỡng Nghi Thúy Quang đèn, một kiện là Tử Điện Truy Chống Ra Cá. Ba huynh đệ, một người nhất đăng, Bát Cảnh cung đèn, Ngọc Hư đèn lưu ly cùng Lưỡng Nghi Thúy Quang đèn, cái này ba đèn đều chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng nên ba người đoạt được. Đương nhiên, cái gọi là nên chính là thiên đạo an bài. Ngoài ra, lão tử Bát Quái tử kim lôn là hắn sau này ba thi một trong thái thượng lão quân giữ nhà pháp bảo. Mà Nguyên Thủy Hôn Nguyên hộp ngọc cũng là hiếm có linh bảo, nhất là phù hợp. Về phần Thông Thiên tử kim truy chống ra cá, là hắn không được đến ba phần tạo hóa thanh liên chi thanh bình kiếm cùng sau đó Chu Tiên tứ kiếm lúc, là trước mắt hắn công kích mạnh nhất vũ khí. Đạt được 6 cái linh bảo, ba huynh đệ mừng rỡ. Mỗi một kiện đều vô cùng phù hợp, tựa hồ chính là vì bọn họ chuẩn bị. Mới vừa gặp thụ đả kích, bây giờ được linh bảo, ba người đau thương tâm, cuối cùng đạt được một tia an ủi. Ở kiếp trước Tam Thanh vì cái gì như thế cuồng, không phải liền là không ai có thể đả kích bọn hắn, lại khắp nơi đều có thể được đến linh bảo, cho nên tính cách phương diện càng ngày càng tự đại. Bọn hắn phải linh bảo, có thể nói tựa như uống nước lạnh đồng dạng. Thiên đạo an bài như thế, cổ vũ ba người tính cách. Ha ha, Nguyên Thủy cười, đại ca, chúng ta ba huynh đệ bản khổ nguyên thần biến thành, chú định có đại khí vận, thế nào, những này linh bảo chính là vì chúng ta chuẩn bị. Quét qua vẻ lo lắng về sau, ba người nói, tuy là như thế. Lao tử lại nói, nhưng muốn nhìn thấy chênh lệch, hồng hoang so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp, nhìn xem kia chấn nguyên tử mấy vị sư huynh sư tỷ liền biết, bọn hắn đều tu vi như vậy, thật không biết thầy của bọn hắn nên mạnh cỡ nào. Thế nhưng là trong truyền thừa, Đại La Kim Tiên vì đỉnh phong, chẳng lẽ thầy của bọn hắn là Đại La Viên Mãn không thành? hoặc là nói còn có chúng ta không biết cảnh giới cao hơn. Đây không có khả năng a. Thông Thiên sợ hãi thán nói. Đại La Viên Mãn còn dễ nói, bọn hắn mấy lần du lịch không phải uổng phí, tối thiểu biết được tại bọn hắn xuất thế trước đó, còn có càng xa xưa thời đại. Nhưng là Đại La phía trên cảnh giới, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Theo nói mình ba huynh đệ như vậy nền móng, không có khả năng còn có cảnh giới càng cao hơn mình không biết ta. Nhưng là, Trấn Nguyên Tử bảy vị đều là Đại La Trung Kỳ hoa nở, vậy Lao Sư Đại La Viên Mãn chỉ là nhỏ nhất giả thiết mà thôi, khả năng thật có cảnh giới càng cao hơn cùng cấp độ. Không nói những này, chúng ta sẽ từ từ phát hiện, vì kế hoạch hôm nay là chăm chỉ tu luyện. Càng là đạt được linh bảo, nắm chặt tế luyện một phen, ta nghĩ hồng hoang bí mật, chúng ta sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lao Tử lại nói, các ngươi không có nghe kia mặt lệnh đạo nhân, bàn thạch, nói nha, khả năng thầy của bọn hắn cùng bản cổ đại thần có quan hệ, tựa hồ bọn hắn không dám tùy ý thổ lộ, nhưng là nhất định không đơn giản. Lao Tử thận trọng tư duy kín đáo, từ bàn thạch mấy câu bên trong, nghe ra một tia huyền cơ. Sau đó ba huynh đệ, cũng mặc kệ Nam Hải giàu có lưu truyền, bắt đầu trả lời trận bế quan. Tiện thể luyện hóa vừa đạt được linh bảo. Mà ngoại giới, Nam Hải vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, lại không có cao thủ tọa trấn tin tức, lại là chậm rãi truyền bá ra. Liền ngay cả đi đường tiến về phương Nam Hồ tộc Thái Sơ đều biết, hắn một phen thôi diễn về sau, phát hiện là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai gia hỏa này dở trò quỷ. Bất quá, không cần mình để ý tới, Nam Hải ẩn thế đại năng sẽ tự mình giải quyết. Nói không chừng, Tiêu Diêu đảo cùng Thái Sơ giới đều sẽ ra ngoài một số người, về phần đi Nam Hải làm phá hư hẳn là phải ngã nấm mốc. Chương 406, cha con. Hồ tộc. Một cái dần dần bị người quên tộc đàn. Trong tộc cao thủ cơ hồ đều tị thế không ra, lưu tại ngoại giới, là một chút vừa hóa hình không lâu tộc nhân. Tại tiểu hồ ly quyến rũ đạt tới đạo quả cấp độ về sau, đã đem vị trí tộc trưởng giao cho Đồ Sơn. Tiểu hồ ly mang theo một đám thái cổ đi tới cao thủ, ẩn cư tại một chỗ hồ tộc bí cảnh bên trong. Thậm chí ngay cả hồ tộc lúc này tộc nhân cũng không biết được, mình tộc đàn bên trong, còn ẩn giấu đi một bang tồn tại cường đại. Mà hồ tộc duy nhất không đổi, là kia đứng sừng sững ở tộc đàn trung tâm nhất pho tượng. Tộc trưởng đương nhiệm Đồ Sơn nữ nhi, hiện nay hồ tộc tiểu công chúa, lặng lặng nhìn cái này uy vũ lại đạo vận lưu chuyển pho tượng, nàng một trận thất thần. Mị nhi. Lúc này, một đạo hiền hòa thanh âm, đánh gây bôi Mị nhi trầm tư, chỉ thấy tộc trưởng Đồ Sơn đi tới. Phụ thân. Bôi Mị nhi doanh doanh cúi đầu. Bôi Mị nhi danh tự, là tiểu hồ ly quyến rũ lên, hắn rất thích cái này tộc quần tiểu bối, thậm chí Đồ Sơn có thể lên làm vị trí tộc trưởng, cũng là vì sau này bôi Mị nhi làm tiếp ban. Quyến rũ thậm chí đem mình danh tự bên trong mị chữ, cho bôi Mị nhi sử dụng, nhìn ra được tiểu hồ ly đối bôi Mị nhi xem trọng. Con ta đang trầm tư cái gì? Đồ Sơn thấy trước đó bôi Mị nhi trầm tư, bởi vậy hỏi. Bôi Mị nhi mỉm cười, lắc đầu nói, phụ thân, nô tộc triều bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Làm sao cùng hồng hoang xuất hiện 12 tòa đạo trên tấm bia, cái kia đạo trên tấm bia ấn khắc vô lượng Thái Sơ có thần như đâu. Ha ha, có lẽ vậy. Đồ Sơn biết đến nhiều một chút, dù chưa thấy qua Thái Sơ, nhưng từ ẩn sĩ không ra thế hệ trước trong miệng, nhìn ra được đối vị tiền bối này tôn kính. Hồ tộc hiện nay cảm ngộ thần thông cùng cảnh giới địa phương, thủy chung vẫn là Thái Sơ pho tượng. Thông qua pho tượng đạo vận cùng tự thân thành kính, có thể tại cơ duyên phía dưới, cảm ngộ ra một chút thần thông, công pháp và ý cảnh. Có thể nói, Thái Sơ pho tượng tại hồ tộc địa vị, đã trở thành hồ tộc trấn tộc chi bảo. Phụ thân ngài biết pho tượng kia nơi phát ra sao? Cái này Thái Sơ vô lượng đạo tôn là người phương nào? Vì sao ngô tộc cả tộc triều bái? Vì sao hồng hoang không trước đây bối tin tức? Bôi Mị Nhi hỏi. Cái này nha. Đồ Sơn tựa hồ nhớ tới thế hệ trước bàn giao. Hắn nói, pho tượng kia nơi phát ra quá lớn, cũng đối ngô tộc cực kỳ trọng yếu. Về phần khi nào đứng sừng sững ở đây, vi phụ cũng không biết. Bất quá ngô tộc phàm là thiên tư tốt, căn cơ cường đại, đều sẽ từ đây pho tượng bên trên cảm ngộ ra một chút ý cảnh cùng thần thông, có thể nói, là ngô tộc trấn tộc chi bảo. Về phần, Đồ Sơn yếu ớt thở dài, về phần, cái này Thái Sơ vô lượng đạo tôn là người phương nào? Vi phụ cũng không biết, chỉ là tục truyền, Thái Sơ tiền bối đối với tộc ta có ân cao ngất trợ giúp, ngô tộc cùng nhau đi tới, nhờ có vị tiền bối này trợ giúp. Phụ thân cũng không biết sao. Bôi Mị Nhi sững sờ. Theo nói phụ thân của mình chính là tộc trưởng, làm sao còn có tộc trưởng không biết. Ha ha, không kỳ quái, nô tộc đản sinh tại thời đại hoang cổ, cách nay 4 năm cái lượng kiếp, Thương Hải tang điển thời gian quá xa xưa, ai có thể hoàn toàn nói được rõ ràng đâu. Dạng này a. Bôi Mị Nhi bỗng nhiên nghĩ đến trong ấn tượng, một vị Mỹ lệ cực kỳ bi thảm trưởng bối, kia là nàng khi còn bé ký ức. Vị nào trưởng bối cũng là trong tộc cao thủ, chỉ là thật lâu không gặp, vị tiền bối kia từng rất yêu mến mình, còn cho mình lên một cái tên dễ nghe, vị tiền bối nào gọi quyến rũ, mình cứ gọi bôi mị nhi. Khả năng vị nào quyến rũ tiền bối biết đi. Chính là, quyến rũ tiền bối đã lâu không gặp. Bôi mị nhi thương cảm nói. Ha ha, Đồ Sơn nghe xong mỉm cười, không nói gì. Hắn tự nhiên biết quyến rũ, chính là bên trên một vị tộc trưởng, cũng là hồ tộc lao tổ, chỉ là khó mà nói cho nữ nhi nghe thôi. Ngay tại cha con hai người một trận trầm mặc thời điểm. Đồng nhiên, chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ hồ tộc thủ hộ đại trận đống nhiên phát động. Lập tức, toàn bộ hồ tộc tộc nhân, nháy mắt ngăn cách hết thể thần thức cùng cảm giác, tựa hồ bị nháy mắt phong ấn đồng dạng. Dù là Đồ Sơn cùng Bôi Mị Nhi đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra phụ thân? Bôi Mị Nhi rất gấp gáp. Đồ Sơn sụ mặt không nói lời nào, chợt một thanh âm, một đạo mang theo uy nghiêm lại hiền lành thanh âm quyến rũ, truyền vào nguyên thần của hắn. Đồ Sơn sững sờ, là biến mất vô tận tuế nguyệt lão tổ quyến rũ. Lại lao tổ nói, để hắn chấn an một chút tộc nhân, có khách nhân trọng yếu tới chơi, tuyệt đối không thể để tộc người biết được, trừ hắn Đồ Sơn, còn lại tộc nhân đều không nên biết được. Đồ Sơn không dám khinh thường, vội vàng truyền âm hồ tộc, ổn định tộc nhân, để bọn hắn chớ phải sợ, nói, vừa rồi trời đất quay cuồng là tự mình tu luyện một thần thông dẫn đến, qua một thời gian ngắn liền tốt, đều chớ muốn gây chuyện. Chờ Đồ Sơn chấn an được tộc nhân về sau, chợt phát hiện quên mình nữ nhi Bôi Mị Nhi. Bất quá. Chờ hắn vừa muốn đem nữ nhi cũng chuyển di thời điểm, chỉ thấy hồ tộc to lớn quảng trường trước, thái sơ pho tượng trước, một đám ẩn thế vô tận tuế nguyệt tổ lão cùng quyến rũ xuất hiện, mà còn có một vị so quyến rũ còn muốn khí chất xuất chúng nữ tử cũng xuất hiện. Đồ Sơn vì hồ tộc tộc trưởng, chính là đại la sơ kỳ tu vi. Nhưng là, hắn cảm thụ một chút trong tộc ẩn thế các trưởng lão tu vi về sau, phát hiện thấp nhất đều so với mình lợi hại hơn, thấp nhất đều là đại la trung kỳ cấp độ. Đồ Sơn còn là lần đầu tiên biết được, nguyên lai trong tộc còn có nhiều như vậy cao nhân tiền bối, mình cái này tộc đàn, hiển nhiên mạnh vô cùng khó tin a. Đồ Sơn bái kiến lao tổ, bái kiến chư vị tổ lão. Đồ Sơn cũng không tốt đem nữ nhi lúc này chuyển gì, bởi vì Bôi Mị Nhi đã mắt trợn tròn, liền ngay cả hắn trong trí nhớ vị nào mỹ lệ đến không cách nào ví von tiền bối đều xuất hiện. Đứng lên đi. Quyến rũ vung tay lên, đạo quả cấp độ, nhẹ nhõm nâng lên Đồ Sơn. Tiện thể phất phất tay, đối mắt trợn tròn Bôi Mị Nhi nói, tiểu nha đầu đến đây đi. Là lao tổ. Vâng, chức, không không, lao tổ. Bôi Mị Nhi lần thứ nhất biết, nguyên lai vị này hiền hòa tiền bối, là mình tộc quần lao tổ. Mà quyến rũ đối hai có người nói, đây là Ngô tộc thái thượng trưởng lão nhìn thư nương nương, chân chính thiên địa thần ma, cũng là che chở Ngô tộc từ thái cổ đến nay ân nhân, nói là Ngô tộc chi tổ không quá đáng, các ngươi hai người muốn kính nhìn thư nương nương. Đồ Sơn cùng Bôi Mị Nhi khẽ run rẩy. Còn có so lão tổ đều mạnh thái thượng trưởng lão, nhìn lao tổ dáng vẻ, hiển nhiên rất tôn kính vị này nhìn thư nương nương. Vị này nhìn thư nương nương, tựa hồ càng là thần bí khó lường a. Tộc đàn bên trong, làm sao nhiều cao thủ như vậy, còn rất thần bí. Bọn hắn không hiểu cái gì thiên địa thần ma, dù là thời đại hoang cổ đối bọn hắn đến nói, cũng chỉ là một cái xa xưa đến không thể đo đạc niên đại. Nhưng, bất kể như thế nào, bảo trì lớn nhất tôn kính liền tốt. Cho nên, cha con hai người đối vọng thư lại là cúi đầu. Vọng thư rất hiền hòa, để hai người đứng lên. Sau đó, cha con hai người rất thức thời lui qua một bên không nói lời nào, chỉ đem lấy lô thai nghe, dù sao không dám chen vào nói. Bao lâu không thấy đạo tôn, một lần cuối cùng hay là ma đạo chi tranh bên trong, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nghĩ không ra đạo tôn còn nhớ rõ chúng ta. Trong tộc trưởng lão cảm thán nói, nguyên lai bọn hắn nghe vọng thư cáo chi, thái sơ muốn tới hồ tộc. Cái này để các nàng kích động, thái sơ mỗi lần tới, đều có thể cho hồ tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, không phải khẩn cầu chỗ tốt, mà là đối thái sơ tôn kính. Đồ Sơn cùng Bôi Mị Nhi, khẩn trương nghe trong tộc cao thủ trò chuyện. Tựa hồ một vị tiền bối muốn tới bái phỏng, một vị kêu lên tôn tiền bối, vị này khả năng rất lợi hại đến, mình lao tổ cùng các trưởng bối, tựa như tiểu hài muốn gặp đại nhân đồng dạng kích động. Liên giống với mình nhìn thấy quyến rũ lao tổ đồng dạng kích động, thậm chí càng qua. Cái này liền hai cha con giật mình, người nào như vậy người tiên. Chương 407, pho tượng cùng bản tôn. Tỷ tỷ, đạo tôn không nói có chuyện gì sao? Quyến rũ nhìn nhau thư hỏi. Vọng thư cười một tiếng nói, thái sơ đạo hữu không nói, chỉ nói là tới đây một lần, về phần làm gì? Thái sơ đạo hữu không nói. Dạng này a? Quyến rũ nói. Thái sơ truyền âm vọng thư, nói đến đây một lần, cũng không đối vọng thư nói cái gì, làm cho hồ tộc quanh động. Chờ đi, một hồi thái sơ đạo hữu đến liền minh bạch. Đồ Sơn cùng Bôi Mị Nhi, phát hiện mình có nghe tới đại bí mật. Thái sơ đạo hưu đạo tôn cái gì? Không đúng là mình tộc đàn bên trong, đứng xứng pho tượng kia danh hiệu sao? Chẳng lẽ nói, pho tượng kia bản tôn muốn tới, cái kia một mực che chở mình tộc quần tiền bối muốn tới. Cái này phá vỡ hai trà con nhận biết. Một mực tồn ở trong lòng, cần triều thánh tồn tại, lại muốn xuất hiện, có thể nghĩ hai người thấp vọng. Chậm rãi thừa cưới trọng minh điểu thái sơ, đồng nhiên bấm ngón tay tính toán, tính tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn tính toán, nhưng hắn không có để ý, mà là tiếp tục hướng thanh đổi mà đi. Trọng minh điểu đi theo thái sơ lang thang vô tận tuế nguyệt, mặc dù luôn luôn bị thái sơ thu vào hỗn độn chung hoặc thời không cầm bên trong, nhưng tu vi của hắn cũng không có kéo xuống, đã là đạo quả cấp độ. Thái sơ thời không cầm chính là hỗn độn châu hiện ra, có thể lẩn tránh thiên đạo cảm giác cùng trường khống, tăng thêm trọng minh điểu một mực tu đại đạo, bởi vậy ngưng tụ đạo quả thời điểm, cũng chính là ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả. Đại đạo ở khắp mọi nơi, chỉ cần có phương pháp, tăng thêm thái sơ một chút thủ đoạn, hoàn toàn có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, để trọng minh điểu đi vào này cấp độ. Cho nên, dù là thái sơ tọa kỵ, ngày xưa hung thú vương giả, đồng dạng đã là tuyệt đỉnh đại cao thủ, so với long tộc đến rồng cùng tiểu hồ ly đều bàng hoàng không nhường, thậm chí tăng thêm hung thú cường hãn, đều muốn hơn xa hai người. Dù sao, đạo quả cấp độ trọng minh điểu, liền có thể đi theo thái sơ ngao du một phen hỗn độn, mặc dù không phải hỗn độn chỗ sâu. Nhưng nhìn ra được trọng minh điểu, ngày xưa hung thú vương giả cường hãn. Hung thú cái này một tồn tại, trời sinh vạn tộc khắc tinh, vạn tộc không có quật khởi trước, hung thú thế nhưng là coi bọn họ là đồ ăn. Dù là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, không phải cũng là bị trọng minh điểu ăn quật khởi. Cho nên, khi thái sơ điều khiển trọng minh điểu giáng lâm hồ tộc thời điểm, thái sơ khí thế, giống như là không có bất kỳ cái gì uy hiếp người bình thường. Nhưng trọng minh điểu khí thế, làm cho cả hồ tộc tân sinh tộc nhân một trận run rẩy, tựa hồ bản nguyên chỗ sâu khủng bố đông nhiên bộc phát. Nếu không phải tộc trưởng từng trấn an bọn hắn nói, đang tiến hành một lần thần thông nếm thử, chỉ sợ riêng là khí thế kia uy áp, liền có thể để lúc này hồ tộc tộc nhân sụp đổ. Tục ngữ nói một đời càng mạnh hơn một đời, nhưng ở Hồng Hoang không có thuyết pháp này, Hồng Hoang là một đời so một đời kém. Lệ! Trọng minh điểu một tiếng kêu to, nếu không phải quyến rũ bảo vệ đồ sơn cùng bôi mỹ nhi, nói không chừng hai người đều quỳ xuống. Bọn hắn mắt trợn tròn, đây là cái gì chim? Làm sao sâu trong linh hồn sợ hãi bỗng nhiên bắn ra, vậy chân đạp cái này hung điểu, lại nên là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ đây chính là một mực che chở mình tộc quần tiên bối? Gặp qua thái sơ đạo hữu. Quyến rũ, chúng ta, khấu kiến thái sơ vô lượng đạo tôn. Khấu kiến đồ sơn cùng bôi mỹ nhi dù sao mắt trợn tròn, máy móc đi theo trong tộc lão tổ hành vi, chỉ là cái này quỳ xuống đất phương thức, làm sao có chút khó chịu đâu. Người không biết không sợ sao? Có thể lý giải. Thái sơ đã hình thành thì không thay đổi, hoặc là nói biến bọn hắn cũng cảm thụ không ra, duy chỉ có hôn nguyên kim tiên 5 tầng vọng thư, có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Loại kia khí tức thần bí, loại kia không cách nào lời nói đạo vận, loại kia thâm thúy, xa xưa, tuyên cổ, khổng lồ khí tức, để bọn hắn cảm giác được, lại không rõ ràng cho lắm. Thái sơ cùng vọng thư nhẹ gật đầu, chợt nâng lên những người khác. Lúc này mới đứng lên cẩn thận nhất một chút đầu, liếc một cái thái sơ đổ sơn hai cha con, rốt cục khẳng định. Quả nhiên là mình tộc đàn trung tâm đứng xứng pho tượng bản nhân. Cũng chính là vị nào, thái sơ vô lượng đạo tôn. Nguyên lai nhân vật như vậy quả nhiên tồn tại. Vọng thư đạo hữu phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Thái sơ nhìn thoáng qua vọng thư tu vi cảnh giới, phát hiện tiến bộ coi như có thể. Đạo hữu chê cười, mỗi lần thấy đạo hữu, đều cảm giác giác đạo hữu có biến hóa, có thể thấy được đạo hữu tu vi càng ngày càng thần bí khó lường. Vọng thư xem không hiểu thái sơ, hoặc là nói một mực nhìn không hiểu qua. May mắn mà thôi. Thái sơ lại phất phất tay nói, để bọn hắn tất cả giải tán đi, tiểu hồ ly cùng vọng thư đạo hữu một lần liền có thể. Nói, thái sơ để cung nên mình hồ tộc tổ lao tán đi, này tới là bái phỏng vọng thư, cũng đối tiểu hồ ly có chút bằng giao, thái sơ cũng không thích nhiều người nhìn như vậy. Hồ tộc mọi người cũng không dám nói gì, đành phải đều tán đi. Duy chỉ có kia còn kích động bôi mỹ nhi, bị tiểu hồ ly lưu lại đổ nước sai sự. Bôi mỹ nhi kích động ba hồn thăng thiên, đây là đại cơ duyên. Nhìn ra được quyến rũ lao tổ đối với mình coi trọng. Thái sơ thấy quyến rũ như vậy động tác liền minh bạch, đây là để cho mình làm sâu sắc một chút ấn tượng, xem ra tiểu nữ tử này bôi mỹ nhi, là hồ tộc tương lai người nối nghiệp. Chỉ nhìn tư chất vẫn được, rất phổ thông. Nhưng có thể là, trước mắt hồ tộc tư chất tốt nhất tiểu bối. Bốn người tới một trong cung điện bên trên viết thư thái cung, nghĩ đến là vọng thư bế quan chỗ tu luyện. Bôi mỹ nhi khẩn trương bưng lên linh quả, thái sơ thấy này ngâm một bình trà. Cũng cho bôi mỹ nhi một chén. Tạ tiền bối ban thưởng. Kích động bôi mỹ nhi uống một hớp, này cũng tốt, thời gian chân thủy thêm cây trà, bôi mỹ nhi nháy mắt tiến vào một loại đốn ngộ bên trong. Vốn là sai sử tiểu bối, kết quả uống thái sơ một ly trà về sau, trực tiếp đốn ngộ. Quyến Dũ bất đắc dĩ vung tay háo, đem Bôi Mị Nhi thu vào, châm trà sai xử người công việc vẫn là nàng tự để đi. Ba người cũng không để ý, dù sao tiểu hồ ly ý nghĩ Thái Sơ biết. Tiện thể Bôi Mị Nhi còn được đến chỗ tốt, Thái Sơ cả ngày không có việc gì uống nước trà, đối chỉ có Kim Tiên đỉnh phong Bôi Mị Nhi đến nói, không thua gì cựu chuyển kim đan. Đạo hưu có chuyện gì muốn bàn giao? Cho chuyện một phen về sau, Vọng Thư hỏi. Thái Sơ nói, cũng không đại sự, bản tôn cảnh giới đã là Hôn Nguyên Đại La cấp độ, không lâu sau đó sẽ bế quan không ra, không bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi sẽ không xuất quan, bởi vậy đến đây nói một tiếng. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên không đơn giản, khả năng bản tôn bế quan thời điểm, dù là tạo hóa đạo nhân, đều sẽ lâm vào nhập định thần thức phong tỏa trạng thái, khi đó các ngươi khả năng liên lạc không được bản tôn, cho nên đến đây nói một tiếng. Ngoài ra, Thái Sơ chịu chậm rãi mà nói, nghe được Vọng Thư cùng Tiểu Hồ Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Vọng Thư, nghĩ thầm quả là thế, Thái Sơ đạo hưu thật muốn đi vào cấp độ kia. Nó rung động có thể nghĩ. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, trước đây không lâu kia là trêu chọc bản tôn đánh lên trời bên ngoài thiên ma vực, về sau. Một phen khó khăn chắc trở về sau, kia là nhục thân bị hủy, thời gian ngắn khó mà làm ác, sau đó cũng sẽ phải gánh chịu thiên đạo nhân quả. Mà trước đó không lâu tại tinh không, bản tôn gặp người ba vị đồ nhi. Chương 408, điên cuồng. Nương theo lấy Thái Sơ một phen miêu tả, Vọng Thư cùng Tiểu Hồ Ly minh bạch Thái Sơ tới nguyên nhân. Cảm tạ Thái Sơ đạo hữu đối hai vị liệt đồ ban cho, tuy là ba người bọn họ sư phó, nhưng đối ba người đã hồi lâu mặc kệ, đạo hữu như vậy an bài, cũng lại bản ngã lo lắng. Đối với Thái Sơ đối Tử Vi đế quân, Hy Hòa, Thường Hy an bài, Vọng Thư là hài lòng. Nói đến nàng đối ba vị đồ nhi cảm thấy có chút áy náy. Thậm chí nghĩ đến, qua một thời gian ngắn tiến về tinh không đi xem một chút ba người. Sau đó, Vọng Thư đối Thái Sơ chúc mừng, ngược lại là chúc mừng Thái Sơ đạo hữu, đã phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước, nghĩ đến đạo hữu lại yếu lĩnh trước chúng ta. Ha ha, cơ duyên xảo hợp thôi, kia tứ thánh thú hợp thể đối bản tôn xúc động rất lớn, bởi vậy tiết kiệm bản tôn rất nhiều thời gian. Thái Sơ nói, cũng không nhưng này nói gì, ai dám đối đãi như vậy thánh nhân. Cũng liền đạo hữu, cho nên đạo hữu nên có thành tựu này. Tại ba người một phen trò chuyện lúc, phía ngoài hồ tộc khôi phục trước đây hiện trạng, chỉ là đồ sơn rung động, y nguyên lại tiếp tục, lần thứ nhất minh bạch, hồng hoang không phải mình nghĩ như vậy. Sinh ở hồng hoang không thể tránh né có tranh chấp, trước đây không lâu hồ tộc cùng cách đó không xa nhất tộc bầy có cừu hận. Đồ sơn trước đây rất phiền muộn, nhưng kiến thức mình tộc quần cường đại về sau, đồ sơn chợt phát hiện kia đều không phải sự tình. Hồng hoang từ đầu đến cuối cường giả vi tôn. Trước đây không biết mình tộc đàn mạnh mẽ như vậy, cho nên làm lên sự tình đến rất không quả quyết. Sau lần này, Đồ Sơn cảm thấy mình không thể như vậy. Những cái kia thăm dò mình tộc đàn nữ tử ra hỏa, là thời điểm giáo huấn bọn họ một trận. Ngay tại Thái Sơ làm khách hồ tộc thời điểm. Tại Bắc Hải Côn Bằng, đối tự thân chỗ Bắc Minh Hải hết sức không vừa lòng, trước đây không lâu đi khắp chung quanh, phát hiện Bắc Minh Hải thuộc về chỗ đặc thủ, chú định sinh linh sẽ không quá nhiều. Cũng chú đã định chưa nền móng sinh linh mạnh mẽ. Khiến cho hắn muốn chỉnh hợp một phen kế hoạch chết yểu. Trước đây không lâu, Hồng Hoang truyền ra Nam Hải 10 phần giàu có tin tức, thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ, Côn Bằng quyết định tiến về Nam Hải nhìn qua. Nói thật, Côn Bằng cũng là rất nghèo, trừ trước đây hốn côn còn sót lại cung điện linh bảo bên ngoài, Côn Bằng không có đem ra được linh bảo. Cùng người khác quyết đấu lúc, toàn bộ nhờ tự thân cùng thần thông, cái này khiến dã tâm tràn đầy Côn Bằng rất là không cam tâm. Hắn quyết định tiến về Nam Hải tìm tòi, cũng làm tốt đục nước béo cò chuẩn bị. Không chỉ có Côn Bằng, rất nhiều tu sĩ bởi vì Nam Hải bỗng nhiên truyền ra vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt tin tức về sau, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Trong bất chi bất giác, âm thầm chạy tới Nam Hải sinh linh dần dần nhiều hơn. Tin tức này bị Nam Hải sinh linh biết được về sau, bọn hắn rất gấp gáp. Nam Hải chẳng biết lúc nào truyền thừa quy củ, không có thể tùy ý tranh đấu, không thể tùy ý đánh giết người khác, không thể vọng động ý nghĩ tà ác. Cái này khiến Nam Hải sinh linh phá lệ tính cách hiền hòa, nơi này cũng tràn ngập tường hòa khí tức. Nhưng trước đây không lâu, loại này trạng thái bình thường đánh vỡ. Chạy đến Nam Hải ngoại lai sinh linh phát hiện, quả nhiên như truyền ngôn như thế, toàn bộ Nam Hải linh khí sung túc, linh mạch rất nhiều, lại sinh linh đều rất giàu có. Không nói trước thiên linh linh bảo loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, riêng là tự hành luyện chế hậu thiên linh bảo, cơ hồ rất phổ biến. Nhìn ra được Nam Hải sinh linh nội tình rất mạnh, lại luyện chế linh bảo thủ đoạn cũng nhiều. Không chỉ có như thế, bọn hắn dò xét một phen về sau phát hiện, luyện khí chỉ là Nam Hải một loại, luyện đan, trận pháp, công pháp các loại, Nam Hải cũng siêu việt hồng hoang địa phương khác. Địa phương khác khó gặp luyện khí tu sĩ, luyện đan tu sĩ, trận pháp tu sĩ, tại Nam Hải tựa hồ khắp nơi có thể thấy được. Tăng thêm nơi này tài nguyên có quy hoạch sử dụng, chỗ lấy Nam Hải 10 phần giàu có. Cái này khiến đuổi ở đây sinh linh hưng phấn. Tại bọn hắn phát hiện Nam Hải sinh linh rất hiền hòa, không thích tranh đấu, cũng không có những cái kia âm mưu quỷ kế về sau, bọn hắn giống như là sói tiến bầy cừu. Không biết từ khi nào bắt đầu, cái thứ nhất nhịn không được ngoại giới tu sĩ, rốt cục đỏ mắt phía dưới đánh giết một Nam Hải sinh linh. Sau đó, loại này hỗn loạn bắt đầu khắp nơi có thể thấy được. Tại Nam Hải một chỗ đảo nhỏ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hài lòng nhìn xem một màn này, kế hoạch của bọn hắn thành công. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chờ Nam Hải tu sĩ cùng ngoại lai tu sĩ, triệt để thủy hỏa bất dung bắt đầu đại chiến thời điểm, chính là bọn hắn đứng ra đăng cao nhất hô, chỉnh hợp Nam Hải thời điểm. Sư huynh, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, chỉ cần như vậy tiếp tục tranh đấu, không ra vào năm, tất nhiên sẽ để hai phe nhân mã thủy hỏa bất dung, sau đó Nam Hải sinh linh vì sinh tồn, sẽ tự động liên hợp lại chống cự ngoại địch, nhưng bọn hắn không có cao thủ, chú định thất bại. Đến lúc đó hai người chúng ta đứng ra đăng cao nhất hô, liền có thể nhanh chóng thống trị Nam Hải. Chuẩn đề hưng phấn nói, tiếp dẫn cân nhắc càng toàn diện, hắn nói, kế hoạch tuy tốt, chính là không biết đến lúc đó sẽ có hay không có đại năng ra cùng hai chúng ta huynh đệ tranh đoạt. Cái này khẳng định có, nhưng là có thể địch nổi chúng ta lại không nhiều, hoặc là nói là Nam Hải quyết định cùng chúng ta sinh tử đối địch thiếu. Hy vọng như thế, bất quá tiếp dẫn chẳng biết tại sao có chút lo lắng, hắn nói, cái này Nam Hải càng là phát hiện càng là không đơn giản, kia luyện đan, luyện khí, trận pháp trở tu sĩ nhiều như vậy. Ngươi nói, dạng này nội tình làm sao lại vô tội xuất hiện đâu? Có thể hay không còn có chúng ta không biết tồn tại, nếu là như thế tựa hồ nguy hiểm. Ừm. Chuẩn đề sững sờ, sư huynh nói là viễn cổ sống sót tồn tại. Đúng vậy à, đám người kia không thể khinh thường, dù là nhân quả tiền bối đều hết sức trịnh trọng, tuy nói kia nhóm cao thủ đều chết không sai biệt lắm, nhưng không chừng liền sẽ bị chúng ta gặp, dựa theo nhân quả tiền bối nói. Chúng ta thời khắc này tu vi chỉ là một cái cấp bậc cao hơn bắt đầu mà thôi, tuyệt không phải cái gọi là tối cao, cho nên vi huynh rất lo lắng à. Sư huynh nghĩ nhiều, sao có thể trùng hợp như vậy bị chúng ta gặp được, hai huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không như vậy không may. Chuẩn đề nghĩ nghĩ có chút không rét mà run, nhưng hắn hay là bản thân an ủi. Thôi được, đã dạng này, chỉ có thể tiếp tục, hy vọng là tốt nhất cục diện. Tiếp dẫn gật đầu nói, sư huynh chớ có quá mức lo lắng, ai có thể biết là chúng ta giải tin tức đâu. Chuẩn đề âm trầm nói, huống chi, nếu là thật sự gặp không thể địch lại tồn tại, đến lúc đó chúng ta lớn không được rời đi chính là, khi đó ai sẽ biết được là chúng ta làm. Chúng ta có nhân quả tiền bối lưu lại nhiều loạn thiên cơ thủ đoạn, người bình thường phỏng đoán không ra. Hai người cũng không phải đầu nào nóng lên quyết định, đã làm tốt nhiều phiên chuẩn bị, bởi vậy mới chế định phá vỡ Nam Hải kế hoạch. Đương nhiên, chuyện không thể làm bỏ chạy, thuộc về sau cùng thủ đoạn, nếu thật là đến không thể trưởng khống cục diễn lúc, hai người sẽ nhanh chóng rời đi. Mà Nam Hải lại là gần ngàn năm hỗn loạn, cuối cùng từ bắt đầu nhỏ hỗn loạn, chậm rãi phát triển thành toàn bộ Nam Hải dung chuyển. Ngoại giới sinh linh phát hiện, Nam Hải sinh linh quá giàu có, thậm chí kim tiên đều có một thanh luyện chế hậu thiên linh bảo. Bực này linh bảo đông đúc Nam Hải, để bọn hắn triệt để điên cuồng. Chương 409, làm sâu sắc cửu hận. Nam Hải cho tới nay thế ngoại đào nguyên, cơ hồ chưa từng chinh chiến ở đây phát sinh. Tăng thêm Thái Sơ giảng đạo, cùng trước đó hung thú lượng kiếp bên trong cùng tam tộc lượng kiếp bên trong, rất nhiều cao thủ cùng tộc đàn cả tộc di chuyển tới đây. Loại này tránh né hồng hoang chiến loạn di chuyển, khiến cho Nam Hải tụ tập rất nhiều linh bảo. Dù là sau đó tam tộc quyết chiến, ma đạo chi tranh bên trong, chết đi sinh linh cũng may mắn tồn đạo hữu đem nó cất giữ mang trở về, có truyền cho chết đi đạo hữu hậu nhân hoặc đệ tử. Đủ loại này cục diện dẫn đến, Nam Hải đích xác so với bình thường địa phương muốn giàu có, thậm chí giàu có chút quá đầu. Tựa như trước đó Thái Sơ giảng đạo, Nam Hải sinh linh dâng tặng lễ vật đồng dạng đem Thái Sơ kinh ngạc một chút, có thể nghĩ. Bực này an ổn tường hòa địa phương, tất nhiên giàu có. Lại thêm không có chinh chiến, linh mạch cùng sông núi phá hư cũng ít, khiến cho Nam Hải linh mạch cơ hồ từ khai thiên kéo dài đến nay. Bởi vậy, linh bảo, thần thông, luyện đan, trận pháp, linh mạch chờ đông đảo, tự nhiên để ngoại lai sinh linh vô cùng ao ước. Tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính toán phía dưới. Một trận Nam Hải náo động không thể tránh né. Thậm chí rất nhiều cao thủ, giống côn bằng cao thủ như vậy, đều âm thầm ẩn tàng đục nước béo cỏ. Cái này Nam Hải quả nhiên giàu có, xem ra tin tức kia cũng không phải là có nhân tạo giao. Đi tới Nam Hải gần trăm năm côn bằng, đã được đến mấy món hậu thiên linh bảo, phần lớn là hắn âm thầm đánh giết người khác được đến. Loại này thu hàng để hắn mừng rỡ, thậm chí có như vậy trưởng khống Nam Hải dạ tâm. Hắn kia Bắc Minh Hải rất là hoang vu, kiến thức đến Nam Hải phồn hoa về sau. Vậy mà vượt qua hắn cho rằng thứ nhất giàu có Đông Hải. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tại Nam Hải trung tâm, tựa hồ nơi đó thành một cái cấm địa. Nam Hải náo động thủy chung là ngoại vi náo động, mà trung tâm một vùng hải vực, cơ hồ dám đặt chân đều biến mất. Phát hiện này để Côn Bằng rất nghi hoặc, nếu không phải cẩn thận, hắn đều dự định xông vào. Lại quan sát một đoạn thời gian năm, nếu là còn không biến cố, bản tổ định đi kia trung tâm dò xét một phen, có lẽ bản tổ mong đợi tiên thiên linh bảo liền có thể tại kia trung tâm đạt được. Cẩn thận lý do, Côn Bằng dự định nhìn nhìn lại. Lúc này Nam Hải loạn hơn, trong lúc nhất thời chinh chiến không ngừng, trừ trung tâm khu vực ai đi người đó chết bên ngoài, Nam Hải bên ngoài cơ hồ mỗi ngày đều có chinh chiến phát sinh. Tại Nam Hải một chỗ hải vực, nơi này một mảnh lưu ly cung điện. Trong cung điện, cao làm trên long ỷ ngao khâm có chút mơ hồ. Chẳng biết lúc nào lên, có lưu truyền Nam Hải giàu có tin tức truyền khắp hồng hoang, kết quả dẫn đến gần đây vô số nơi khác sinh linh tại Nam Hải làm sàng làm bậy. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Nam Hải là ai địa phương, hắn cảm thán đám gia hỏa này không sợ chết điều kiện tiên quyết, đối Tiêu Diêu đảo thờ ơ rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đạo tôn không tại? Có tạo hóa đảo chủ Nam Hải tòa chấn. Ngao Khâm nghi ngờ nói. Nghĩ đến là như thế, tục truyền tạo hóa đảo chủ Trạch Tâm nhân hậu, rất là nhân tử, cho nên tại bỏ mặc đám gia hỏa này, chỉ cần không quấy rối Tiêu Diêu đảo chung quanh liền có thể, xem ra tạo hóa đảo chủ là không có ý định quản. Mà, Nam Hải cao thủ phần lớn ẩn sĩ không ra, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không xuất thế, đều tại vì ngưng tụ đạo quả chuẩn bị đâu. Ngao Khâm suy nghĩ một hồi, chỉnh lý một phen nguyên nhân. Ai, nếu là đạo tồn tại, chỉ sợ không phải loại cục diện này, cũng không biết tồn tại kia. Ngao Khâm bao nhiêu biết được Thái Sơ tính cách. Nếu là Thái Sơ nhìn thấy Nam Hải như thế loạn, tất nhiên sẽ chỉnh lý, mà tạo hóa đảo chủ lại tâm rất lớn. Không thể không nói, Ngao Khâm đoán đúng rồi. Thái Sơ cùng Vọng Thư một phen luận đạo lúc, quan bế thần thức. Mà tạo hóa đạo nhân cũng khéo, trước đó Thái Sơ cảnh giới đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng, thân là phân thân hắn, tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Tạo hóa đạo nhân cũng tại Thái Sơ lôi kéo dưới, bắt đầu bế quan, tranh thủ cảnh giới cũng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Vì lý do an toàn, hắn trực tiếp quan bế Tiêu Diêu đảo đại trận, khiến cho Tiêu Diêu đảo cùng Nam Hải liên hệ tạm thời đoạn tuyệt. Cái này mới đưa đến, ngoại giới phát sinh hết thảy tạo hóa đạo nhân không biết được. Nếu không, dù là tạo hóa đạo nhân Trạch Tâm nhân hậu, cũng không nguyện ý nhìn thấy Nam Hải náo động. Tại Nam Hải một chỗ linh đảo, chỉ thấy một ba ngoại lai tu sĩ đang toàn lực công kích một trận pháp. Chư vị, chỉ cần phá vỡ trận pháp này, bên trong hết thảy, chúng ta căn cứ tu vi cùng cống hiến chia đều, trước đó ta truy sát đạo nhân kia, tối thiểu có hai kiện hậu thiên linh bảo, chỉ cần đánh giết đạo nhân kia, bần đạo muốn một kiện linh bảo, về phần còn lại chúng ta chia đều, vừa vặn rất tốt. Một đạo nhân lớn tiếng hỏi. Nguyên trước khi đến hắn truy sát một Nam Hải tu sĩ, kia Nam Hải tu sĩ không địch lại hắn, nhưng may mắn chạy về hang ổ. Hang ổ có trận pháp thủ hộ, kia Nam Hải tu sĩ vốn cho rằng nhưng để tránh cho. Không nghĩ tới ngoại lai này đạo nhân cũng không hề từ bỏ, tại phát hiện mình một người không phá nổi trận pháp về sau, hắn triệu tập mấy vị ngoại lai tu sĩ, lập xuống lời thề sau cộng đồng phá trận. Dựa theo đạo hưu nói, kia Nam Hải tu sĩ linh bảo có đạo hưu một kiện, xem như đạo hưu trước đây thủ lao, còn lại chúng ta 5 cái chia đều. Còn lại 4 người ngầm thừa nhận phân phối phương thức, sau đó bọn hắn 5 người bắt đầu toàn lực phá trận. Vài ngày sau, 5 người hợp lực, rốt cục phá vỡ cái kia trận pháp. Trong trận pháp Nam Hải tu sĩ một trận thê lương. Nhìn tới vẫn là tránh không được thân tử đạo tiêu cục diện. Vang một tiếng, cái kia trận pháp phá vỡ. Mà thấy chết không sờn Nam Hải tu sĩ, chính thấy chết không sờn chờ lấy 5 người. Ha ha, ngươi đạo nhân này không phải chạy sao? Làm sao không chạy? Hừ, bần đạo nói qua, nhất định đánh giết cùng ngươi, để ngươi chạy. Ha ha lại nói, còn có cái gì gì ngôn mau nói đi, sau đó chúng ta đưa ngươi hồn phi phách tán. Ha ha. 5 người lòng tin 10 phần trêu tức nhìn xem Nam Hải sinh linh, tựa hồ cái này Nam Hải sinh linh đã là cá trong chậu. Hừ. Kia Nam Hải sinh linh lạnh hừ một tiếng nói, bần đạo biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là các ngươi chớ có càn rỡ, Nam Hải không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương, Nam Hải rất thần bí đến vượt qua tưởng tượng của các ngươi, cái kia sợ các ngươi đánh giết bần đạo đơn giản đi trước một bước mà thôi, các ngươi cũng là nhất định vẫn lạc, ha ha. Nam Hải tu sĩ vừa nói xong, đống nhiên quát một tiếng, xem chiêu. Cái này Nam Hải sinh linh tính tình cũng liệt, không cách nào vãn hồi phía dưới, dứt khoát liều. Cuối cùng, Nam Hải sinh linh tại tự bạo bên trong hiểu được, nhưng hắn hai kiện linh bảo cũng bị hắn tự bạo. Thậm chí hai kiện linh bảo tự bạo, còn mang đi vây giết hắn trong 5 người 2 người tính mệnh. Cái này khiến ba vị may mắn còn sống sót ngoại lai tu sĩ một trận thê lương. Cái gì đều không có mò được, kết quả còn tổn thất 2 vị đạo hữu. Đây không phải bọn hắn kết quả mong muốn. 2 vị đạo hữu, xem ra dạng này không được, cái này Nam Hải dù không có cao thủ gì, nhưng bọn hắn thủ đoạn nhiều lắm, tổn thất nặng nề a. Đúng vậy a. Còn lại hai người cũng cảm thấy thê lương. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 cục diện, không nghĩ tới cái này Nam Hải thủ đoạn của tu sĩ nhiều như vậy, lại còn có tạm thời đề cao tu vi nghịch thiên đan dược, cùng cấp tốc khôi phục đan dược. Đan dược tăng thêm trên đảo trận pháp, lại thêm kia Nam Hải tu sĩ đủ loại thủ đoạn cùng thần thông, vậy mà để bọn hắn tổn thất nặng nề, lại cái gì đều không có mò được. Bọn hắn có chút sinh khí. Cái này đáng chết Nam Hải tu sĩ, vậy mà như vậy ác độc, bọn hắn giàu có như vậy, bị chúng ta lấy đi một điểm có thể thế nào? Hừ, vậy mà Ngọc Thạch Câu phần không có chút nào lưu cho chúng ta, bần đạo cùng bọn hắn không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Hiển nhiên, ba người bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, bởi vì chẳng được gì mà quên đi đúng sai. Cái này dẫn đến toàn bộ Nam Hải tu sĩ cùng ngoại lai tu sĩ cừu hận càng lớn. Chương 410, nhân vật nguy hiểm căn cứ. Rất rõ ràng, bọn hắn quên đi, là bọn hắn tham lam đưa tới, còn đem tất cả sai lầm vứt cho Nam Hải tu sĩ. Nam Hải, còn có trước đó rất nhiều nữ tính làm chủ tộc đàn ở đây sinh tồn. Giống bướm tộc, thỏ tộc, miêu tộc, linh tộc mấy hồ tất cả đều là nữ tử tộc đàn tồn tại. Một cái tộc đàn trải qua dài dằng dặc biến thiên, cuối cùng rồi sẽ có tộc đàn mở rộng sau không được coi trọng bị rời ra tộc đàn hang ổ. Giống như lúc này hồng hoang, riêng là hồ tộc liền có rất nhiều chi nhánh. Cơ hồ đều là phương Nam thanh đổi từ từ chia đi ra chi nhánh. Nam Hải cũng giống vậy, cũng có rất nhiều tộc đàn phân đi ra chi nhánh. Nữ tính sinh linh, tại Hồng Hoang Thủy Trung là yếu thế tồn tại, nhất là tàn khốc Hồng Hoang càng là như vậy, trừ cường đại tộc đàn có thể che chở trong tộc nữ tử, một chút nhỏ yếu tộc đàn không có khả năng che chở tộc nhân. Cho nên, khi ngoại lai sinh linh phát hiện, cái này Nam Hải không chỉ có tài nguyên phong phú, thậm chí ngay cả nữ tu sinh linh đều như vậy nhiều về sau. Rất đa số trả thù, hoặc là thích song tu, thậm chí tâm tính tà ác, bắt đầu đem nanh vuốt nhắm chuẩn một bang nữ tu. Cho nên, trừ linh bảo tranh đoạt, lúc này Nam Hải, liền ngay cả một chút nữ tính sinh linh đều tao ngộ kiếp nạn. Ha ha, bướm tộc nữ tử, tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới Nam Hải lại còn có ngươi bực này mỹ nhân, theo bần đạo đi, ha ha. Một mắt quang dâm, đãng đạo nhân, nhìn trước mắt một mỹ mạo bướm tộc nữ tử, mắt lộ ra dâm quang, tựa như con ruồi gặp máu. Ngươi cái này kém hàng. Nam Hải há lại ngươi có thể dương oai địa phương, nhanh chóng rời đi, bổn tiên tử thả ngươi một con đường sống. Kia bướm tộc nữ tử sang giọng. Ha ha, cho cười, vậy mà để bần đạo rời đi, ngươi mỹ nhân này, biết song tu chỗ tốt sao, bần đạo sẽ mang ngươi cùng một chỗ, ha ha. Cái này tinh trùng lên nao ra hỏa, bị điên đồng dạng. Thực tế là Nam Hải mỹ nữ tiêu chuẩn quá cao, cơ hồ là từng cái chủng tộc cổ xưa nhất kéo dài mà tới. Hoàn toàn không phải hiện nay hồng hoang tộc đàn, cơ hồ đều là xóa loại tồn tại. Bực này thuần thiên nhiên bướm tộc nữ tử, hồng hoang đã cơ hồ không có. Cho nên, đối đạo nhân này có chí mạng hấp dẫn. Hừ, minh ngoan bất linh, bổn tiên tử nhất định phải đánh giết cùng ngươi. Ha ha, tới đi mỹ nhân. Trong lúc nhất thời, như thế hiện tượng nhiều không kể xiết. Một đám hỗn đản đi tới Nam Hải về sau, chợt phát hiện tiến vào thiên đường. Nam Hải có thật nhiều chỗ tốt. Một là, linh bảo, linh đan, trận pháp, linh mạch nhiều. Hai là, Nam Hải sinh linh tâm tính hiền hòa. Cơ hồ không chủ động trêu chọc người khác. Ba là, Nam Hải không có trên danh nghĩa che chở cao thủ, cho nên bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, cái này gọi một bang gia hỏa hưng phấn. Nam Hải quả thực thiên đường A. Tại Tiêu Diêu đảo chung quanh, một chỗ to lớn hòn đảo, nơi đây là miêu tộc đại bản doanh, nơi này ở một đám toàn bộ Nam Hải cũng không dám coi thường miêu nữ. Nhất là kia từ Thái Cổ đi tới miêu tộc lão tổ, kia càng là trưởng sam tay áo múa, cùng đạo tôn có cũ, thậm chí vượt qua vô tận kiếp nạn. Đã là Đại La Đỉnh Phong muốn ngưng kết đạo quả tồn tại. Ngày này, Miêu Tổ nghe lấy thủ hạ hồi báo. Khởi bẩm tộc trưởng, tộc ta bên ngoài tộc nhân, gần nhất tại Nam Hải bên ngoài tổn thất không ít, một bang tên đang chết xông vào Nam Hải, bọn hắn tùy ý đánh giết Nam Hải sinh linh, càng quá phận chính là, có người âm thầm truyền bá Nam Hải màu mỡ. Bế quan vừa xuất thế Miêu Tổ nghe xong hỏi, Tiêu Diêu đảo tạo hóa đảo chủ không có phân phó chúng ta sao? Hồi tộc trưởng, Tiêu Diêu đảo 10 nguyên hội trước bởi vì tạo hóa đảo chủ bế quan, cho nên phong tỏa ngoại giới liên hệ, sớm hơn trước đó không linh tiên tử ngoại hạng Du Lịch Lịch, bọn hắn là duy nhất có thể còn có thể liên hệ Tiêu Diêu đảo, nhưng bọn hắn ra ngoài thật lâu. Nha! Dạng này a, Miêu tộc tộc trưởng nói. Thông minh như nàng, chỉ là đơn giản tưởng tượng, liền minh bạch sự tình tất cả trải qua. Chỉ định là đảo chủ bế quan, ngoại giới khó mà liên hệ, mà đạo tôn không tại, không linh tiên tử ngoại hạng ra, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp, một bang sâu kiến phát hiện Nam Hải màu mỡ. Tăng thêm không có cao thủ ra ngoài hoạt động, dẫn đến đám này tham lam giá hỏa coi là Nam Hải có thể tùy ý ức hiếp. Miêu tộc tộc trưởng vẫy lui mọi người. Nàng đi qua đi lại suy tư một chút, lầu bầu nói, xem ra, tuế nguyệt biến thiên, lũ sâu kiến đã không rõ đạo tôn đáng sợ, uy áp hồng hoang đạo tôn, đã theo vô số cao thủ chết đi, mà mang đi hắn uy nghiêm. Hừ, chỉ là vừa hóa hình ra hỏa, dám chọc Nam Hải. Hung thú không dám, ma đạo không dám, tam tộc không dám, hoàng triều không dám, các ngươi cũng dám. Thật sự là người không biết không sợ a. Miêu tộc tộc trưởng, là cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, lại mang có trí mạng dụ hoặc loại kia. Tăng thêm vô tận tuế nguyệt trí tuệ, nhất cử nhất động của nàng đều lộ ra như vậy thần bí. Tuy nói, tại Thái Sơ trước mặt là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, thậm chí cần phụ phục tại Thái Sơ dưới chân tồn tại. Nhưng đối với lúc này Hồng Hoang đến nói, nếu là miêu tộc tộc trưởng ra ngoài tranh bá cùng tính toán Hồng Hoang, khả năng Hồng Hoang lại bởi vì nàng tính toán mà gặp chắc trở. Đương nhiên, giống miêu tộc tộc trưởng loại tồn tại này, tại Nam Hải cùng Tiêu Diêu đảo rất nhiều. Kỳ thật, nói một lời chân thật, Hồng Hoang sinh linh hẳn là cảm tạ Thái Sơ. Nếu là Thái Sơ không ước thúc đám gia hỏa này, đem bọn hắn thả ra, khả năng Hồng Hoang sẽ buộc phát náo động, thậm chí náo động trình độ không thua gì một lần kiếp nạn. Nam Hải là nơi ẩn núp không giả, nhưng cũng có thể nói là nhân vật nguy hiểm căn cứ. Nhiều như vậy sống vô tận tuế nguyệt tồn tại, nhiều như vậy mạng lớn đến kinh lịch nhiều lần kiếp nạn tồn tại, bọn hắn nếu là rời núi, đích xác không phải lúc này Hồng Hoang có thể chống cự. Miêu tộc tộc trưởng suy nghĩ một hồi. Người tới. Chỉ chốc lát nhất tộc người cung kính đi đến. Tộc trưởng. Miêu tộc tộc trưởng nói, cho ta liên hệ Kỳ Lân tộc tử tộc trưởng, Bướm tộc Ngộng ảo tộc trưởng, Thỏ tộc Ngọc Nguyệt tộc trưởng, Ngủ Đông đạo nhân, Kim Minh lão tổ, Sao Bác đầu lão tổ, đối bọn hắn nói bản tổ có chuyện quan trọng thương nghị. Miêu tộc tộc trưởng nói những người này là Nam Hải trước 10 tồn tại, cơ hồ đều là đại la viên mãn cao thủ, lại tại Nam Hải có nhất định danh khí cùng địa vị. Đương nhiên, Nam Hải còn có hai cái đạo quả tồn tại, là hung thú lượng kiếp về sau, đến đây ẩn cư không ra cao thủ, ma đạo chi tranh sau mới đi vào đạo quả cấp độ, là trước mắt Nam Hải tán tu bên trong cường đại nhất hai người. Chỉ là tu vi quá cao, miêu tộc tộc trưởng không có khả năng kia liên hệ bọn hắn. Hai vị này, thuộc về Thái Sơ cùng tạo hóa đảo chủ chờ mới có thể khiến gọi tồn tại, hai người bọn họ bình thường sẽ không xuất thế. Mà miêu tộc tộc trưởng liên hệ 10 vị, là cùng nàng một cái cấp độ tồn tại, quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Miêu tộc tộc trưởng tại nhận định, tạo hóa đảo chủ cùng đạo tôn, khả năng tạm thời không có phát hiện Nam Hải náo động về sau, tăng thêm Tiêu Diêu đảo phong đảo, nàng quyết định dẫn đầu đứng ra giáo huấn một trận đám này ngoại lai hỗn đản. Nói cho bọn hắn, Nam Hải không phải bọn hắn nhưng tự do buông thả. Một tháng sau, miêu tộc tộc trưởng triệu tập 10 đại cao thủ đi tới miêu tộc đại bản doanh. Tại miêu tộc tộc trưởng cùng bọn hắn giảng thuật một phen về sau, bọn hắn trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, cảm giác Nam Hải bị người xem thường. Nhóm người mình mặt mũi muốn không cần cũng được, nhưng không thể vũ nhục Nam Hải danh dự. Vì vậy, bọn hắn ăn nhịp với nhau, dự định phái ra nhân mã càn quét đám này xâm lấn hỗn đản, muốn để bọn hắn chôn xương Nam Hải. Chương 411, gấu ẩn hiện. Phương Nam hồ tộc, một phen luận đạo kết thúc sau Thái Sơ, cáo biệt vọng thư sau hướng về Nam Hải mà đi. Khi Thái Sơ phát hiện làm ác ngoại lai sinh linh về sau, lập tức phẫn nộ. Bởi vậy, Thái Sơ vận dụng đại pháp lực, tại toàn bộ Nam Hải bố trí một trận pháp, có khốn địch mê huyễn tác dụng, uy lực của nó trải rộng toàn bộ Nam Hải, phàm là ngoại lai ra hỏa, phàm là trong lòng tham lam tà niệm liên tục xuất hiện, đừng nghĩ đi ra Nam Hải. Lại Thái Sơ bất động thanh sắc trở lại Tiêu Diêu đảo. Hắn biết tạo hóa phân thân tại bế quan tu luyện, một phen thôi diễn về sau, phát hiện Nam Hải miêu tộc tộc trưởng đám người hành động. Ngày này, hoa một tiếng, chỉ thấy Tiêu Diêu đảo đại trận giải phong, cùng ngoại giới liên hệ nháy mắt liên thông. Thái Sơ đi tới Tiêu Diêu đảo, triệu tập hùng tộc cùng hung ác, thanh minh bọn người. Hung ác, gấu trời, thanh minh, che biển bọn người sững sờ, không nghĩ tới đạo tôn trở về, khi mấy người nhìn thấy Thái Sơ thời điểm trở nên kích động. Chúng ta bái kiến đạo tôn. Thái Sơ bỗng nhiên trở về, để bọn hắn rất là kích động, nhưng Thái Sơ triệu tập bọn hắn, để bọn hắn rất không hiểu. Một trận hàn huyên qua đi, Thái Sơ đối bọn hắn nói Nam Hải tình huống. Bốn người nghe xong một trận phẫn nộ, không nghĩ tới phong đảo không lâu, vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi nhanh chóng liên hệ Nam Hải sinh linh, nhất định phải để nhóm này tham lam gia hỏa bỏ mình đạo diệt. Vâng. Bốn người đáp ứng nói. Sau đó, gấu trời triệu tập hùng tộc gia hỏa, qua đi bọn hắn nhanh chóng ra đảo, tại liên hệ miêu tộc tộc trưởng tử chờ người về sau, một trận đối ngoại lai sinh linh thanh tẩy bắt đầu. Thái Sơ tại trước đó bố trí trận pháp thời điểm, phát hiện chuẩn đề, tiếp dẫn, côn bằng ba người. Cái này khiến Thái Sơ có chút lo lắng, ba người này cũng không thể cũng đánh giết đi, cứ như vậy bất lợi cho phát triển sau này. Thực tế không được, như trước đó trấn áp kia huyền quy đồng dạng, trấn áp bọn hắn một đoạn thời gian. Hừ, đến Nam Hải làm ác, không nhận điểm trừng phạt liền muốn rời đi là không thể nào. Thái Sơ quyết định giai đoạn trước mình mặc kệ, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn côn bằng tốt nhất có thể tránh thoát Nam Hải sinh linh truy sát, nếu là ngay cả bắt đầu truy sát đều tránh không khỏi, kia chết cũng là chết vô ích. Chờ cuối cùng, lại trấn áp bọn hắn một phen, trừng phạt bọn hắn dừng lại. Nếu không phải vì Hồng Quân hợp đạo, vì sau này bố cục, Thái Sơ là sẽ không dễ dàng bỏ qua Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, thay vào đó hai người đối Hồng Quân rất trọng yếu, cũng liên quan đến mình bố cục. Tiêu Diêu đảo Hồng tộc, nhiều năm qua một mực không có biến hóa quá lớn, trừ tu vi cơ hồ đều là đại la cấp độ bên ngoài. Bọn hắn biết được Thái Sơ phân phó về sau, theo Hùng Bá cầm đầu mấy cái phần tử hiếu chiến, triệt để hưng phấn, cái này còn là lần đầu tiên Thái Sơ phân phó bọn hắn tác chiến. Trong lúc nhất thời đám này thuộc về thái cổ hùng tộc gia hỏa, ngao ngao trực khiếu giết ra Tiêu Diêu đảo. Tại liên hệ Miêu tộc tộc trưởng chờ người về sau, bọn hắn vượt qua Nam Hải trung tâm, bắt đầu thẳng hướng Nam Hải xung quanh. Xâm lấn ngoại lai tu sĩ, còn không biết nguy hiểm tức sắp giáng lâm, còn đắm chìm trong Nam Hải giàu có bên trong. Lại Thái Sơ trận pháp, tiến vào Nam Hải bọn hắn phát hiện không được bất kỳ mánh khóe, nhưng là muốn đi ra liền sẽ cảm nhận được. Bất quá, giờ phút này đám gia hỏa này cho rằng đến thiên đường, kia sẽ rời đi. Cho nên Thái Sơ bố trí trận pháp về sau, đều không người biết được. Tại Nam Hải một chỗ đảo nhỏ, có 7-8 người hưng phấn trò chuyện với nhau, cầm đầu là một đại hán vạm vỡ bộ dáng đạo nhân, tu vi có thái ớt viên mãn cấp độ. Ngày này, 7 người lại là đánh giết một bang Nam Hải sinh linh về sau, bắt đầu hưng phấn chế định tiếp tục tiến đánh cái khác Nam Hải sinh linh kế hoạch. Chư vị, trong phạm vi 10 vạn dặm, còn có 4-5 cái tiên đảo, phía trên đều có Nam Hải sinh linh tồn tại, có 4 cái có hộ đảo đại trận. Đây là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Ha ha, cái này Nam Hải đích xác giàu có, chỉ muốn tiếp tục như vậy quét ngang xuống dưới, thu hoạch của chúng ta sẽ vượt qua tưởng tượng. Đúng vậy à, trước đây không lâu một đám người tổn thất nặng nề, đám gia hỏa này bởi vậy bắt đầu máu tanh trả thù, dẫn đến Nam Hải sinh linh đều trốn đến hang ổ không ra, đều do đám gia hỏa này, nếu không phải bọn hắn dạng này ngang ngược, chúng ta riêng là âm thầm đánh lén liền có thể có đại thu hoạch, cái kia giống bây giờ đều là xương cứng, đều cần từng cái đánh hạ. Nguyên lai, trước đó rất nhiều Nam Hải sinh linh ngọc thạch câu phần, dẫn đến đám gia hỏa này sinh khí, bọn hắn bắt đầu máu tanh giết tàn, chỉ cần là Nam Hải sinh linh, cơ hồ đều sẽ không bỏ qua. Vì vậy, Nam Hải sinh linh trong lúc nhất thời quả bất địch chúng, đều nhao nhao lùi bước hang ổ, kỳ vọng có thể tránh thoát tai nạn. Cho nên, lúc này ngoại lai sinh linh, muốn có thu hoạch gian nan rất nhiều, cơ hồ mỗi một cái đều cần toàn lực ứng phó ứng đối. Các ngươi gặp được Nam Hải sinh linh uy hiếp sao? Một đạo nhân đột nhiên hỏi. Phốc phốc, một đạo nhân bỗng nhiên cười, ha ha, uy hiếp có tác dụng sao? Phải chết người đều sẽ uy hiếp, không cần để ý. Không không không. Đạo nhân kia nói, ta không phải nói cái này, ta là gặp, rất nhiều Nam Hải sinh linh nói cái gì Nam Hải không đơn giản, chúng ta chú định sẽ chôn xương Nam Hải, không chỉ một lần, tựa hồ Nam Hải thật sự có cao thủ đồng dạng. Ách. Người này nói xong, mọi người hồi ức một chút, tựa hồ là như thế cái tình huống. Cơ hồ mỗi cái Nam Hải sinh linh đều sẽ nói, Nam Hải rất thần bí, cũng rất nguy hiểm, mình đám người này sớm muộn sẽ bị cao thủ đánh giết. Nhưng bọn hắn không thèm để ý, tưởng rằng người sắp chết nguyền rủa, nhưng mọi người liếc nhau về sau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy tất cả mọi người gặp được. Cái này liền có chút khác thường. Thẳng đến, kia dẫn đầu đạo có người nói, chết sống có số, đã chúng ta lựa chọn làm như vậy, kia nhất định nương theo lấy nguy hiểm, nếu là ai sợ lớn không được rời đi chính là... Các ngươi chớ có bị những cái kia Nam Hải ra hỏa hù sợ, nếu là thật có cao thủ, tại sao lại xem chúng ta tứ ngược Nam Hải, hừ, ta xem là sợ dọa chúng ta. Ừm, đạo hữu lời ấy có lý, suýt nữa bị hù sợ, xem ra không sao. Đúng vậy à, nếu là có cao thủ, kia đứng ra ta xem một chút, đám này Nam Hải sinh linh tất cả đều là gạt người, ha ha. A, kết quả, ngay tại mấy người thời điểm hưng phấn, đồng nhiên một đạo giống như là núi đồng dạng cự côn cuốn tới. Quanh một tiếng qua đi, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Nô chính là thái cổ hùng tộc, Hùng Bá. Dù không phải Nam Hải cao thủ, nhưng tiêu diệt các ngươi đám này sâu kiến, ngươi Hùng gia ra cảm giác dễ như trở bàn tay. Lũ hỗn đản, chịu chết đi. A, không. Đột nhiên, một to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế của nó có đại la kim tiên sơ kỳ cấp độ, cái này khiến tối cao chỉ có thái ớt viên mãn 8 người sợ hãi.